Chương 14, Dô Sù Gà No Sổ Gà Na Nở Dê khả năng đúng là thiên sứ. 3. Như vậy đón lấy trở lại một ít chuyên nghiệp mô phỏng theo trong phòng học, ạ mà sùn thanh âm vui sướng có thể truyền ra rất xa, tan học thời điểm hầu như là phần lớn bạn học sự chú ý đều sẽ bị Na Nở Dê cho hấp dẫn tới. Na Nở Dê chính đang làm một ít mô phỏng theo biểu diễn tới lấy đến đại gia 160 niềm vui. Là cái rất dễ dàng điều động tâm tình, đem sung sướng lan truyền ra ngoài cô gái. Cùng thường ngày, rõ ràng cùng hắn đã tư nở dê làm, nhưng ở lớp học biểu hiện nhưng còn như thế. Cô gái quả nhiên đều là trời sinh diễn người. Mà đại tiểu thư muội muội cả dù hạ bị phân phối đến làm trực nhật, vì lẽ đó ở GN đen bản. Nhưng cũng đang chăm chú ạ kỳ dạ biểu diễn. Sau đó ạ kỳ dạ bắt đầu rồi chuyên nghiệp mô phỏng theo. Mô phỏng theo cả dù hạ đại tiểu thư ẻ. Thật đúng, thật năm ạ kỳ dạ ngươi không có cách nào thật đúng. Mặc kệ bao lâu ngươi đều còn như là đứa bé câu nói này cu nở dê rất chân thực, bởi vì ngày hôm qua cả dù hạ liền nói với nàng quá. Xác thực là đủ chuyên nghiệp, mô phỏng theo em gái của chính mình cả dù hạ đủ chuyên nghiệp. Có người có mang châm tuyến bao lại đây sao ta nút buộc có chút banh đúng lúc gặp tiểu đội trưởng từ bên ngoài đi va ho, sau đó đứng ở cửa nói với mọi người. Hồ Dù Mỹ học viên tuy nói là trấn nhỏ cao trung, nhưng cũng có rất dài lịch sử. Mà ban đầu xây trường lý niệm là hy vọng đem các nữ sinh bồi dưỡng thành nhân vợ không, bồi dưỡng thành ôn nhu mà chu đáo cô gái, vì lẽ đó ở trường phục cửa ải này, đối với các nữ sinh có tương đối nghiêm khắc yêu cầu, đồng phục học sinh thống nhất, nhưng nút buộc bộ phận cũng phải cần các học sinh tự mình gia công, vì lẽ đó may năng lực đều là đến bồi dưỡng lên, mà tiểu đội trưởng hướng về có như vậy bầu không khí. Các bạn học mượn châm tuyến bao tự nhiên cú nở dê không có vấn đề. Ta có nha ạ kỳ dạ lập tức giơ tay lên, hai chân khép kín rất long, có điều ta giúp ngươi đi Na Nở Dê là cái người rất tốt, bất kể là nam sinh cùng nữ sinh đều rất yêu thích Na Nở Dê. Mà cả rủ hạ nhưng vào lúc này nhìn lại, trong nháy mắt liền phùng lên, thực sự là lợi hại đây. Nơi nào ạ kỳ dạ thật không thiện, nhưng trọng điểm không phải nơi này đi. Na Nở Dê hai chân nhẹ nhàng mà sát, cái kia ạ mặt sủm. Ta không biết có thể không thể nhưng mà ở người vây xem quân dương bên trong, một cái cao cái nam sinh nhưng là bỗng nhiên chỉ chính mình đồng phục học sinh nút buộc, có chút thật không tiện mở miệng, có thể hay không xin nhờ ngươi. Ạ mà sùn ạ kỳ dạ rất hoạt bát, tuy rằng vóc dáng có chút lại nhỏ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy Na Nở Dê càng đáng yêu, mà đối với nam sinh tới nói, đẹp đẽ nữ sinh như là cả rủ hạ đại tiểu thư như vậy cao cao không thể với tới. Nhưng hoạt bát ạ kỳ dạ như vậy vì lẽ đó hắn hay là quan tâm ạ kỳ dạ rất lâu. Vì lẽ đó cu nở dê nghĩ ân, tiếp xúc một chút. Đây là thiếu niên ngây thơ. Chỉ là sinh hoạt đã như vậy gian khổ, sống sót không được chứ ạ mà sùm. Ngươi nên có chuyện quan trọng hơn đi ạ ghệ mì dây tổ mở miệng nói. Vừa kẹp thì lao sư tìm ngươi đi một chuyến, bảo là muốn nói hồ bơi sự tình. Ết ạ mà sùm kinh ngạc một hồi. Nhưng chuyển qua đến nhưng đúng dịp thấy ạ ghệ mì dạy tổ nháy một cái con mắt, Na Nở Dê rất rộng rãi nhưng không phải là ngu ngốc. Đây chỉ là cớ không phải thật sự. Được rồi ạ kỳ dạ đi thôi mà cả rủ hạ đã sát xong bảng đen, lập tức đi tới vẫn cứ đưa nàng từ trong phòng học lôi đi ra ngoài, mơ hồ còn có thể nghe được ạ mà sủn cũng chính là ạ kỳ dạ nho nhỏ kinh ngạc thốt lên. Cùng với cả rủ hạ ngươi luôn như vậy không chú ý mình trước tiên không nói vừa bỗng nhiên nô ra không muốn sống người đi đường nam. Kỳ thực, cả rủ hạ đã sớm nhìn thấu ạ kỳ dạ vẻ khốn quẫn. Sáng sớm liên tục lên hai tiết khóa, nhưng ạ kỳ dạ lại bị quấn lấy biểu diễn, mà Na Nở Dê cu nở dê thích thú, nhưng cả rủ hạ nhưng là vài hai. Tám thứ nhìn sang, đồng thời cau mày. Na Nở Dê cùng ạ kỳ dạ là không thể đối với người ngoài giải thích tỉ muội. Mà xuất phát từ ấy nấy không ngừng chăm sóc gạ kỳ dạ, hai người tỉ mội thân phận xem ra lại như là điên đảo. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ ra sao tâm thái, Na Nở Dê đối với ạ kỳ dạ quan tâm nhưng là thật sự. Vì lẽ đó có thể phát hiện ạ kỳ dạ nho bẹ không bình thường. Na Nở Dê khả năng là tan học muốn đi về đúc cờ, nhưng bị ngăn lại, sau đó lại là biểu diễn lại là may vá, chỉ là đều không có nói, còn muốn lấy lòng đại gia. Đúng là cái thằng nhóc ngốc cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem.bờ 7118. Chương 15, Dô su gà no sổ ra na nở dê khả năng đúng là thiên sứ. 4. Vừa nãy, cảm tạ ngươi. Chờ á mà sùn các nàng trở về, khi đi học ạ ghệ mì dạy tổ thu được một tờ giấy. Là từ mì ghi họa cả dù hà nơi đó chuyển tới. Không đầu không đuôi cảm tạ xem ra kỳ quái, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ biết, đây là na nở dê biết hắn vừa giúp ạ kỳ dạ, vì lẽ đó cảm tạ hắn. Có điều loại này trợ giúp bạn gái mình sự tình tính là gì tạ cả dù hạ vẫn không hiểu. Buổi chiều tiết thể dục là bơi khóa, chỉ có điều có cái rất lớn vấn đề, hiện tại là đầu hạ, vì lẽ đó hồ bơi vẫn luôn không có sử dụng, vì lẽ đó này lần thứ nhất bơi khóa kỳ thực là để hết thể học sinh đồng thời quét tước bể bơi. Vậy cũng là trường học truyền thống, người khác trường học là chuyên môn trừng phạt xấu hài tử trừng phạt bọn họ lại đây phạt quét. Nhưng cái này trường học thật là để các học sinh chính mình tới làm, hơn nữa còn cố ý chuẩn bị một đống chuyên môn dùng để thanh lý chổi QNZ là không ai. Như vậy xác thực có thể được ạ ghệ mì dạy tổ cùng ạ kỳ dạ đứng chung một chỗ, mà các bạn học đã đến khô cạn trong hồ bơi, đã có bạn học đi đem thật dài ống nước lấy ra, tiếp ở vòi nước nơi đó. Ạ ghệ mì dạy tổ phụ trách nước sôi, mà ạ kỳ dạ nhưng là cùng cái khác cơ động bạn học như thế. Chỉ cần cọ rửa là có thể, mà cầm ống nước chính là tiểu đội trưởng. Ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán hắn chỉ là phụ trách quan tâm vòi nước đã là tiểu đội trưởng chính mình hành xử tư quyền. Lấy hắn vừa tới vẫn không có quần bơi lý do để hắn ở bên cạnh mang theo. Nhưng hiện tại nhưng là ạ kỳ dạ chủ động tìm tới hắn. Kiến nghị nói, sau đó na nở dê đến không chế ống nước, đến thời điểm gặp cố ý phun thấp ngày hôm nay trùng hợp quên mang áo tắm cạ rủ hạ quần áo. Sau đó để ạ ghệ mì dạy tổ đem áo cởi ra giúp cạ rủ hạ che chắn. Rất hoàn mỹ nhưng chỉ có nữ sinh mới thật thực hành kế hoạch. Xem ta ba. Ạ ký giả hướng về tiểu đội trưởng đi tới. Tiểu đội trưởng chính cao vút địa đứng ở nhảy cầu đài một góc. Nhân là lao sư có việc muốn rời khỏi. Vì lẽ đó liền do ta phụ trách nhường tiểu đội trưởng không đỏ mặt thời điểm vẫn là rất chính kinh. QNZ rất phụ trách. Nhưng ạ kỳ dạ nhưng là một cái bay lượn nhảy lên đến cướp đi trong tay nàng ống nước. Ok vậy ta bắt đầu là co gạo phía dưới bạn học bất kể là nam sinh còn là các nữ sinh đều hưng phấn lên. Tiểu đội trưởng ánh sáng trong nháy mắt trơn lên thảm đạo. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ mở ra vòi nước. Các bạn học động tác lại có vẻ rất kỳ quái. Các nam sinh đem chổi dơ lên đến, không giống như là muốn lau sàn nhà, mà các nữ sinh QNZ có nho bè biến hóa. Có bạn học tựa hồ là làm ra ngăn cản động tác, thậm chí là dơ lên thùng gỗ, muốn ngăn cản cái gì áp lực nước lập tức bạo phát ra, mà ạ kỳ dạ nắm thật chặt ra miệng nước vị trí. Trước tiên ép một hồi tới gần ra miệng nước một đoạn, tiện đà chờ ống nước lớn lên sau khi đột nhiên phóng ra. Phốc phốc phốc kịch liệt áp lực nước phun ra nước lập tức đem ngay phía trước một cái nam sinh cho phun ngã trên mặt đất. Tiếp theo là một cái khác, sau đó là nữ sinh, sau đó lại là nữ sinh. Nước đi ra đem người phun cũng. Đem người làm bão lỉnh đánh A này cờ mở nở chính là chơi A cố gắng quét sạch A cá muối môn. Muốn ngừng cu nở dê rừng không được đến rồi, làm sao bây giờ đây ạ kỳ dạ không chế ống nước, ở đứng đã không có bao nhiêu người. Nhưng ướt át quần áo, đem áo tắm hiển lộ ra nhưng có rất nhiều. Bọn họ đều là đã sớm chuẩn bị ở quần áo thể thao bên trong mặc vào đâm qua áo tắm, vì lẽ đó không cần lo lắng dọa xương vấn đề, thế nhưng... Cà cờ loa y chờ một chút ạ mà sùm bạn học tiểu đội trưởng một bên đỏ mặt muốn ngăn cản ạ kỳ dạ tiếp tục xạ kích na nở dê cái mông mà thân thể cương trực dáng vẻ nhưng rất đáng yêu. Thế nhưng, ạ kỳ dạ, mục tiêu thực sự đây em gái của ngươi cả rủ hạ còn rất tốt chạm ở trên đài ạ kỳ dạ, muốn có chừng có mực mà cả rủ hạ tựa hồ là cu nở dê không nhìn nổi cuộc nháo kịch này, vừa mới muốn la lên ạ mà sùm. Nhưng không thể phản ứng lại ạ kỳ dạ xoay người thời điểm mang đến còn có ống nước. Phốc lượng lớn thanh thủy ở giữa không trung hình thành đẹp đẽ cầu vồng. Nhưng cả rủ hạ nhưng là bị thai vạ tới ngồi trên mặt đất. A tiểu ạ kỳ dạ vội vã thả ra ống nước, nhưng cũng đem chính mình cu nở dê cho văng. Kỹ thuật này đúng là không ai. Đúng hẹn như vậy văng mỉ ghi họa cả rủ hạ. Mai ạ ghệ mỉ dây tổ vội vã rửa theo trong kế hoạch như vậy, chạy hướng về ngồi dưới đất đại tiểu thư. Mỹ ghi họa bạn học, ngươi không sao chứ ạ ghệ mì dạy tổ giả như vậy cái tỉnh táo chạy tới. Đại tiểu thư ngày hôm nay phi thường không đúng dịp không có mang trường học áo tám, vì lẽ đó ăn mặc vẫn là đồng phục học sinh. Loại này mang theo điểm tia cảm xúc quần áo, chỉ cần đi qua nước xối ướt, có thể lập tức biến thành toàn thấu. Bóng loáng bụng dưới, đáng yêu rốn, còn có nhô lên đến màu đen đồ lót. Đúng, không có chuyện gì. Chuyện này đều là ạ kỳ dạ gây sự, nhưng đại tiểu thư nhưng vẫn rất có giáo dưỡng, đem tóc vén lên, muốn đem mặt trên nước tung đi một ít, nhưng cũng chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt. Đây là này căn bản là không phải chỉ nhìn na nở dê mặt tầm mắt. A nữ sinh đặc hữu lung túng rít gào âm thanh lập tức bạo đi ra, bất quá đối với bị ạ kỳ dạ công kích nhiều như vậy bạn học mà nói, thỉnh thoảng rít gào đã không phải cái gì xa lạ sự tình, hoàn toàn không có bị tập trung lại đây, trái lại là còn muốn phản kích, muốn đi tranh đoạt ống nước. Xin lỗi, xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng đem đồng phục học sinh cho cởi ra, cho nàng phủ thêm đến ả. Phò nở dê ngư a đi hỉ cả dị. Sau đó đứng ở một bên. Hiện tại cả dù hạ bạn học đã đầy đủ lúng túng, hắn làm thêm một ít đều sẽ khiến cho na nở dê kích nhạc. Tiểu một chúng ta lập tức đi thay quần áo, trước tiên mặc quần áo của ta. Mà ạ kỳ giả cũng đã bỏ lên trên hồ bơi, tiểu nước lại đây, đỡ lấy cả dù hạ, chúng ta đi mau. Nhưng dư quang của khỏe mắt nhưng là ngắm một hồi ạ ghệ mì giải tổ. Chính là động tác này có thể khiến người ta xác định, na nở dê quả nhiên vừa là thật sự dựa theo kế hoạch làm. Hắn đã muốn không phân biệt được người nào là na nở dê. Có điều, này đã đầy đủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhặt lên bị ạ kỳ dạ bỏ lại chổi, rơi xuống bể bơi, cần giúp một tay không hắn là trùng ngã chổng vó tiểu đội trưởng nói chuyện. Hạ dù cả quân đối với tiểu đội trưởng lực sát thương vẫn là như thế cường cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://com/member7118. Chương 16, Josu Gano Sổ Gia Na Nở Dê khả năng đúng là thiên sứ, nam. Nếu như một cái nam sinh đồ vật bị nữ sinh bảo tồn lên, đồng thời thật lòng thanh tẩy, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi khả năng muốn yêu đương. Lại như là nhật ký trao đổi như thế. Nếu như nam sinh mượn quần áo cho nữ sinh, mà nữ sinh nhưng đồng ý giúp hắn thanh tẩy sau trả lại hắn, tốt như vậy cảm độ rất dễ dàng bay lên. Cái kia trên mặt của ta chiêm có đồ vật sao ngồi ở đường về màu đen xe con bên trong, ở phía sau tòa phân đặc biệt mở, nhưng đại tiểu thư tư thế ngồi nhưng vẫn như cũ đoan chính. Chỉ là nhưng nghiêng đầu đến. Bởi ạ ghệ mì dây tổ cầm quần áo cho mượn na nở dê, chỉ là chính hắn không có đổi quần áo, tự nhiên không có cách nào chính kinh về nhà. Vì lẽ đó đại tiểu thư mới đề nghị để ạ ghệ mì dây tổ ngồi trên na nở dê nhà xe về nhà. Mà ở năm đến trung niên lại có vẻ cực kỳ thành thực tài xế tìm tòi nghiên cứu đã lâu trong ánh mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là ngồi tới. Nhưng quan tâm ánh mắt cuối cùng vẫn là bị cả rủ hạ cho bắt lấy. Nhưng đơn thuần như na nở dê, hoặc là còn nam sinh ở đây vẫn không có như vậy lớn mật hướng về na nở dê biểu lộ, na nở dê mới gặp không hiểu ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt hàng nghĩa. 080 hoàn toàn chính là nam sinh xem nữ sinh ánh mắt không có ý tốt mà. Không phải, chỉ là giống như ta nghĩ, cả dù hạ bạn học cùng với nói ấn tượng đầu tiên làm cho người ta là đáng sợ chẳng bằng nói là đối với ạ kỳ dạ nghiêm khắc. Người nói không sai, ta đối với ạ kỳ dạ đều là như vậy. Thế nhưng trên thực tế nhưng là rất ôn nhu đi, xem ra là tổng đối với nàng phát hỏa, nhưng chân thực nhưng là vô cùng vì nàng bận tâm, bởi vì vẫn ở lưu ý ngươi. Vì lẽ đó ta có thể phát hiện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo thuộc về mình ôn nhu ngữ khí nói rằng. Bởi vì có kinh nghiệm, vì lẽ đó có thể trở nên rất nhuần nhuyễn, biết nên như thế nào để khí chất của chính mình cùng mặt đều phát huy đến mức tận cùng trình độ. Vì lẽ đó rõ ràng là muốn tán thưởng lời của đối phương, QNZ có thể nói giống như là muốn biểu lộ như thế. Vẫn mà đại tiểu thư mặt nhưng là trở nên ửng đỏ lên, ngón tay vồ vồ váy. Lần thứ nhất có người nói như vậy ta. Edna NG âm thanh có vẻ hơi nhỏ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cố ý phát sinh thanh âm kinh ngạc. Không, không có cái gì. Người đang nghi rồi. Na NG nhưng là cố ý quay đầu đi chỗ khác, ta mới không có nghĩ nhiều như thế. Thật không đúng thế. Thật sự sao thật sự. Được rồi, có thể xác định, cái này đại tiểu thư bị vén. Quả nhiên là chưa bao giờ bị cáo bạch. Yêu đương phương diện không kinh nghiệm. Nếu như là như vậy người mới học, như vậy cùng SK có cái dám quan hệ. Đại tiểu thư cũng chỉ là đại tiểu thư đi, nhưng điều này cũng khả năng là hành động. Em gái của hắn SK giống như hắn đều là streaming beat, không thể liền cái đại tiểu thư đều diễn không ra. Nhiều hơn nữa quan sát một chút đi. Sau đó tạo thành kết quả là muội muội sổ ra một mặt giám thị vẻ mặt nhìn lại để trần nửa người trên trở về hắn. Đây là muốn giải thích cũng không cách nào hướng về chính kinh phương diện giải thích. Kỳ thực là giới hơi hắn sau đó ạ ghệ mì giới tổ lựa chọn dùng bạn gay đến làm cớ. Bởi vì, nếu như là cô gái, như vậy sổ ra nhất định sẽ hỏi đến, mà nếu như là con trai. Ô sổ ra lại trở về trước máy vi tính, bắt đầu rồi đánh chữ. Không hứng lắm. Như vậy làm cơm đi ạ ghệ mì giới tổ nhìn một chút bị muội muội ra nên tiếp hắn mà bỏ vào hành lang màu sáng thỏ, thuận lợi đưa nó cho ôm lên. Sớm. Hạ dù cả chào buổi sáng A mà xùm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ kỳ dạ vị trí liền nhau, tay trái cùng tay phải khi thì nắm đấm đụng nhau, khi thì ngón tay tương câu khi thì tương nắm. Đây là bọn hắn còn lúc còn rất nhỏ chơi chào hỏi game. Nhưng đối với nam sinh cùng nữ sinh tới nói nhưng quá mức thân mật. Sớm, mì ghi họa bạn học. Thấy to nho tỉ từ ngoài cửa đi tới, hệ ạ ghệ mì dây tổ duy trì cùng ạ kỳ dạ chơi đùa. Sau đó hướng về phía đại tiểu thư chào hỏi nói rằng, chỉ nhìn thấy na nở dê tới trước chính mình vị trí, sau đó ngồi xuống, lúc này mới hơi sau này nhìn một chút, nhưng rất nhanh xoay qua chỗ khác, sớm. Không chỉ có là đã bắt đầu bình thường đối thoại, còn đối với hắn và ạ kỳ dạ thân mật mở rộng giới hạn tăng cường khoan dung độ. Cả dù hạ đúng là muốn không cứu. Có điều na nở dê thả ở trên bàn đồ vật gây nên này ạ ghệ mì giật tổ chú ý mì ghi họa bạn học cu nở dê có đạn đàn vô lồng sẻn sao tiểu một chỉ là muốn để muốn nghe người nghe mà thôi, đúng là lãng phí nhân tài. Ạ kỳ giả kết thúc cùng ạ ghệ mì giật tổ chuyển động cùng nhau mà ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ngươi người này, mỗi lần đều là nghe được một nửa liền ngủ. Nhưng cũng trêu đến mì ghi họa cả dù hà muốn tức giận. Nhưng điều này cũng mặt khác nói rõ. Ạ kỳ dạ ở trong lòng nàng phân lượng rất nặng. Bằng không muốn cho muốn nghe người nghe được bên trong thì sẽ không có ạ kỳ dạ. Mà bởi vì quá thoải mái, liền không nhịn được ngủ thiếp đi. Ạ kỳ dạ đem cái ghế hướng về ạ ghệ mì giới tổ bên này di động một chút tờ xem ra nhất định là rất ôn nhu âm sắc. Bởi đã từng thái thái là thế giới cấp bậc người chơi đàn dương cầm, mà con gái lại là toàn năng âm nhạc đại sư. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ đối với chơi âm nhạc nữ sinh từ trước đến giờ rất có hảo cảm. Nhưng mà cả dù hạ nhưng không rõ vì sao, nan nở dê thậm chí là không hiểu ạ ghệ mì giật tổ tại sao có thể như thế tự tin. Phải biết, hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua nan nở dê diễn tấu đây. Vì lẽ đó làm sao có khả năng biết là ra sao âm sắc. Lại nghe được hắn tiếp tục nói, bởi vì là mì ghi họa bạn học biểu diễn. Vì lẽ đó nhất định là rất ôn nhu âm sắc đi. Lực sát thương rất lớn. Cả dù hạ lập tức đỏ mặt, xin mời, xin đừng nói loại này để ta phân tâm bởi vì ta na nở dê lập tức phải biến đổi đến mức không quen ngôn từ lên. Mà một cái túi sách nhưng là đột nhiên bay tới, mục tiêu là ạ ghệ mì giật tổ phía trước bàn, cũng chính là giải hơi bàn, mà giải hơi cu nở dê xuất hiện ở cửa, hẳn là hắn vư tờ tới được. Nhưng kỹ thuật này sức mạnh hoàn toàn nhỏ. Trực tiếp bay về phía cả dù hạ đại tiểu thư. Mà mắt thấy cô gái bị vư tờ đồ vật cái gì, chuyện như vậy tại sao có thể cho phép nhưng ạ ghệ mì giật tổ mới vừa mới chuẩn bị ra tay lại từ bỏ. Bởi vì na nở dê có thể nhận được. Chỉ thấy đại tiểu thư giơ tay lên, đem vư tờ tới được túi sách vững vàng tiếp được, tiện đà lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cửa phương hướng ném qua. Đau quá dê hơi trái lại bị đập ngay chính giữa. Bởi vậy có thể thấy được. Đại tiểu thư cũng không phải như vậy suy yếu người, tương tự như vậy có thể chứng. Đại tiểu thư đối với không quan tâm nam sinh quả nhiên là không chút lưu tình cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 17, Josuga no sổ ra na nở dê khả năng đúng là thiên sứ. 6. Ví tiền của ta a bởi sáng sớm vư tờ túi sách sự kiện, cộng thêm nữ sinh ngươi sai rồi chính là ngươi sai rồi lý luận, cuối cùng dễ hỡi bạn học bị trừng phạt xin mọi người tuần này đi khoảng cách trấn nhỏ rất gần cạnh biển chơi đùa. Ngoại trừ đại tiểu thư ở ngoài, còn có ạ kỳ dạ là khẳng định không thể hạ xuống, mà ạ ghệ mì dạy tô bên này tự nhiên cũng được, mà dạy hỡi chính mình, cu nở dê nói rồi, hắn muốn mời những người khác. Hai linh sổ giả cũng phải đồng thời sao đi bên ngoài hóng mát một chút cu nở dê được, còn có thể nhìn hải. Liên quan với cái này trừng phạt, hệ hạ gệ mì dạy tổ cu nở dê có vẻ rất thẳng thắn, dù sao lại không phải đi đến trường, cả ngày không trở về nhà cái gì, số dạ nhất định sẽ hoài nghi đi. Đối với loại này không việc trọng yếu cùng với gạt còn không bằng trực tiếp nói cho na nở dê. Không muốn. Mà số dạ cu nở dê dường như ạ gệ mì dạy tổ suy đoán như vậy, đầu cu nở dê không có nhấc. Trước tiên không nói ra thịt của nàng trắng như tuyết đều muốn bệnh trạng, vốn là không thích ánh mặt trời bột sưởi cô gái, lại nói, nếu như đi ra ngoài phải cùng rất nhiều người nhận thức, đối với không có hứng thú người, na nở dê không có chút nào muốn đi tìm hiểu. Đem chính mình đóng kín lên. Lần sau hai người chúng ta cùng đi chứ. Hệ ạ gệ mì dê tổ ngồi xổm xuống sờ sờ tóc của nàng. Đồng thời ăn trộm nhìn một chút điện thoại di động của nàng màn hình. Xô ra ở nhà ngoại trừ phụ trách tiếp tục Mỹ Bạch ở ngoài, còn có giúp hắn ghi vào tiểu thuyết công tác, mà hắn cu nở dê là hết sức khống chế cho nàng bản thảo phân lượng, sẽ không để cho na nở dê khổ cực. Nhưng xô ra vẫn như cũ là yêu thích điện thoại di động, vẫn không có khiên wifi nhưng vẫn có chút ít lưu lượng có thể sử dụng, mà xô ra hai ngày nay, tựa hồ là chơi điện thoại di động thời gian làm cho tương đối dài. Ừm. Mội mội tiếp tục ôm na nở dê thỏ nằm ở giường như da thịt của nàng bình thường trắng như tuyết nệm trên. Ngủ nướng. Mai ạ gệ mì dê tổ cu nở dê nhìn lén đến điện thoại di động của nàng. Điện thoại di động màn hình rất đơn giản, thậm chí là có chút lòng chua xót. Na nở dê bảo lưu bưu kiện tài khoản, nhưng này là cho đánh dấu phụ thân mẫu thân như vậy chứ. Là trước đây ba bà cùng mụ mụ tài khoản, cha mẹ mất na nở dê tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn là cảm giác được cô độc đi. Cho nên mới phải làm ra động tác này. Cho không tồn tại người phát biểu kiện tự mình lừa dối đối phương có thể thu được mà trốn tránh hiện thực. Mặc dù là mùa hè, nhưng ánh mặt trời nhưng không sưởi người. Mai ạ gệ mì dạy tổ cũng cảm thấy rất tấm lòng, tuy rằng hắn vừa làm đối lý sự tình. Tổng cộng tập hợp 6 cá nhân, hán, đại tiểu thư, ạ kỳ dạ, dạy thầy, tiểu đội trưởng còn có nào, cùng với dạy thầy. Chỉ là muốn vẫn là sử dụng thủ đoạn để giải hời bạn học không thể không bởi vì tiêu chảy mà xuống xe, sau đó đưa bọn họ rời đi. Ngược lại lần sau còn có cơ hội giải hời cố nén cái bụng lăn lộn hướng về bọn họ phất tay chia tay, tiện đà lên tiếng hô to, nào cố lên nguyên lai hắn hiểu lầm giải hời, còn tưởng rằng giải hời bạn học chỉ là muốn xem các nữ sinh đồ lót mới vô cùng phấn khởi tới được, không nghĩ tới là muốn vì thanh mai trúc mã nào làm hộ công. Hắn vẫn luôn là người tốt. Hệ ạ gệ mi dạy tổ đúng là trách phán hắn. Thế nhưng cho dù là như thế thật người, hắn vẫn là con trai điểm này không cách nào thay đổi. Tuy rằng giấy hời rất tốt tờ, chỉ là cùng cô gái ra ngoài chơi cái gì, còn dính đến đồ lót, tốt như vậy huynh đệ cu nở dê không được. Càng không cần phải nói, hiện trường các vị đều là hắn hướng dẫn đối tượng. Hai chân sen lẫn bế thục nữ ngồi chủ nhà đại tỷ tỷ dọ gì hìm nào. Đang bị không thể công bố quan hệ mội mội đại tiểu thư cho ăn ạ mà sủng ạ kỳ ra, còn có thường thường tồn tại cảm bị tước đoạt tiểu đội trưởng. Cùng với bỗng nhiên xuất hiện đại tiểu thư nhà liều lĩnh người hầu gái mộ tổ cả tiểu thư. Đại tiểu thư bình thường được các ngươi chăm sóc. Người hầu gái tiểu thư lấy ra tự chế điểm tâm, muốn phân cho mọi người xem ra rất có thể làm ra dáng vẻ. Mộ tổ cả tiểu thư cẩn thận nhưng mà cả rủ hạ bỗng nhiên hô một tiếng. Mà người hầu gái nhưng lại hét lên rồi ngã gục, na nở dê dầm đến không biết bị ai vứt trên mặt đất dưa hấu ra phủ phù một hồi tầng tầng té lăn trên đất. Té lăn trên đất, cái mông hướng trên, màu trắng tinh người hầu gái váy không tự nhiên trên phiên, mà màu trắng quần lót trực tiếp hiện lộ ra. Hệ ạ gệ mì dây tổ quyết định thu hồi có khả năng cái này tán thưởng. Cái này người hầu gái cu nở dê là không cứu. Chỉ có điều chân chính để hắn lưu ý chính là nào. Vị này nhà hàng xóm đại tỷ tỷ, bọn họ khi còn bé thì có thân thể quan hệ, nhưng nàng bị vướng bởi mặt mũi mà muốn che lấp chuyện này, thậm chí là không dám cùng hắn một chỗ, vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng hiện tại sự xuất hiện của nàng, nhưng có xác suất để hắn hiện tại có thể khống cục diện vỡ bàn hắn không cách nào xác nhận muội muội SK đến cùng là người nào, có thể là đại tiểu thư, QNZ có thể là nào, thậm chí là có thể là tiểu đội trưởng. Mà hiện tại những nguy hiểm này phần tử đều tập trung lên, này không phải muốn đoàn diện kết cục sao, chỉ cần đối với không phải mội mội cô gái hiến ân cần như vậy sẽ để chân chính mội mội tức giận, hướng dẫn độ khó 4 cuối cùng hắn lựa chọn thân sĩ. Thân sĩ ngồi ở dưới dù che nắng, thân sĩ 3. Một nhìn các nàng chơi đùa, thân sĩ ai cũng không câu đáp. Cô gái cùng nhau thời điểm chỉ có thể phân mà đột phá, ngay mặt tắt thức ăn cho chó vách treo leo là đoàn diệt. Có điều QNZ không thể nói như vậy, còn có người bô y tiếp hắn, đồng thời ở tầng dưới, làm một đôi cậu nam nữ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 18, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Na Nở Dê khả năng đúng là thiên sứ. 7. Cả dù hạ thể năng kỳ thực rất tốt tờ, cho nên mới có thể lập tức dùng túi sách đem dây cho đánh bay, nhưng mà trên thực tế Na Nở Dê nhưng cũng không thích vận động. Ở các cô gái chơi lúc cao hứng, Na Nở Dê cũng không muốn gia nhập. Chỉ có điều trốn ở dưới dù che nắng, Na Nở Dê nhưng không có chút nào có thể an tâm. Hoa ạ kỳ ra bị tiểu đội trưởng vư tờ bãi cắt bóng đánh ngã xuống đất, cả người bát lại đi, giữa lúc cả rủ hạ lo lắng muốn đi tới thời điểm Na Nở Dê rồi lại đứng lên. Mỹ ghi họa bạn học vẫn ở bận tâm A dựa theo ạ kỳ dạ lời giải thích, ạ kỳ dạ mới là tỷ tỷ. Nhưng mặc kệ thấy thế nào cả dù hạ mới là tỷ tỷ. Ngươi còn thật là có điểm như là lao ra ra hai tay ôm lấy đầu gối. Mị ghi họa cả dù hạ nhìn một chút dù che nắng phía trên, tiện đà lại tầm mắt đi xuống lén lút nhìn hắn. Cả xù gà ngô quân ngươi làm người quá tốt rồi. Đây tuyệt đối là hiểu lầm, hắn có thể cái gì đều vẫn không có làm. Đây là tự mang hảo cảm A đại tiểu thư đến lượt ta thấy được lý ba người hầu gái sơ 14 giai tiểu thư vào lúc này nhưng là không có hình tượng dường như mệt đổ tiểu khảo kéo như thế rủ xuống hai tay từng bước một gian nan đi tới bên này, sau đó lạch cạch một hồi cả người ngã xuống, người trẻ tuổi tinh lực thực sự là không xong rồi. Người này cu nở dê phế bỏ. Mà khiến người ta lưu ý chính là na nở dê liền như vậy chính chính đệ xuống. Âu phái thật sự sẽ không bị ép xấu sao kính xin đại tiểu thư chơi vui vẻ điểm nha vù vù sắp không khí tiến vào hôn mê kỳ. Căn cứ cả rủ hạ giới thiệu, mộ tổ cả tiểu thư mụ mụ cùng mẹ của nàng là người quen, mà ở sau khi tốt nghiệp đại học mộ tổ cả tiểu thư không thích ở trong thành thị công tác, vì lẽ đó liền để mẫu thân đi rồi quan hệ, sau đó trở về Mỹ ghi họa cả rủ hạ gia sản na nở dê thiếp thân người hầu gái. Có điều mộ tổ cả tiểu thư ra re nhưng bất ngờ bạch. Nhưng như vậy một đè xuống, không nhìn thấy cái gì, đáng tiếc. Như vậy, liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta liền đi thôi cả rủ hạ dùng một cái tay chống dùng để ngăn cách hạt cắt bãi cắt bố đứng lên đến, một cái tay chuẩn bị mở ra dùng để che nắng dùng không khuy áo áo khoác liền lộ ra kẻ ca dô hoa áo tắm. Mỹ ghi họa bạn học ạ ghệ mì dệ tổ vừa vặn phát hiện ạ kỳ dạ các nàng từ bỏ bãi cắt bóng mang theo phao bơi đi trong biển. Tựa hồ là muốn đi bơi dáng vẻ, vội vã gọi lại Na Nở Dê. Hà đại tiểu thư chuyển qua đến. Cái kia ạ ghệ mì dệ tổ hiện ra thật không tiện dáng vẻ, có thể hay không trước tiên không muốn đi. Có thể hay không trước tiên không muốn đi đây là nói, có thể hay không lưu lại, cùng hắn đồng thời. Bao hàm ám chỉ. Kỳ thực cu Nở Dê là phi thường thử thách hai người độ thiện cảm. Nếu như Na Nở Dê không cu Nở Dê có ý đồ khác như vậy e sợ liền nghe đều nghe không hiểu. Mà đại tiểu thư nhưng là một lần nữa đem áo khoác phủ thêm đi sau đó ngồi xuống, Na Nở Dê nghe hiểu. Mộ tổ cả tiểu thư còn ở nằm út sắp thương tổn Na Nở Dê âu phái, nhưng cu Nở Dê khả năng là ngủ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thân thể lùi ra sau nhưng đụng tới ngạnh ngạnh đồ vật, đó là dùng đến ướp lạnh đồ uống cái dương, mà bên trong trang cu Nở Dê là chấn nhỏ đặc hữu bọt khí nước có ga. Có điều loại này nước có ga có cái đặc điểm, sưởng khiến cho cái thủ đoạn nhỏ. Nếu như không phải có kỹ xảo mở ra, như vậy nước có ga gặp lập tức từ trong bình phun ra ngoài, vì lẽ đó rất khó uống đến nước, nhưng chính là như vậy mới khiến người ta cảm thấy có lạc thú. Có điều, nếu như là ở cô gái trước mặt nếu để cho nước toàn bộ phun ra ngoài như vậy e sợ sẽ rất mất mặt. Tao gây go mà ạ ghệ mì dây tổ mở ra cái kia một bình lập tức phun ra ngoài, có vẻ tay chân vụ về, xem ra chỉ có thể lại đánh mở một chai. Mà lấy hắn ngốc trình độ phòng trừng dưới một bình cũng sẽ khô kiệt. Nhưng này không phải là chuyên môn dùng để bán xuẩn. Nếu như không ngại lời nói trước mặt hắn xuất hiện một con trắng non tay, đại tiểu thư đưa nàng nước có ga cho đưa tới, nếu như không ngại bởi vì đó là Na Nở Dê đã mở ra, vừa còn uống một hớp, có thể không ngừng. Như vậy ta liền không khách khí. Nói cảm ơn một tiếng, hệ ạ ghệ mì dê tổ ngay ở trước mặt đại tiểu thư đem nước toàn bộ uống xong. Hoàn toàn đụng vào Na Nở Dê vừa uống địa phương. Này đã là gián tiếp hôn môi. Na nở dê không thể không biết. Nhưng mặt nhưng đỏ lên. Cả dù hạ còn rất ngây thơ. Ta đi xem ạ. Kỳ giả đột nhiên cảm giác thấy ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt có chút hứng hực. Đại tiểu thư lập tức đứng lên đến. Sau đó chạy ra dù che nắng. Ở trên bờ cắt lưu cái kế tiếp cái vết chân. Lần này liền cứ gọi đều không thể gọi lại. Có điều ạ ghệ mì dạy tổ mục đích đã đạt đến. Hiện tại là gián tiếp hôn môi không thèm để ý. Như vậy sau khi chính là trực tiếp hôn môi có thế có thể. Đại tiểu thư thần mã, thực sự là thật hướng dẫn. Hạ dù cả quân có thể hay không giúp ta mở cái nước có ga, đã hoàn toàn không có khí lực. Mà vào lúc này vừa bị ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy đã ở nằm âu phái người hầu gái tiểu thư bỗng nhiên xoay đầu lại. Được rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mở ra cái dương, sau đó thông thạo mở ra cái nắp. Tiếp 120 đem một giọt đều không có tung đi ra nước có ga đưa tới. Nhưng ạ kỳ giả âm thanh nhưng xa xa chuyển tới, đồng thời tới chơi a được rồi, hiện tại không phải hướng dẫn người hầu gái thời điểm. Ta bắt đầu ném nha cùng cô gái chơi bãi cắt tránh né bóng cái gì, chuyện như vậy quả thực là không muốn quá đơn giản, cân nhắc không phải làm sao trốn, mà là làm sao mới có thể không lộ ra dấu vết rồi lại làm cho đối phương phát hiện còn cảm thấy ngươi là người tốt đang nhường. Vư tờ đến đây đi đúng không tiểu một ẹ hẹ, tại sao gọi lại ta cả dù hạ hoàn toàn bị ạ kỳ dạ cho không chế, ạ kỳ dạ có thể vẫn chưa quên, na nở dê nên vì ạ ghệ mì dệt tổ sáng tạo cơ hội. Cả xù gà ngô quân, mở, bắt đầu đi tiểu đội trưởng nhưng là có chút tiểu hưng phấn, cái này tiểu hoa si chỉ cần cùng nàng chơi liền có thể làm cho nàng hưng phấn một hồi lâu. Hạ dù cả có thể hướng về bên này nhà nào cũng nói. Nan Nở Dê rất sớm đã cùng mọi người tự giới thiệu mình là hắn nhà hàng xóm đại tỷ tỷ, Cu Nở Dê là lấy đại thân phận của tỷ tỷ xuất hiện. Chỉ là này xa lạ đã có ai như vậy bắt đầu đi ạ ghệ mì dạy tổ mới vừa dơ lên bóng liền cảm nhận được một bóng ma, bởi vì từ phía sau hắn xuất hiện một đám lớn bọt nước. Sau đó đem hắn nhấn chìm cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 19, Josu Ganoso Zana NG khả năng đúng là thiên sứ. 8. Bị nước ngập không mà không biết làm sao. Kỳ thực cu NG không phải, hệ ạ ghệ mì dây tổ đang bị nước ngập không mà áp chế bản năng tự cứu năng lực, sau đó ép buộc chính mình chết chìm. Bị người đều là ước gì bị cứu, nhưng hắn nhưng là nỗ lực chết chìm hạ dù cả sủ gà ngộ quân các cô gái lập tức tụ tập lại đây. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhắm mắt lại cũng không biết là bị cái nào một cô gái chuyển tới trên bờ cát. Mấy người vây nhốt hắn. Vâng, đúng, ngay ở trạm xe buýt phía dưới bãi cắt sao làm sao bây giờ a ngoại trừ mổ tổ cả tiểu thư ở gọi điện thoại ở ngoài, những người khác đều không biết làm sao. Kỳ thực này rất tô tờ xử lý đi. Lập tức cho hắn làm hô hấp nhân tạo A, hô hấp nhân tạo, miệng đối miệng thân A đây là một cái cơ hội lớn mổ tổ cả tiểu thư, cả dù hạ đại tiểu thư, ạ kỳ dạ, còn có nào, thậm chí là còn có tiểu đội trưởng, 5 cái hướng dẫn mục tiêu toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà hắn vẫn đang thăm dò đến cùng em gái của chính mình phụ hoa SK ngụy trang thành các nàng bên trong người nào. Vì lẽ đó vừa ở nắm âu phái mổ tổ cả tiểu thư trước mặt cố ý cùng cả rủ hạ trong đám bạn học tiếp hôn môi, nếu như là em gái của hắn, như vậy mặc kệ có phải là muốn chào phúng hắn đều đến cho điểm phản ứng. Mà mổ tổ cả tiểu thư không phản ứng, na nở dê là S cả sát suất lập tức nhỏ đi. Nhưng còn có những người khác. Vì lẽ đó ở lãng đánh tới thời điểm ạ ghệ mì dây tổ không chỉ có là không tránh né còn để cho mình chế tạo ra chết chìm trạng thái. Vì là chính là thăm dò các nàng. Nếu như SK ở các nàng bên trong như vậy là không thể bỏ mặc hắn liền như vậy chết chìm. Cái thứ nhất tới cứu hắn nhất định là NaNZ. Đối với chết chìm người nếu như không có học được cấp cứu như vậy dựa theo người hầu gái tiểu thư gọi điện thoại cầu cứu rất đơn giản. Nhưng điểm này không thể, mà hắn đã sớm chú ý tới. Bãi cắt bốn phía không có người nào, như vậy QNZ không có nhân viên cứu viện. Mà gọi điện thoại gọi người lại đây như vậy cu nở dê quá hoàng kim thời gian, cho nên nói, hắn đây là có dự mưu có kế hoạch chết chìm. Có điều các nữ hải tử động tác thực sự là quá chậm a ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác được tựa hồ là có cái cô gái lại đây, đầu tiên là cha xét cha hắn hơi thở, sau đó lại nhìn ngực của hắn chập trùng độ. Ngay lập tức đem hắn đầu ngửa ra sau, mở ra tức giận nói, đón thêm chính là chạm được mềm mại môi. Hô hấp nhân tạo. Nhưng loại này thân thể tiếp xúc cảm giác, không phải Edka. Hắn hiểu rất rõ NaNZ, QNZ rất quen thuộc NaNZ thân thể, quen thuộc NaNZ mỗi một cái động tác, dù cho NaNZ biến thân thành những người khác mô dạng chỉ cần có tứ chi tiếp xúc QNZ có thể cảm giác ra được, mà cái này thân hắn cô gái, hắn có thể phán định. QNZ không phải Edka giữa lúc như thế nghĩ thời điểm ngực đống nhiên trơn nên đau đớn. Hệ ạ ghệ mì giải tổ vội vã làm bộ bị cứu lên, mở mắt ra ho khăn lên, dù sao, hô hấp có thể làm bộ đình chỉ, tim đập cu nở dê có thể cưỡng chế ức chế, nhưng ngực ở ngoài kìm nhưng là cho ngừng nhảy trái tim một lần nữa động lực, nếu như là bình thường trái tim như vậy bị theo, đè mấy lần, chỉ sẽ cảm thấy đau có thể sẽ không cảm thấy thoải mái. Ta đây là ạ ghệ mì giải tổ làm bộ mơ hồ dáng vẻ. Hạ dù cả quỳ ngồi xuống nao lại lập tức ôm lấy hắn đầu. Chân tình biểu lộ. Vừa cho hắn làm hô hấp nhân tạo chính là NaNZ. Mà cả dù hạ cùng ạ kỳ dạ, tiểu đội trưởng QNZ đưa một cái khí. Cho nên nói nơi này toàn viên đều không đúng muội muội S cả sao ạ ghệ mì dệt tổ có chút thất thần, nhưng ánh mắt lại là không khỏi đống nhiên trợ to, bởi vì hắn phát hiện ở phía trên nhà ga bên kia tựa hồ là né qua một cái bóng người màu trắng. Hạ dù cả ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi nhưng mà vào lúc này ạ kỳ dạ nhưng là lập tức ôm tới, chặn lại dô y ạ ghệ mì dệt tổ tầm nhìn, chờ nàng ôm ạ ghệ mì dệt tổ mà đi xuống ép thời điểm, hệ ạ ghệ mì dệt tổ tầm nhìn khôi phục, nhưng nhà ga nơi đó nhưng không thấy bóng người màu trắng, cu nở dê không đúng, có cái xem trò vui trung niên bà già đứng ở nơi đó, na nở dê ăn mặc chính là bạch đi thì vẫn là nói. Vừa nhìn thấy chính là na nở dê như ngươi vậy đẻ lên sau đó liền treo ạ ghệ mì dạy tổ sang khặc nói rằng. Ôm xin lỗi. Ạ kỳ dạ vội vã lui về phía sau. Như vậy tiểu một ngươi đi ôm một hồi ẻ tại sao là ta đại tiểu thư vội vã lùi về sau. Cái kia khá một chút sao cả sủ gà ngộ bạn học ở những cô bé này tự ở trong quan hệ tối thiện chính là tiểu đội trưởng. Đa tạ đại gia, nào, phiền phức ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm lấy nào tay đứng lên. Tuy rằng bên người có cô gái vờn quanh là chuyện rất thú vị, đặc biệt là các nàng từng cái còn đều lo lắng ngươi, chỉ là các nàng đều không đúng SKA thất sách. Hắn trở lại đến một lần nữa lập ra kế hoạch. Hoặc là nói, đi tìm tân khả năng mục tiêu. Mệt mỏi quá chơi quá mệt mỏi ta hiện tại khí lực chỉ có thể đánh bạo lĩnh. À mà sùn bạn học tinh lực của ngươi thực sự là quá mạnh thịnh. Các cô gái ngồi ở đường về tàu điện trên, mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là cùng cả rủ hà ngồi ở đối diện, lại như là hắn cùng sổ giả mới vừa tới chấn nhỏ thời điểm như vậy. Mặt đối mặt dựa vào cửa sổ ngồi. Mà hắn nhớ tới loại này chạm vạng thời điểm gặp có mỹ cảnh. Ngươi xem ạ ghệ mì dệt tổ đông nhiên mang theo cả rủ hà hướng về cửa sổ xem, mà tàu điện lao ra đường hầm đi tới cầu, cũng chính là vào lúc này. Một mảnh có thể đem người hoàn toàn nhuộm dần hồng quang đem mặt biển rọi sáng. Toàn bộ nhuộm thành đỏ phừng phừng màu sắc, mà nửa vòng hoàng hôn rơi vào trong biển, có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Trên biển sinh hoàng hôn, tóc đen có mấy càng. Rất đẹp ha ạ ghệ mi dây tổ tán dương. Đúng đấy cả rủ hạ nhìn hoàng hôn nhẹ nhàng vỗ về bởi vì mở cửa sổ mà tiến vào gió thổi tán tóc đen. Nhưng kỳ thực ạ ghệ mi dây tổ xem chính là na nở dê mà không phải hoàng hôn. Lần sau hắn đưa tay đưa tới, bao trùm na nở dê đặt ở bệ cửa sổ trên tay, có thể để ta nghe một chút xem sao, ngươi đàn vô lồng sẻn. Cả dù hạ tự mình nói quá, na nở dê đàn vô lồng sẻn cũng không phải vì thi đấu mà đi luyện tập, chỉ là vì để cho muốn nghe người nghe. Vì lẽ đó, nếu như na nở dê có thể đồng ý, nói cách khác có thể trở thành na nở dê đặc thù người. Như tuy rằng không có cái gì tự tin thế nhưng, nhất định có thể nhất định có thể. Cả dù hạ bạn học hướng dẫn gần đủ rồi. Tuy rằng không phải em gái của hắn Edka. Edka ghệ mì dây tổ trở nên hơi đa sầu đa cảm lên cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 20, Dô Sù Gà No Sổ Gà Na Nở Dê khả năng đúng là thiên sứ. 9. Ở đường nhỏ trung gian có một cái thật dài màu xanh lục thảo mang, đem đường chia làm hai bên. Lại như là ở hết sức địa cắt ra khoảng cách như thế, nhưng đối với yêu đương nam nữ kéo nói, dù cho là ở thảo mang hai bên QNZ không có vấn đề. chỉ là ở trước mặt người ngoài làm bộ khoảng cách mà thôi. Cái kia có thể theo ta đồng thời đến sao? Vốn là muốn bồi ạ kỳ dạ cùng đi. Cả dù hạ đầu hơi hạ thấp, nhưng ạ kỳ dạ có những chuyện khác. Là đi làm ngày mùa hè tế chuẩn bị ạ ghệ mì dây tổ do hỏi, ở ngày hôm qua đi bãi cắt chơi đùa sau khi trở về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa bắt đầu lựa chọn tuyến đi hệ tờ xa cờ hở, muội muội SK đều không ở các nàng bên trong. Chỉ có thể làm lại nhưng không có nghĩa là hắn những này tuyến cũng không muốn. Cả dù hạ bạn học hầu như đều là độ thiện cảm muốn mãn trạng thái. Mà ạ kỳ giả cu nở dê rất săn sóc cố ý vào hôm nay tan học 380 thời điểm tìm cớ. Mà na nở dê cu nở dê sớm đã nói với hắn ngày hôm nay vốn là dự định được rồi muốn cùng cả dù hạ cùng đi làm tế điện thủ công chuẩn bị. Nhưng ạ kỳ giả sau khi tan học trực tiếp chạy, để cả dù hạ biến thành một người. Nhưng này kỳ thực cu nở dê là cho hắn sáng tạo cơ hội đi. Hừm, ạ kỳ giả vốn là còn vu nữ chức trách tại người, nhưng đều là nỗ lực quá mức. Vì lẽ đó, dù cho là một điểm gánh nặng, ta cu nở dê muốn giúp na nở dê chia sẻ lên cả dù hạ vẻ mặt lập tức trơn lên thất lạc. Na nở dê mặc dù là đại tiểu thư, nhưng ở gia đình ở cha mẹ ràng buộc dưới, na nở dê căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp ạ kỳ giả quá nhiều, điều này làm cho na nở dê cảm thấy rất là hổ thẹn. Như vậy liền đi thôi. Hệ ạ ghệ mi dê tô lập tức kéo lại tay của nàng, đồng thời. A cảm tạ. Sau đó cùng cả rủ hạ đi tới thần xã trên chuyên môn vẽ ra đến cung đại gia sử dụng trong phòng. Sau đó ở đây, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy một phòng bà già. Chuyện này cũng là người ta ra mặt chỉ có thể trơn lên càng dày đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện các nàng làm chuẩn bị là sử dụng làm ra lúa kỳ cái đến biên chế trang sức. Xem ra là không khó, chỉ là này nhưng là cái có thể để cho một diệp chủ ra tay lấy tay để hắn mò không đúng. Là giáo cơ hội của hắn. Mo xem trọng, bên này là muốn như vậy, bên này là muốn như vậy, sau đó bên kia là như vậy. Đại tiểu thư quỳ ngồi xuống, cùng hắn mặt đối mặt ngồi, mặt hướng về phía trước huynh, nhưng hai tay nhưng là đặt ở ạ ghệ mì dê tổ trên tay, sau đó giáo viên. Mà cảnh tượng như vậy chỉ có thể khiến người ta nhìn xuống á chờ đã ngươi có thật lòng ở xem sao cả dù hạ phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ tay bất động, như là sự chú ý không tập trung dáng vẻ. Xin lỗi có ở thật lòng xem. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vàng xin lỗi. Hắn ở nhìn, bởi vì là muốn mặt đối mặt giáo viên, còn chủ động nghiêng về phía trước cờ, đồng phục học sinh, cổ áo thần mã, căn bản không ngăn được mà. Tròn tròn đồ vật trắng trẻo non nớt đồ vật, từ xương quai xanh đi xuống, còn hiện ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, căn bản để người không thể rời đi tầm mắt mà. Vì lẽ đó hắn làm sao sẽ không chăm chú xem đây rõ ràng chính là xem rất chăm chú. Tiểu một quá xinh đẹp đây, cun nở dê khó trách người khác gặp xem nhập thần ngồi ở phụ cận một cái vây lên tạp dề bà già bỗng nhiên chen miệng nói. Điều này làm cho ạ ghệ mì dê tổ vừa còn muốn nhiều như vậy bà già lập tức cảm thấy xấu hổ. Những này không phải bà già mà là thiên nhiên hộ công a xin mời xin đừng làm như vậy cả rủ hạ lập tức đỏ mặt đứng lên đến, nhưng ở bà già trong tiếng cười chỉ có thể trơn lên càng thêm mặt đỏ mà thôi. Hơi chờ một chút ở cả dù hạ mặt suýt chút nữa làm lạnh không xuống đi thời điểm, na nở dê bất ngờ nhận được điện thoại, hướng về ạ ghệ mì dê tô biểu đạt một hồi xin lỗi sau đến hành lang nơi này, nhưng âm thanh nhưng có thể truyền vào đến. Xin lỗi, bất chi bất giác liền quên thời gian đây là cả dù hạ âm thanh. Mà đối diện là na nở dê bình thường tài xế. Lao ra cu nở dê từng căn dặn nói chính là cha của nàng. Cùng phụ thân không sao chứ mà cả rủ hạ thái độ nhưng là rất tức giận sau đó cúp điện thoại. Rõ ràng chỉ là hơi hơi đề cập một hồi phụ thân, sau đó na nở dê lập tức trở mặt. Quả nhiên là cùng phụ thân quan hệ nơi rất không hòa hợp. Ạ ký giả đã nói bởi phụ thân thân phận, ở trong chấn là không cách nào công bố thân phận của nàng, mà điểm này cả rủ hạ nhưng rất bất mãn. Dù cho là biết phụ thân tiền đồ trọng yếu, nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp thu. Cho nên mới phải muốn chăm sóc gạ kỳ dạ. Nếu như hiện tại có game tuyển hạng xuất hiện, như vậy nhất định là hiện lên có hay không hỗ trợ vai nữ chính mở ra cùng phụ thân hiểu lầm loại hình nội dung vở kịch. Thế nhưng, xin lỗi. Cả dù hạ sau khi cúp điện thoại trở về, mài ạ ghệ mì dạy tổ nhưng giữ yên lặng, không tiếp tục dò hỏi. Nhưng ở làm xong trong tay hoặc sau khi, hắn nhưng là lôi kéo na nở dê hướng về thần xã phía sau chạy đi. Chờ đã hạ rủ cả quân, Nơi này là nho nhỏ ngọn núi, hu nở dê vi mà bóng loáng như kính hồ bạc, chỉ là nhìn cũng làm người ta có thể bình tĩnh lại. À mà Sùn đã nói, tòa này thần xạ chính là cung phụng cụ có đại công đức gò dị hiểm nữ thần mà kiến tạo lên, mà cái hồ này có người nói cu nở dê là gò dị hiểm nữ thần sáng tạo, mà nếu như muốn tiến hành thần vũ phải trước tiên ở trong ao tình thân. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn quen thuộc mặt hồ, thế nhưng... Nếu như tâm tình không tốt thời điểm nhưng cũng có thể ở đây hô to thiệt thòi ngươi còn biết nhiều như vậy rõ ràng ta mới là cùng ạ kỳ dạ đi càng gần hơn người xin lỗi không, ta rất vui vẻ. Nhưng mà cả rủ hạ nhưng lắc đầu, tiện đà nhìn về phía ao, hai tay làm thành kèn đồng hình, đáng ghét nhất phụ thân ân, chán ghét phụ thân, chán ghét đi, giúp các ngươi giải trừ hiểu lầm cái gì, cả nghĩ quá rồi. Cả rủ hạ hạ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng đụng vào gò má của nàng. Sau đó hôn lên, có lúc hôn môi là không cần đối phương đồng ý khả năng là bởi ở bên hồ, vì lẽ đó vẫn có gió mát thổi tới. Nơi này là ạ kỳ dạ nói cho hắn địa phương, hai người cũng đã tới nơi này, nhưng ạ kỳ dạ chưa nói cho hắn biết. Đứng ở thần xã nơi đó cao nhất cây cột bên cạnh, vừa vặn có thể phóng tầm mắt tới nơi này, mà na nở dê tâm tình trống rỗng thời điểm cu nở dê yêu thích đứng ở cây cột nơi đó nhìn nơi này. Tên là Đan Thanh Sinh Tiểu Me Ho Va Nở Dê nằm nhoài trên đầu nàng, mà Na Nở Dê vốn là vì cho ạ ghệ mì giải tổ sáng tạo cơ hội, nhưng kỳ thực ngày hôm nay không cần làm những chuyện khác, vì lẽ đó liền trốn ở nơi này. Ngồi ở chỗ này đỉnh đầu buồn miêu giết thời gian, nhưng có thể nhìn thấy hồ nước cảnh tượng. A được phát sinh nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên, nhưng mà rõ ràng là đáng yêu tiếng thốt kinh ngạc, nhưng cũng là duy trì ngồi, hai tay nâng gò má, có gió thổi. Vẻ mặt cũng không phải đẹp như vậy cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 21, Dô Sù Gà No Sổ Gà Na Nở Dê khả năng đúng là thiên sứ. Thân xã rất cao, người bình thường đi tới cũng phải bò lên trên 10 phút, mà nếu như là hạ xuống. Đi tới cầu thang QNZ đến 7,8 phu tờ, nhưng đối với ạ ghệ mì dạy tổ cùng đại tiểu thư tới nói, hạ xuống liền đầy đủ bỏ ra 15 phút. Tay nắm tay. Có điều ở dưới thấp nhất tiểu đạo nơi đó nhưng dừng một chiếc màu đen xe con, mà tài xế vốn là ngồi ở trong xe, nhưng đang nhìn đến cả dù hạ thời điểm lập tức mở cửa, đi ra còn đem chỗ ngồi phía sau môn cho mở ra. Hôm nay đã đến muộn 2 giờ, mời ngài mau chóng. Tài xế ngữ khí cung kính, đã mang tới tóc bạc, hẳn là phục vụ mỉ ghi hỏa cả dù hạ nhà rất lâu. Thật không tiện. Cả dù hạ đã buông ra cùng ạ ghệ mì giật tổ nắm tay. Mà tài xế đã ngồi trở lại vị trí chuẩn bị rời đi. Này nhưng mà từ bên cạnh tiểu nhật điểm tâm phô nhưng chạy đến một cái con lưu lại thật dài mái tóc màu đỏ tuổi trẻ nữ nhân. Na nở dê ăn mặc lười biếng màu đỏ kịt cùng cực ngắn quần sóc, tựa hồ là ở nhà nhàn tản quen rồi. Liền đồ lót đều không có xuyên, mơ hồ có thể nhìn thấy bất ngờ nổi lên. Mà cửa hàng ngay ở cách đó không xa, hẳn là bình thường không thế nào ra ngoài loại hình. Cũng chính là vô dụng như thế nữ nhân. Hoa! Đây chính là ạ kỳ dạ nói tới kế trụ chỉ sau khi thu dưỡng na nở dê dạ hỉ rộ tỉ tỉ. Các ngươi ở phía trên có thấy hay không ạ kỳ dạ tên kia ỷ phủ quẹp dạ hỉ rộ một mặt lo lắng, đã qua dự định thời gian. Tên kia cu nở dê không có đến trong quán tới dùng cơm. Mà bình thường, tên kia cu nở dê sẽ không thất ước. Ạ ký giả cùng ạ ghệ mì dạy tổ đã nói, na nở dê thường thường sẽ tới dưới chân núi kiểu nhật điểm tâm cửa hàng dạ hỉ rổ tỉ tỉ nơi này và na nở dê cùng nhau ăn cơm, nhưng trụ, vẫn là thường thường sẽ tới thần xã mặt trên. Na nở dê có thể đi địa phương liền hai người này, nếu như không phải ở dưới chân núi, như vậy chính là ở thần xã phía trên. Vì lẽ đó dò hỏi mới vừa từ thần xã mặt trên hạ xuống hai người là trực tiếp nhất. Chỉ là, hai người bọn họ ở phía trên liền chú trọng đi tình trạng ý thiếp, hoàn toàn không có nhìn kỹ ạ kỳ dạ ở nơi nào. Đến thời điểm hay dùng lấy cớ này là có thể, ta đi dạ hỉ rồ tỉ phía bên kia. Ạ kỳ dạ lại như thế nói với hắn. Chủ động đem cùng đại tiểu thư đồng thời tiến hành tế điển chuẩn bị công việc tặng cho hắn, đem một chỗ cơ hội nhường cho Na Nở Dê. Thế nhưng, Na Nở Dê lại không có đi dạ hỉ rổ cửa hàng. như vậy na nở dê có thể đi nơi nào vẫn là nói quả nhiên ở thần xã bên trong ở phía trên hạ xuống thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng đứng ở chân núi nhưng cảm thấy thần xã cực kỳ cao. Từng tầng bậc thang. Hạ dù cả quân, túi sách của ngươi. Cả dù hạ một bên xin nhờ tài xế để hắn chờ thêm chút nữa, mới muốn đến thần xã phía trên chạy, lại phát hiện ảy ạ ghệ mì dạy tổ đã trước tiên na nở dê một bước, hơn nữa đem túi sách đều hạ xuống. Thứ đó như thế nào đều tốt ạ ghệ mì dạy tổ trả lời một câu, nhưng đã đăng bước lên bậc thang, để người không thể đuổi theo. Ạ kỳ dạ là con gái rơi, hơn nữa cùng cả dù hạ là cùng cha khác mẹ, không bị thừa nhận, thậm chí là sinh tồn đều là bị nhận nuôi. Nho nhỏ tuổi, liền chịu đựng người bình thường không thể chịu đựng đồ vật, nhưng vẫn như cũ rất hiểu chuyện. Chấn nhỏ trong siêu thị người thu ngân bà già liền thường thường khích lệ ạ kỳ dạ hiểu chuyện. Nan nở dê gặp hỗ trợ trong thôn hành động bất tiện lao ra ra mãi mãi ra ngoài mua sắm. Hơn nữa này một đám không phải giúp một cái mà là vài cái, một đám không phải một lần mà là vẫn luôn ở làm. Nan nở dê phảng phất không biết mệt mỏi, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cu nở dê mang cho người ta vui sướng. Nhưng, đây là không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Dù cho có thiên sứ có thể bao dung còn có thể làm cho người ta mang đến ấm áp, như vậy na nở dê nhất định là sinh mà ôn hòa, gia đình hoàn cảnh ưu tú, vì lẽ đó làm cho na nở dê tính cách hoàn mỹ. Thế nhưng, ạ kỳ gia mới không hoàn mỹ. Dù cho là bị thu dưỡng, dù cho là bị thu nhận giúp đỡ, dù cho là cũng bị nhốt chú, nhưng nội tâm vết nứt là nhất định tồn tại. Bốn cầu hoa tươi bốn mà ạ ghệ mì dệt tổ chính mình cũng tiếp xúc được điểm này. Không chỉ có là không có bổ khuyết, trái lại đều là làm cho nàng mỉm cười làm ra chỉ có thể trơn nên càng bị thương nặng lựa chọn. Ạ kỳ dạ khoảng trừng, trái phải nhìn một chút, hắn đã chạy đến thần xã phía trên. Mạo vẫn theo ạ kỳ dạ con kia tiểu me ho van nở dê lập tức từ trong phòng chạy đến, mà ạ ghệ mì dệt tổ đã rõ ràng. Na nở dê ngay ở trong phòng. Ở màu xanh nhạt tạ tạ mì trên. Một người ăn mặc vu nữ phục, một cái tay dán vào cái trán uể oải nằm ở nơi đó. Ngón tay chạm được làn da của nàng, hơi nóng lên, chạm được trán của nàng, là thật sự bị sốt. Mà con mắt của nàng hơi mở, hạ rủ cả ngươi đến rồi á âm thanh trơn lên miễn cưỡng, bất hòa tiểu một cùng nhau sao sau đó dây rủa muốn ngồi dậy đến. Nhưng cũng không ngồi nổi đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sờ soạn một hồi mạch đập của nàng. Sau đó mở ra điện thoại di động ánh đèn nhìn một chút khoang miệng tình hình, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là phổ thông bị sốt. Ạ ký dạ mà vào lúc này cả rủ hạ cùng dạ hì rổ cũng đã tìm tới đến rồi. Dạ hì rổ tỉ tỉ dày cũng không kịp nhớ thoát chạy tới, nhưng cả rủ hạ nhưng là đứng ở cửa, không cách nào tiến vào. Ạ ký dạ hiện tại trạng thái, bất kể là ai nấy đều thấy được, na nở dê sinh bệnh, chỉ là nhưng không có quan tâm đến. Chính mình vẫn nói phải cố gắng chăm sóc gạ kỳ dạ, nhưng cũng liền na nở dê sinh bệnh cu nở dê không nhìn ra, na nở dê làm muội muội là thật sự thất trách. Như thế ta cùng phụ thân như thế, làm như thế sự tình. Đang ngồi, cả dù hạ nhưng thống khổ cúi đầu, ta đều là ghi nhớ chuyện của ngươi, đem ạ kỳ dạ sự tình quên ở sau đầu, đối với nàng bỏ đi không thèm để ý, này không rồi cùng phụ thân làm như thế sự tình sao na nở dê cùng phụ thân có ngăn cách. Hoặc là nói ở đối với ạ kỳ dạ xử lý trên có kiên quyết không giống, na nở dê chán ghét thậm chí là muốn phản bác phụ thân cách làm. Nhưng hiện tại, chỉ lo chính mình yêu đương nhưng không để ý ạ kỳ dạ thân thể tình hình, na nở dê thất trách. Sau đó, cả dù hạ tuyến vỡ cổn vỡ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 21 rổ sủ gạ no sổ dạ na nở dê khả năng đúng là thiên sứ. 11. Cả dù hạ tuyến vỡ. Đang xác định ạ kỳ dạ bị sốt trình độ không phải rất nghiêm trọng sau khi na nở dê liền bị tài xế mang về. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng lưu lại. Hắn không làm được không hề làm gì liền rời đi sự tình. Ta bộ dáng này thật không có chuyện hạ dù cả vân vân có chút đau vân vân thoải mái vân vân kỳ thực không cần chờ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng một bên nhổ nước bọt một bên dặn dò ở một bên dạ hỉ rổ tiểu thư hỗ trợ đồ trên một ít dầu. Dạ hỉ rổ thì thật ngứa ạ kỳ dạ phát sinh âm thanh lại như là bị đùa bỡn như thế. Khỏe mạnh nằm nhưng mà dạ hỉ rổ tỉ tỉ nhưng là đàng hoàng trịnh trọng. Chờ đã hạ dù cả nơi này không được đau nhưng mà ạ kỳ dạ lại gọi lên, cu nở dê may là còn có dạ hỉ rổ tỉ tỉ ở đây, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị hiểu lầm thành đang làm gì. Cái này cũng là không có cách nào mà ạ ghệ mì dạ tổ thả xuống tiền xu, nhiệt độ không đạt đến 39, dùng vật lý phương thức hạ nhiệt độ đối với thân thể tốt nhất. Kỳ thực trong lòng hắn không phải muốn như vậy, chỉ là phát cái thiêu mà thôi. Mà cho dù là dù cổ bệnh QNZ có thể để cho tội ác vương miện bên trong giáo điều tế sử dụng băng vải trực tiếp chữa khỏi. Chỉ tiếc tội ác vương miện thế giới vẫn bị phong tỏa, hắn cũng không cách nào cho gọi ra tế. Cho nên mới dùng loại này mất công sức phương thức đến giúp hạ mà xùm lùi nhiệt. Tạo gió. Như vậy không có cách nào di chuyển, ạ kỳ dạ. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đang chuẩn bị cho nàng cầm quần áo mặc thời điểm. Lập tức bị đối phương cho ôm lấy, ngón tay của hắn cu nở dê còn không sát, còn dính dầu, chỉ có thể dơ lên tay. Liên như vậy duy trì một hồi. Hạ dù ca nhiệt độ khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Nhưng vu nữ nhưng là tùy hứng địa ôm lấy hắn sau eo, đem mặt dán vào, sau đó không muốn di chuyển. Sinh bệnh người rất dễ dàng nội tâm suy yếu, ạ kỳ dạ cũng giống như vậy. Nhưng dựa vào nhưng có thể khiến người ta trở nên an tâm cùng kiên cường. Nan nở dê còn quá yếu cần phải kiên cường. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ muốn hỏi lời nói cũng không cách nào hỏi ra rồi. Không biết quá khứ bao lâu, có thế là 10 phút, có thế là một canh giờ, bên ngoài bầu trời đã hoàn toàn trơn nên tối lại. Xin lỗi, thật giống làm quá chậm, hạ rủ cả quân cu nở dê trở về đi thôi, ta đã không sao rồi. Ạ ký dạ ngẩng đầu lên đồng thời vung lên đến nụ cười sán lạn mặt, chứng minh chính mình không có chuyện gì. Nhưng càng như vậy liền càng làm cho đau lòng người. Người đi về trước đi, ta tới chăm sóc na nở dê là tốt rồi. Lần này, coi như làm nợ một món nợ ân tình của ngươi được rồi. Mà vẫn hiện tại cửa dạ hì rổ rốt cuộc tìm được cơ hội đi tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cho vị này không thích ra cửa tiệm còn không thích xuyên đồ lót đại tỷ tỷ đánh giá là vô dụng. Nhưng nàng cũng không phải vẫn luôn là vô dụng. Nan nở dê cùng cả rủ hạ nhà người hầu gái mổ tổ cả tiểu thư là đồng nhất cái đại học tiền bối hậu bối quan hệ, mà mổ tổ cả tiểu thư là lấy quan hệ đến cả rủ hạ gia sản người hầu gái, mà nan nở dê nhưng là ở cuộc sống đô thị một quãng thời gian, nhưng mất hứng người ở đó tế dối trá quan hệ, vì lẽ đó trở lại chấn nhỏ, kế thừa nhà này tiểu nhật điểm tâm phô, lấy này duy trì kế sinh ai. Ân, hơn nữa dân phong thuần phác, vật phẩm bình thường đều có ít giá. Vì lẽ đó mọi người đều là sau khi mua tự chủ đem tiền để ở một bên bình bên trong, hoàn toàn không cần na nở dê đến xem. Ân, không cần na nở dê nhìn, không cần làm việc, như vậy coi như vô dụ. Lại như là ngày hôm nay, cu nở dê là vừa cảm giác ngủ thẳng buổi chiều 3h, thực sự là không thể lại phế bỏ. Nhưng nàng đối với ạ kỳ dạ quan tâm nhưng là thật sự. Bằng không cu nở dê sẽ không canh giữ ở cửa đã lâu như vậy. Thế nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng muốn giữ lại. Được rồi, trở về đi thôi, nơi này có thể không có chỗ cho ngươi trụ nhưng mà dạ hỉ rổ nhưng một bên dùng không ưa ngữ khí của hắn cộng thêm tứ chi từ chối mà đem hắn đẩy ra đi. Phảng phất đối với hắn rất bất mãn. Hoặc là nói không thể gặp đối với hắn có thật màu sắc na nở dê là người trưởng thành, lại buồn cu nở dê có thể thấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ đây là chân đứng hai thuyền. Xin lỗi. Như vậy ta đi về trước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không người, làm ơn tất chăm sóc tốt na nở dê. Biết rồi, lại nói ngươi đây là lại hoài nghi ta sao dạ hỉ rồ lập tức muốn nổ, trực tiếp đem ạ ghệ mì dây tổ cho đẩy lên cửa nơi đó. Sau đó che ở cửa. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng nắm được môn duyên, ngăn cản na nở dê đóng cửa. Vấn đề gì ạ ký ra? À mà sùn na nở dê bình thường gặp oán giận sao, ân triển lộ ra không vui vẻ mặt cái gì. Ngươi người này đang nói cái gì, ạ kỳ dạ na nở dê, làm sao có khả năng gặp làm chuyện như vậy, na nở dê sợ người lo lắng na nở dê. Tuy rằng nói như vậy, nhưng dạ hỉ rổ nhưng là tìm tơ y cơ hội đem ạ ghệ mì dê tổ hoàn toàn đẩy đi ra ngoài. Quả nhiên là như vậy. Đây là không bình thường. Không có ai có thể trồng chất âm u mà không đi phát tiết. Lại như là vô dụng dạ hỉ dô đại tỷ tỷ, vừa đi ngang qua na nở dê gian phòng thời điểm liền phát hiện, một đống chai bia, cái này vô dụng lấm lấm liệt liệt, còn không gào to rượu, nhưng đây là na nở dê phát tiết bất mãn phương thức. Chỉ là, ạ kỳ dạ nhưng không có. Sẽ không đối với người ở bên cạnh nói ra lời nói thật lòng. Tuy rằng bị đẩy đi ra, nhưng hắn nhưng là lại một lần nữa lên thần xã. Một con tên là đàn sinh thanh miêu bị ôm xuống. Bốn một dạ hì rồ nhấc lên một bên khăn mặt, chuẩn bị đi đổi nước. Mà ạ kỳ dạ nhưng mở mắt ra nằm. Mạo từ hành lang nơi đó truyền đến lười biếng mèo kêu âm thanh, ngay lập tức con mèo kia còn lưu đi đến trong phòng. Đan sinh thanh sao ạ kỳ dạ lập tức ngồi dậy đến. Mạo tiểu me ho va nở dê tựa hồ muốn nói cái gì bất mãn. Nhưng rất đống nhiên, lại bị lập tức ôm lấy. Không cách nào tránh thoa tờ trơ nên, có chút chán ghét chính mình. Ạ kỳ dạ âm thanh truyền ra. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 22, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Na Nở Dê Khả Năng Đúng Là Thiên Sứ, 12. Hệ ạ gệ mi dê tổ cạ rủ hạ tuyến vỡ. Trực tiếp nhất phản ứng chính là phổ thông giao tiếp trên. Cạ rủ hạ bạn học. Hệ ạ gệ mi dê tổ đối với mới vừa tới đến lớp cạ rủ hạ đại tiểu thư chào hỏi. Nhưng mà cả rủ hạ nhưng từ bên cạnh hắn sẽ qua, cũng không có đáp lại. Ta nói, giữa các ngươi có phải là phát sinh cái gì dễ hãy nhích lại gần nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư ngày hôm nay thái độ rất khác thường. Liền dễ hãy đều nhìn ra. Nhưng dễ hãy là giải hãy, âm thanh cho dù ép nhỏ, vẫn là có thể khiến người ta nghe được. Hệ ạ ghệ mỹ ngày 1 tháng 4 liền nhìn thấy cả rủ hạ tựa hồ là đầu hướng về bên này nghiêng đi đến, lén lút liếc mắt nhìn. Sau đó cấp tốc làm tốt. Kỳ thực, vẫn có quan tâm hắn. Cái kia cả sủ gà ngộ quân, thân thể đã được rồi sao đúng là tiểu đội trưởng nhưng là một mặt đỏ chót đi tới. Hừm, đa tạ cụ gia nạ gạ bạn học, đã hoàn toàn được rồi đây. Hệ ạ ghệ mì dê tổ duy trì ánh mặt trời đáp lại. Này, như vậy thật tốt. Mà tiểu đội trưởng nhưng là không cẩn thận lui một bước, hệ ạ ghệ mì dê tổ cho nàng lực sát thương vẫn là như thế đại. Nhưng trên mặt nhưng hưng khởi điểm hưng phấn. Đối với tiểu hoa si tới nói, có thể cùng hắn bình thường chào hỏi còn bị để ý tới đã là tiến bộ lớn. Nếu như không phải e ngại mặt mũi, na nở dê có lẽ sẽ đi ra ngoài sân chơi liền chạy 3 vòng. Lại nói ta còn đau bụng đây một bên dây hơi tầm mắt không ngừng ở giữa hai người di động, sau đó chua xót địa chen miệng nói. Thật không tiện, nạ cả ta ngươi không sao rồi sao. Nhưng tiểu đội trưởng nhưng rất nhanh ổn định tâm tình dò hỏi. Nghe tới là quan tâm, nhưng như vậy ngữ khí cùng vừa hoàn toàn khác nhau, không giống nhau a a gê kêu rên một tiếng, sau đó lập tức đè lại ạ gê mì giải tổ vai, hạ rủ cả ngươi người này. Hắn chịu đến đại đả kích. Nhưng ạ gê mì giải tổ cũng biết đây chỉ là hắn thuận miệng oán giận mà thôi, giải thôi còn không nhỏ nhen như vậy. Mà hắn nhưng là ở kiên nhẫn tâm tư chờ. Mãi đến tận tan học. Bì, ngày mai gặp. Hệ ạ gệ mì dây tổ cùng dây hởi tách ra, mà ạ kỳ dạ bởi vì bị bệnh duyên cớ còn chưa tới trường học, vì lẽ đó hiện tại chỉ còn dư lại một mình hắn đi tới. Lách tách màu đen xe con từ đường cái chạy qua, tuy nói đen kịt pha lê khiến người ta không nhìn thấy trong xe cảnh tượng, nhưng ạ gệ mì dây tổ có thể phán định, cả dù hạ liền ở trên xe. Mà hôm nay cu nở dê giống như ngày hôm qua, đi thăm viếng ạ kỳ dạ. Đang làm gì đấy? Ạ kỳ dạ không biết lúc nào đổi trở về vu nữ phục, chính đang thần xã trong sân cầm chổi. Mà cả rủ hạ vội vã kiệu nước đi tới. Nha chỉ là ở làm một ít quét tức ạ kỳ dạ biểu cảm trên gương mặt lập tức bởi vì muội muội đến trơn nên trở nên sinh động. Rõ ràng bệnh mới vừa vặn những này ta gặp làm. Nhưng mà cả rủ hạ nhưng trực tiếp cướp đi na nở dê chổi. Nhưng ạ kỳ dạ có thể không chỉ là cần làm những này. Cái kia ta còn có tế điện phương diện sự tình cần những ta đó cũng sẽ làm. Ngươi đến nghỉ ngơi nhiều cả rủ hạ nhưng trơn nên càng cứng rắn. Nhưng như vậy trạng thái không phải là bình thường cả rủ hạ trạng thái. Không có ai so với ạ kỳ dạ càng thêm hiểu do na nở dê. A tiểu 1, 2 ngày nay ngươi đều lại đây, đàn vỗ lồng sẻn luyện tập không quan trọng lắm sao cái này không quan trọng lắm. Cả rủ hạ rõ ràng do dự một chút. Liên hệ đàn vỗ lồng sen cùng ạ kỳ dạ so với, ai càng quan trọng đây cả dù hạ đã làm ra lựa chọn. Ạ kỳ dạ rất thông minh, đã nghe hiểu. Như vậy hạ rủ cả quân đây. Ạ kỳ dạ âm thanh lại truyền tới. Nhưng ạ kỳ dạ vẻ mặt cùng đã vừa mới trơn nên không giống nhau. Nếu như nói vừa vẫn còn có chút thật không tiện đều là bị chăm sóc, như vậy hiện tại mới là na nở dê chân thực vẻ mặt, cả dù hạ không nhìn thấy cái kia một mặt. Dường như muốn áp chế không xuống đi tới. Cùng hạ dù cả quân tiến triển vẫn tính thuận lợi sao na nở dê âm thanh vẫn là như thế êm hay. Nói cái gì tiến triển thuận lợi vẫn là không thuận lợi mà cả dù hạ âm thanh nhưng là tiểu đi. Nhưng như vậy mới nói rõ hỏi biện pháp lên. Vẫn là nói, bởi vì chuyện của ta để cho các ngươi cãi nhau mới không có. Cả dù hạ phủ nhận. Thật sự mà ạ kỳ dạ nhưng còn ở truy hỏi. Cái gì thật sự giả cả dù hạ đã kinh biến đến mức tâm tình chập chờn lên, ta cùng hắn cái gì đều không có phát sinh. Cái gì đều không có phát sinh, mặc kệ là lẫn nhau hấp dẫn vẫn là động lòng cu nở dê được, đều không có phát sinh. Là như vậy, cu nở dê chỉ có thể là như vậy. Bởi vì, tại sao nhưng mà ạ kỳ dạ âm thanh nhưng còn không có chút rung động nào. Nhưng cũng có thể để cả dù hạ bị nhen lửa. 910 cái gì tại sao không tại sao cả dù hạ bỗng nhiên ném xuống chổi, tiến lên để lại ạ kỳ dạ vai, thậm chí là đưa nàng rời lại hai bước, sau đó nói ra trong lòng, ta hy vọng trong lòng cũng chỉ có tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ mà sống ta không làm như vậy không được na nở dê chính là ạ kỳ dạ mà sống, bản tính thiện lương hưởng thụ ưu việt sinh hoạt điều kiện, làm cho na nở dê lương tâm bất an. Na nở dê không ưa cu nở dê không muốn nhìn thấy phụ thân đối xử với ạ kỳ dạ như thế. Nội tâm của nàng tràn ngập hổ thẹn. Na nở dê có thể nắm giữ phụ thân mẫu thân, nhưng ạ kỳ dạ không được. Na nở dê có thể có người hầu hầu hạ, nhưng ạ kỳ dạ không được. Na nở dê cùng na nở dê đồng dạng đều là phụ thân con gái là tỉ muội, nhưng hoàn toàn không ngang nhau. Vì lẽ đó, ở ban đầu nhìn thấy ạ kỳ dạ thời điểm, ở ạ kỳ dạ ở trụ trì tạ thế sau khi thân thích không muốn nhận lãnh thời điểm, na nở dê ôm lấy na nở dê, như vậy cả lần tỉ tỉ, na nở dê muốn vì nàng làm cái gì? Chăm sóc na nở dê. Cho nên nàng không làm như vậy không được. Như vậy nhưng mà ạ kỳ dạ vẫn như cũ không có so nở dê lớn, hoặc là nói cả dù hạ nói ra lời nói na nở dê đã nghĩ tới, vì lẽ đó không cảm thấy giật mình, như vậy so với hạ dù cả quân tới nói. Tiểu một càng yêu thích ta thật không ẻ cả dù hạ bỗng nhiên thẻ lên. Hoặc là nói bị ạ kỳ giả sợ hết hồn cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 23, Dô Sù Gà No Sổ Gà Na Nở Dê khả năng là thiên sứ. Xong. Cả dù hạ bị sợ hết hồn. Na nở dê chưa hề nghĩ tới phương diện này sự tình, khá là càng yêu thích ai phương diện sự tình. Nhưng ạ kỳ dạ nhưng là trực tiếp tiến lên một bước, na nở dê biết cả rủ hạ tính sai một chuyện, cùng với na nở dê đã muốn trở thành cả rủ hạ gánh nặng sự tình, cho nên nàng tiến lên, trở nên cường ngạnh, triển lộ ra chính mình chân thực một mặt, ánh mắt trơn nên bình tĩnh, nhưng lời nói nhưng trơn nên kích động. Như vậy ngươi có thể chỉ yêu ta một người sao nhưng cả rủ hạ nhưng ngây người như thế. Trong lòng than thở, ạ kỳ dạ tiếp tục hướng về trước, nhưng là chủ động để lại cả rủ hạ vai, sau đó nhắm mắt lại hôn lên. Na nở dê chủ động hôn cả rủ hạ. Không được nhưng mà cả rủ hạ phản ứng nhưng cực kỳ kịch liệt, thậm chí là dùng sức đem ạ kỳ dạ cho đẩy đi ra ngoài. Ạ kỳ dạ ngồi dưới đất, nhưng trên mặt lại lộ ra chữa trị lòng người nụ cười. Xem đi. Cho nên nói, cho tới nay, tiểu một tại sao muốn như thế miễn cưỡng chính mình, ta hiện tại liền rất thỏa mãn nha. Na nở dê vỗ trên y di phục đùi bặm đứng lên đến, hạ dù cả là người tốt, mà phụ thân đại nhân kỳ thực cu nở dê là một người tốt, mà tiểu một sở dĩ gặp đối với ta tốt như vậy, kỳ thực là tiềm thức ở cái lời ba ba đúng không? Mỹ ghi họa cả dù hạ đông nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn na nở dê, mà ạ kỳ dạ mặt không biến sắc, mang theo khiến người ta thoải mái mỉm cười. Mỉm cười rất đẹp, nhưng phảng phất nhìn thấu tất cả. Để ngươi không thể đối mặt. Ta nhưng mà cả dù hạ không cách nào nói ra hoàn chỉnh. Na nở dê bản năng lựa chọn chạy trốn, ở bí mật lớn nhất bị nghi ngờ thời điểm lựa chọn chạy trốn. Thân thể đã lui về phía sau. Túi sách quên nha nhưng mà ạ mà sùm nhưng là vẫn mỉm cười. Rõ ràng nói ra như vậy sự thực đáng sợ, nhưng cũng như là một điểm thương tổn đều không có chịu đến. Hoặc là nói, na nở dê đã sớm biết. Biết cả dù hạ sở dĩ đối với nàng tốt như vậy, chân thật nhất nguyên nhân là cả rủ hạ ở phản bội, phản loạn phụ thân, nói quá đáng, ạ kỳ dạ chính là na nở dê dùng để phản loạn vũ khí. Phụ thân không chú ý ạ kỳ dạ, như vậy na nở dê liền coi trọng ạ kỳ dạ. Đây chỉ là đối với phụ thân phản loạn na nở dê lợi dụng ạ kỳ dạ. Động cơ của nàng không thuần ác, cả rủ hạ vẫn là nói không ra lời, càng la không cách nào phản bác, nhưng cũng nhanh chóng nhặt lên túi sách sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Thất thô dáng vẻ hoàn toàn khắc ở ạ kỳ dạ trong mắt. Vù vù từ hồ nước thổi tới phong một chút đồng bền lại đây, mang theo trong suốt khí tức. Mà ạ mà sùm ạ kỳ dạ ánh mắt nhưng chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Thậm chí là có thể nhắm mắt lại cảm thụ một chút bị gió phủ động cảm giác. Ô miêu tinh tế mèo kêu âm thanh từ một bên long não trên xuất hiện, mà một con có chút tay chân vụng về tiểu me ho van nở dê đan sinh thanh nhưng là một chút dưới thụ. Hơi mập bình thường đều chỉ là đang sờ ngư thân thể, loáng một cái, suýt chút nữa liền muốn rơi xuống. A suýt chút nữa quên ạ kỳ dạ vội vã kiệu nước đến trường mục thụ bên này, ngay ở na nở dê ngẩng đầu trong nháy mắt, một bóng người nhanh chóng đi xuống, lại như là đang ngồi thang trượt như thế trượt xuống đến. Mà quen thuộc tiểu me ho van nở dê nhưng là chăm chú dùng móng vuốt cầm lấy bờ vai của hắn, pho nở dê ngư a mình bị bỏ rơi. Mà tại đây dạng trống rỗng, hệ ạ ghệ mì dê tổ đã vững vàng rơi xuống đất. Để ngươi coi không được ý tứ một mặt. Mà ả mà sùm nhưng là dùng tay cầm lấy sau gáy của chính mình trước, trên mặt của nàng vẫn là cái kia quen thuộc buồn buồn nụ cười. Không không không, kỳ thực ta cảm thấy, đây mới là ả mà sùm ngươi chân chính một mặt. Cái kia mà ả mà sùm bạn học nhưng là có chút tiếc nuối cúi đầu, không thích như vậy đi sẽ không a ngươi cù nở dê chỉ là người mà không phải thần, đều là gặp có chính mình mặt trái như là ta, cũng sẽ có như vậy bầu không khí không lành mạnh, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không cần lo lắng cái gì ẻ ạ ghệ mì dễ tổ phát hiện mình đều vẫn chưa nói hết, mà ả mà sùm nhưng là lập tức nhào tới chính mình trong ngực, hạ dù cả, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ngươi thực sự là quá tốt rồi. Tương đương với ngươi thật là một người tốt. Vừa ngã xuống đất lấy một thân bụi đến khỏe mạnh thanh tẩy một hồi. Ạ kỳ dạ lần nữa khôi phục thành dáng dấp lúc trước, hạ dù cả có muốn hay không đồng thời đến tắm một chút na nở dê vẫn cùng trước như thế. Nhưng cũng đã không giống nhau. Nhưng theo ạ kỳ dạ, hệ ạ ghệ mi dê tổ nhưng là đám chiêu. Ngày hôm nay làm cho nàng cùng cả rủ hạ ngả bài kỳ thực là hắn thụ ý. Lúc trước bị bệnh thời điểm hắn liền từ bỏ làm cho nàng tiếp tục gánh vác mặt trái sinh hoạt kế hoạch, rồi cùng cả rủ hạ rất quan tâm phụ thân cách làm như thế, ạ kỳ dạ không thể không để ý phụ thân sự tình. Nhưng nàng rất kiên cường, vì lẽ đó một mình chịu đựng. Chỉ là, như vậy chịu đựng liền chấm dứt ở đây. Hắn để ạ kỳ dạ cố ý đối với cả rủ hạ nổi nóng vạch trần cả rủ hạ nội tâm bạc nhược, ngoại trừ để ạ kỳ dạ trở nên càng thêm hiện thực ở ngoài. QNZ có muốn tu bổ chính mình cả dù hạ tuyến thi lự. Dù cho biết bên người cô gái cũng không thể là muội muội SK, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn sẽ đồng ý để bên người cô gái liền như vậy từ bên cạnh hắn rời đi. Quá không có đạo lý, vì lẽ đó liền chấm dứt ở đây đi. Toàn bộ đem đầu mâu đều nhắm ngay cùng chung kẻ địch phụ thân bên kia đi. Hạ dù cả, ngươi không tiến vào sao bất chi bất giác đến thần xã bên trong, mà ạ kỳ dạ đã để tốt nước. Na nở dê ngày hôm nay cùng cả rủ hạ ngả bài, tâm tình không thể nói được thật nhưng cu nở dê không thể nói là kém. Nhưng cũng vẫn là như thế dính người. Lập tức, chỉ tiếc ả ghệ mì dê tổ nhưng cũng là sẽ không từ chối người, hắn từ chối lên không phải người. Đơ ết, liên quan với này bô nở ngày ngừng có chương mới, ta là cần bồi thường, ta biết cuốn vợ ở, ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://com.member7118. Chương 24, cuộc đời của ngươi ta gánh vác. Ba ba hắn A.T. nhờ cơ thời điểm vẫn là sẽ đến xem ta. Vì lẽ đó, kỳ thực QNZ sẽ không chán ghét hắn. Đây là ạ mà sùn đối với phụ thân lời giải thích. Nhưng ạ kỳ dạ là cái ngoan ngoãn người, na nở dê có thể sẽ không nói đến người khác nói xấu. Vì lẽ đó ạ kỳ dạ độ tin cậy kỳ thực cũng không cao. Mà đối với chuyện này rõ ràng nhất người như vậy chính là dạ hỉ rổ tiểu thư. Y phủ quẹp san từ thần xã hạ xuống, hệ ạ ghệ mì dạ tô một bên đứng ở xưởng mở cửa ra kiểu nhật điểm tâm trong cửa hàng, sau đó một bên đi đến đầu hô, nhưng cũng bất ngờ phát hiện trong phòng màu nâu trong thùng rác trồng một tờ điểm tâm đóng gói hộp. Này không đúng sao? Nếu như là khách mời mua như vậy liền trực tiếp mang đi, mà cho dù là ở trong cửa hàng ăn một chu tờ, nhưng cũng không thể gặp lưu lại nhiều như vậy đóng gói hộp tha, cho nên nói này không phải khách mời sản sinh, mà là bị chủ quán chính mình ăn. Không thể không nói giả hỉ rổ tiểu thư là thật sự không cứu, hoàn toàn, tuyệt tuyệt đối đối với vô dụng A lại còn gặp 150 đối với chính mình điểm tâm ra tay. Trong phòng ánh đèn có chút lờ mờ, mà từ bên trong trong phòng truyền đến tiếng vang, bịch một tiếng sau đó biến thành lăn âm thanh, tựa hồ là chai bia bị đá đến trong đất âm thanh. Chỉ khả năng là dạ hỉ rổ âm thanh. Na nở dê ở bên trong không ngồi ở trong cửa hàng xem điếm, quả nhiên là lại uống say hiểu rõ sau say rượu. Bùng khởi giày ra, đi tới hành lang, mà ạ ghệ mì dê tổ ở đẩy cửa ra thời điểm liền nhìn thấy có người chính mơ mơ màng màng ngồi ở trong phòng. Chân bị xúc lên, mà người ngồi, hai chân quỳ xuống đất, hai mắt dưới coi, nhưng con mắt vô thần, na nở dê vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mà lần này so với lần trước nhìn thấy thời điểm ăn mặc còn muốn quá đáng, chính là màu xanh lam áo lót nhỏ thêm cực ngắn quần sóc. Bộ ngực vẫn là phồng lên, lộ ra da kích thích mô dạng. Na nở dê còn có chút mơ mơ màng màng. Ỷ phủ quẹp san đang xác định ánh mắt xem được rồi na nở dê sau khi, hệ ạ ghệ mì dê tổ mới bắt đầu lần thứ hai la lên tên của nàng. Ở trong trấn nhỏ, na nở dê thường thường ở nhà, mà ở chung người cũng chính là ạ kỳ dạ. Nhưng ạ kỳ dạ nhưng xưng hô na nở dê vì là dạ hỉ rổ tỷ, vì lẽ đó dạ hỉ rổ đối với cái họ này cũng không có rất phản ứng nhanh lại đây, mãi đến tận quá một hồi lâu, mới một cái tay che cái chán, sau đó muốn đứng lên đến. Là ngươi a làm sao ngữ khí không thể nói được, hoặc là còn có một chút giấc ngủ bên trong bị quấy rầy rời giường khí. Người này đúng là phế không xong rồi. Kỳ thực ta muốn hỏi một chút phụ thân của ạ kỳ dạ tình huống. Nhưng mà ạ ghệ mỉ dạ tổ mới nói xong, liền phát hiện vóc người tốt giả hỉ dỗ đại tỷ tỷ ánh mắt lập tức trơn lên sắc bén lên, từ lờ mờ vô thần biến thành đen kịt cảnh giác. Na nở dê lập tức trơn lên quan tâm lên. Chỉ là nhưng cô y xếp đặt đầu, ngươi hỏi cái này làm cái gì phản ứng của nàng có chút quá mức mãnh liệt, nhưng ạ ghệ mỉ dạ tổ chỉ là đứng nhìn na nở dê, làm đủ một đứa trẻ tốt vẻ mặt. Thật hết cách rồi. Dù sao trước cu nở dê thì ưu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Trước ngươi chăm sóc gạ kỳ dạ. Na nở dê trở nên hơi buồn bực, sau đó che ô có chút say rượu mà trơn nên đau đớn cái chán. Nếu như ngươi thật sự có tâm tư, như vậy cu nở dê không khó biết. Na nở dê kỳ thực là mỹ ghi họa cả rủ hạ cùng cha khác mẹ muội muội, nhưng này cái phụ thân vì địa vị của chính mình không công khai thân phận của ạ kỳ dạ. Điểm này, quả thực là không có nhân tính thế nhưng ta cù nở dê không thể hoàn toàn phủ định hắn. Dạ hỉ rồ cuộn lại chân ngồi xuống, trước thu dưỡng ạ kỳ dạ thần xã bên trong lão gia tử tạ thế, mà ta vào lúc ấy thu nhận giúp đỡ na nở dê, chỉ là ta trước ở trong thành ngồi văn phòng tích chữ cù nở dê rất nhanh dùng hết, mà thu vào cù nở dê chỉ có thể dựa vào nơi này lợi nhuận. Ngươi cảm thấy có thể thanh toán ạ kỳ dạ học phí cùng sinh hoạt phí sao? Cũng chính là nói hắn trong bóng tối ra tiền đi. Hừm, chính là ngươi nghĩ tới như vậy còn có cái gì muốn hỏi, vừa vặn còn ân tình của ngươi toàn bộ đều trả lời. Dạ hỉ rổ nhưng là tận dụng mọi thời cơ hỏi, không khó nhìn ra na nở dê kỳ thực là loại kia rất đáng ghét phiền phức người, bằng không cu nở dê sẽ không nghĩ một hồi tử tướng ân cho báo. Như vậy hắn có đến thần xã bên này tham viếng ạ kỳ dạ sao ti nhờ cơ đã tới một hai lần. Nhưng cu nở dê là ngày mùa hè tế thời điểm bởi vì thân phận không thể không xuất hiện. Ngươi lẽ nào muốn chữa trị quan hệ giữa bọn họ chuyện như vậy vẫn là từ bỏ đi. Loại này vì quyền lực người nếu như thật sự muốn đối với ạ kỳ giả càng khá một chút, liền không phải để cho ta tới thu dưỡng na nở dê. Dạ hỉ rổ tâm tình trở nên hơi kích động lên, na nở dê hiện tại đều còn nhớ, nhận nuôi ạ kỳ giả sau khi đối phương đến nhà bái phỏng, sau đó đem tiền thả xuống liền đi dáng vẻ. Này không thể nói là đối với ạ kỳ dạ tốt, nhưng cu nở dê không thể nói là hoàn toàn không để ý, chỉ là na nở dê biết ạ kỳ dạ hài tử kia, cần nhất không phải tiền, mà là tình thân. Dù cho là quay về na nở dê, cũng hầu như là biểu hiện ngoan ngoãn, nhưng càng muốn chính là chân chính tình thân đi. Như vậy còn có một vấn đề cuối cùng. Thấy giả hỉ rồ tâm tình lập tức hạ thấp đi, hệ ạ ghệ mì dê tô lựa chọn chuyển thay mới đề tài, có điều có chút khó. Dạ hỉ rồ nhíu mày lên, lông mày của nàng rất thon dài, nhưng ở chiếu lúc thức dậy rồi lại cấp tốc tàng ra, chỉ cần là ta biết, liền không thành vấn đề. Mà dạ hỉ rồ nhưng dửng dưng như không. Hỏi đi, ta nhanh đưa ân tình của ngươi cho trả lại. Như vậy ạ, gệ mì dạy tổ dừng một chút, xin hỏi một chút, dạ hỉ rồ tiểu thư, ngươi trên người bây giờ mặc áo lót là ra sao đây chờ mặc. Kết. Mật ngọt dừng lại. Tiểu tử ngươi là đó ý sao? Dạ hỉ rồ con mắt lần thứ hai trơn lên sắc bén, đen kịt rối tinh rối mù. Không được sao? Nhưng mà ạ, gệ mì dạy tổ nhưng giả ra thuần khiết vẻ mặt. Nhưng loại này thuần khiết cũng không thể lừa người. Hắn là đó ý điểm này dạ hỉ rồ biết rồi. Chỉ là nói là bản thân nàng nói. Muốn thu hồi lại sao không có mặc. Nan nở dê âm thanh lập tức nhỏ xuống. Ha, ta không nghe thấy. Không có mặc. Mà nan nở dê âm thanh vẫn là nho nhỏ. Không nghe thấy. Không có mặc, không có mặc kéo tiểu tử ngươi. Quá phận quá đáng, dạ hỉ rồ lập tức xù lông đứng lên đến, trong nháy mắt đến rồi khí thế. Nhưng ạ, gệ mì dê tố lại có vẻ cực kỳ chính kinh, đùa giỡn. Ta hiện tại chỉ là muốn hỏi một chút nhà của hắn vị trí sau đó tìm hắn nói chuyện mà thôi. Vì lẽ đó, vừa chỉ là đùa giỡn. Chỉ là đùa giỡn, không có mặc tiểu thư. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 25, cuộc đời của ngươi ta gánh vác. Dưới. Căn cứ giả hỉ rổ tiểu thư chỉ dẫn, hệ ạ gệ mì dây tổ rất nhanh tìm tơ y cử cách trường học 5 km ở ngoài mì ghi họa cả dù hạ nhà. Cả dù hạ bạn học ngày hôm nay trốn học, có người nói kính xin nghỉ bệnh, vì lẽ đó hắn đến thăm bệnh khu NG sẽ không để cho người cảm thấy dị dạng, chỉ là cả dù hạ không có thấy hắn, một người tỏa ở trong phòng, chỉ có bình thường người hầu gái chính là một phản mộ tổ cả tới gặp hắn. Lao ra, là có tiền lại có quyền thế. Mỗi ngày làm việc đều rất bận, nhưng cũng rất hiền lành, quả thực là không thể soi mói. Cú nở dê rất coi trọng phu nhân và tiểu thư, có người nói tiểu thư sở dĩ muốn học tập đàn bộ lồng sẹn, cú nở dê là lao ra đề cử. Nói vậy hắn hiện tại cú nở dê rất bận, nhưng còn phải quay về thăm bệnh, nhưng đại tiểu thư nhưng còn đang giả bộ bệnh bình thường cú nở dê không ưa hắn mổ tổ cả tiểu thư một bên hồi ức một bên trả lời. Với ạ gệ mì dây tổ ngay ở hỏi cả rủ hạ cha nàng tình huống, hoặc là nói đúng mới hành trình. Hơi chậm một chút tờ, hắn quá đến bái phòng thời điểm đối phương xe mới vừa rời đi, vì lẽ đó bỏ qua. Chỉ lại ạ gệ mì dây tổ vẫn là nắm lấy mổ tổ cả tiểu thư lời nói lỗ thủng. Giả bộ bệnh như mẹ hẹn hẹn cái kia thế nhưng đại tiểu thư nói không muốn gặp ngươi người hầu gái mới gật đầu lại phát hiện tự mình nói sai. Ana NG cu NG nói rồi ai cũng không thấy. Loại này bổ cứu hoàn toàn liền vô dụng mà. Không hổ là dạ hỉ rổ tỉ tỉ hậu bối, cùng vô dụng cùng nhau người cu NG là không cứu. Có điều giúp ta đem vật này chuyển giao cho nàng đi. Đây là bạn học cả lớp tâm ý, na NG một ngày không có tới, mọi người đều rất lo lắng. Hệ ạ gệ mì dây tổ đưa tay nâng lên túi đưa cho mổ tổ cả tiểu thư. Tuy nói cả dù hạ giả bộ bệnh không gặp bất luận người nào, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn thấy Na Nờ Dê. An ủi phẩm sao có thể ai như vậy giúp ta cảm tạ bọn họ. Mặc dù coi như rất lợm, nhưng mổ tổ cả tiểu thư vẫn rất có lễ phép, một chút cùng dạ hỉ rổ tỉ tỉ liền rất không giống nhau. Ừm, ân mới không phải ân. Đại tiểu thư, thất lễ, vừa cả sủ gà ngộ quân mang theo các bạn học cho ngài an ủi phẩm lại đây. Ở đưa đi ạ gệ mì dây tổ sau khi, người hầu gái tiểu thư nhở cờ theo màu xanh lam quà tặng túi đã đi tới cả rủ hạ gian phòng, mà cả rủ hạ cu nở dê giường như dự liệu như vậy, nằm ở trên giường giả bộ bệnh, nhưng giả bộ bệnh vật này, mộ tổ cả còn không như vậy buồn trực tiếp vạch trần. Như vậy ta đồ vật liền để ở chỗ này rồi. Bọn nàng chờ một hồi phát hiện cả rủ hạ không có đáp lại, sau đó liền đem quà tặng đặt ở trên bàn. Tiếp theo lại đi ra ngoài, nhưng không có đi xa, rất nhanh sẽ nghe có người xuống giường âm thanh. Đại tiểu thư không có chút nào thẳng thắn. Quả nhiên là đối với cả sủ gà ngộ quân có hảo cảm đi chỉ là cả sủ gà ngộ quân nhưng không có ý này, đáng tiếc cả mổ tổ cả lại có vẻ lo lắng lên. Bởi vì nếu như là đẹp trai nam sinh lại đây thăm bệnh, như vậy mặc kệ là có chút tình thương hoặc là không tình thương đều sẽ hướng về hắn có phải là yêu thích đại tiểu thư như vậy góc độ trên xem đi, nhưng kết quả nhưng là đại diện cho cả lớp lại đây. Bốn cầu hoa tươi 47 khá là đáng tiếc ga, nhưng ạ ghệ mì giới tổ nhưng không có chút nào lo lắng. Bạn học cả lớp cái gì, kỳ thực cũng không có, hắn chỉ là chính mình muốn đi qua mà thôi, bởi ạ kỳ dạ bạo phát, cả dù hạ đang đứng ở tự mình căm ghét kỳ, nếu không cách nào gặp mặt, như vậy liền để na nở dê thu hoạch nho nhỏ kinh hỉ đi. Hắn ở trong lễ vật có lưu lại tất thắng tờ giấy. Ta muốn gặp ngươi, gặp vẫn chờ ngươi. Bởi vì nói chuyện yêu đương mà quên tỉ tỉ ạ kỳ ra mà cảm thấy hổ thẹn muốn biệt ly cái gì, kết cục như vậy hắn mới không chấp nhận, cho nên mới sắp xếp ạ kỳ dạ tiến hành rồi bầu không khí không lành mạnh phân tích, trực tiếp để thế giới của nàng quan tan vỡ. Nội tâm trơ nên trống vắng. Mà thời điểm như thế này có thể thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là những này cũng không đủ. Ở nóc nhà nhìn trộm cả dù hạ phản ứng sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Phụ thân của cả dù hạ là thôn trấn danh nhân, cần dự họp các loại cỡ lớn hoạt động, rất bận, nhưng QNZ rất có quyền thế, mà cũng là bởi vì như vậy mới cần ẩn giấu ạ kỳ giả tồn tại. Là cái không có can đảm người. Chuyển biến loại này tư tưởng của người ta là rất phiền phức, cần các loại chỉ dẫn đến hướng dẫn, hoặc là đại giảng đạo lý. Nhưng những chuyện này quá phiền phức. Hắn muốn làm chính là mở ra cả dù hạ khúc mắc, để ạ kỳ giả được cấm áp. Mà không phải muốn vẫn nhọc lòng cải tạo phụ thân của cả rủ hạ cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 26, dô su gà no sổ dạ cuộc đời của người ta đến gánh vác. Dưới, lại muốn đi ra ngoài ăn mặc cực bạc màu trắng váy, để trần hai chân. Cả sủ gà ngộ sổ dạ ôm bình thường đều không buông tay màu xám thỏ con rối đi tới lối vào nơi này. Mặt đất là chất gỗ, mà ạ ghệ mì dây tổ mỗi ngày đều gặp tha hai lần, vì lẽ đó cho dù là sổ dạ để trần hai chân cu nở dê sẽ không di nhở lên cho bụi. Mặt đất thậm chí là bị hắn sắt phát sinh hào quang nhàn nhạt, chỉ là sổ dạ từ trước đến giờ là thích mặc rất dài váy, vì lẽ đó một điểm phản quang ý nghĩa đều không có. Hừm, dạy hẹn ta đi ra ngoài. Đêm nay có thể sẽ ở nhà hắn nơi đó ở lại, dù sao phải ở chỗ này sinh hoạt, vì lẽ đó vẫn là cùng quan hệ của bọn họ làm khá hơn một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cơ cơ trong tay màu xám cho nhạt sửa chữa điện thoại di động, nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho ta, sau đó môn cu nở dê khoa kỹ. Mới không muốn tỏa đây nhưng mà sổ dạ nhưng là lui về phía sau hai bước, tiện đà xoay người trở lại na nở dê trong phòng của mình đi tới. Hệ ạ ghệ mì 503 giới tổ không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi sau đó ở bên ngoài một bên tướng môn cho khóa lại. Muội muội vẫn là thích cùng hắn đối nghịch. Thậm chí là còn ăn trộm phiên điện thoại di động của hắn. Hệ ạ ghệ mì giới tổ biểu hiện lại như là một cái hoàn mỹ ca ca, cái gì đều lấy muội muội làm trung tâm, nhưng sổ dạ nhưng có chút nghi kỵ. Hắn không chỉ một lần phát hiện sổ dạ gặp thừa dịp hắn đi tắm rửa thời điểm đi chuyển động điện thoại di động của hắn. Sau đó sẽ thả lại chỗ cũ, chỉ là na nở dê kỹ thuật quá chênh lệch, thường thường vị trí không có khôi phục lại nguyên thủy nhất vị trí. Nếu như không nhớ được, như vậy có thể sử dụng điện thoại di động của nàng, trước đem sự phát hiện chàng đập xuống đến, sau đó làm cái gì sau khi, lại dựa theo bức ảnh trở về hình dáng ban đầu, lại như là hắn thừa dịp sổ dạ đi tắm rửa thời điểm lật xem điện thoại di động của nàng thời điểm làm. Bởi lo lắng muội muội có thể sẽ chịu đến mạng lưới ảnh hưởng. Hoặc là thời gian dài nhà nhỏ ở nhà mà trơn nên muốn cùng người ngoài tiếp xúc, hắn hiện tại đều vẫn không có đi kéo các mạng, làm cho nàng chỉ có thể sử dụng mỗi cái nguyệt đô khả năng không đủ lưu lượng. Mà cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ đánh tra sổ dạ có hay không cùng kẻ không quen biết tán gẫu. Mà đánh tra kết quả rất hoàn mỹ, sổ dạ vô cùng ngoan ngoãn, mà gần nhất càng là quen thuộc xem tivi kịch để giết thời gian. Cho tới sổ dạ đối với hắn đánh tra kết quả đương nhiên QNZ là hoàn mỹ. Bên trong chỉ có giấy hời dãy số. Mà giấy hời là con trai, điểm này sổ dạ đã sớm biết, vì lẽ đó không đủ vì là theo, mà cô gái dãy số, hắn nhưng là một cái đều không có lưu. Chân chính cần giao lưu thời điểm đều là dùng mặt khác một bộ điện thoại di động, vì lẽ đó này một bộ thả ở nhà sổ dạ làm sao kiểm tra đều không có tác dụng. Mội mội sở dĩ thanh thản ổn định ở nhà, ân tuy rằng không thấy được ánh sáng, nhưng này cu nở dê là xây dựng ở hắn không có vui vẻ trên nữ hài tử khắc tiền đề trên, bằng không, dù cho là liên hệ máu mủ, hệ ạ gệ mì dây tổ cảm thấy quan hệ này QNZ là muốn xong. Ta ra ngoài. Liên dường như hắn nghĩ tới như vậy, muội muội không bồi thường ứng. Chỉ là nếu như thật sự đáp lại như vậy QNZ không phải em gái của hắn. Thần xã phương hướng là đi phía trái một bên, mà dây hầy nhà phương hướng nhưng là bên phải, vì lẽ đó ở lúc ra cửa hắn vẫn là hướng về phải vừa đi, quá gần như sau 10 phút, mới lại vòng trở về. Hắn không cách nào bảo đảm sổ dạ có thể hay không ở cửa sổ bên kia nhìn tung tích của hắn, vì lẽ đó ổn thỏa ngụy trang một ít đều là không sai. Vì lẽ đó tạo thành chờ hắn đến thời điểm, ạ kỳ dạ đã chờ lâu lắm rồi. Ở thần xã một chỗ bậc thang, hệ ạ gệ mì dạ tổ rất xa liền nhìn thấy một cái nho nhỏ cái bóng, mà đến gần liền nhìn thấy ạ kỳ dạ ăn mặc vu nữ phục ở nơi đó. Nếu như nàng không ở dưới chân núi dạ hỉ rổ tỉ tỉ bên kia ở, mà ở thần xã trên sẽ mặc vào vu nữ phục, bởi vì đối với cái chấn nhỏ này tới nói, tòa này thần xã cũng chỉ còn sót lại na nở dê cái này vu nữ. Mà chẳng mấy chốc sẽ đến ngày mùa hè tế, gặp có tế điện, na nở dê phụ trách chủ trì, càng la đến lại đem thần vũ luyện tập một hồi. Chờ lâu lắm rồi sao thấy ạ kỳ dạ đang ngồi ở trên bậc thang đờ ơ y tiểu me ho va nở dê, hệ ạ gệ mi dạ tổ vội vã tiểu chạy tới. Sau đó phải đem na nở dê nâng dậy đến. Không, ta cu nở dê mới vừa tới. Nhưng mà hai cái tay đem bởi vì na nở dê đứng lên đến suýt chút nữa rơi xuống miêu cho tiếp được, ạ kỳ dạ lại lộ ra đáng yêu nụ cười đồng thời còn lắc đầu. Thật sự hưởng, rất thật. Nhưng ạ gệ mì dạ tổ lại lập tức ngồi trồm hô mở xuống, sau đó dùng dấu tay một hồi vừa ạ mà xùn ngồi bậc thang, có nhiệt độ. Đây là cấp 1 có nhiệt độ bậc thang. Hoặc đã bị phát hiện. Ạ kỳ dạ hiện ra thật không tiện vẻ mặt. Nên đoán giận thời điểm vẫn là nhiều đoán giận một ít mà ạ gệ mì dạ tổ nhưng là xoa xoa tóc của nàng, một hồi lâu mới buông ra. Hắn nhìn một chút điện thoại di động thời gian, sau đó ngồi xuống, ạ mà xùn nhưng là sát bên hắn ngồi xuống. Còn bình thường bởi vì cô tịch mà vẫn bô y tiếp tiểu me ho van nở dê lần này nhưng là thức thời chạy đến trong bụi cỏ đi. Cả dù hạ sẽ tới sao dựa vào ạ gệ mì giải tổ ngồi, ạ mà sùn một bên nhìn phảng phất nhìn không tới phía dưới cầu thang một bên nhẹ nhàng dò hỏi. Nhất định sẽ đến, mặc kệ mấy lần đều ta đều gặp đi tìm na nở dê tới được. Hạ dù cả quân cũng thật là tin cậy đây. Chỉ là dừng lại một chút, ạ mà sùn âm thanh trở nên hơi nho bè. Chúng ta làm như thế đúng là đối với sao luôn cảm thấy chúng ta làm sai đây. Liên như vậy lợi dụng cùng lừa dối cả dù hạ. Ả mà sùn cảm giác được bất an. Cú nở dê không thể nói là lừa dối đi. Hệ ạ gệ mì dê tổ vội vã động viên na nở dê. Này đều là sau đó có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Vĩnh viễn ngô cờ ở trong chấn nhỏ cùng nhau không phải rất tô tờ sao như vậy thật sự đúng không chỉ là ạ kỳ dạ còn đang chần chờ. Thế nhưng ạ kỳ dạ cũng biết đi. Cả dù hạ yêu thích ta. Ân. Hệ ạ gệ mì dây tổ cùng ạ kỳ dạ hợp như quá, hắn rất sớm đã phát hiện ạ kỳ dạ bầu không khí không lành mạnh, cũng biết thân thế của nàng, biết na nở dê cùng cả dù hạ là tỉ muội, mà hắn cũng biết ạ kỳ dạ cùng hắn thanh mai trúc mã, yêu thích hắn mà ạ kỳ dạ cu nở dê là cái thiện lương hài tử, nhưng vẹn vẹn là như vậy có thể không ý nghĩa ạ kỳ dạ sẽ không nao lựa chọn giúp hắn truy cầu cả dù hạ cái gì. Loại này bệnh tâm thần cử động bình thường cô gái đều sẽ không làm, huống chi ạ kỳ dạ nhưng la bề ngoài nhìn như ngơ ngác. Kỳ thực rất cô gái thông minh. Na nở dê quá mức tinh tế quá mức mẫn cảm, vì lẽ đó ạ gệ mì dê tổ lừa dối na nở dê. Lấy theo đuổi cả dù hạ thu được đến của cải cùng hạnh phúc nhân sinh mục đích đến hy vọng ạ kỳ dạ trợ giúp hắn. Ạ kỳ dạ cu nở dê là phụ thân hài tử, nhưng cũng không bị coi trọng, nhưng cả dù hạ không giống. Phụ thân chỉ có hai người bọn họ con gái, tương lai gia nghiệp cũng có thể là cả rủ hạ đến kế thừa, vì lẽ đó muốn không làm mà hưởng, muốn thu được hạnh phúc, muốn làm mặt trắng, như vậy chính là muốn theo đuổi cả rủ hạ đi mà ạ gệ mì dạ tổ còn có số dạ, tương lai còn có ạ kỳ dạ phải nuôi, không muốn nỗ lực, ngoại trừ tìm kiếm một cái đẹp đẽ mà có tiền vị hôn thê không có biện pháp nào khác đi. Mà ạ kỳ dạ bản thân, rồi hướng phụ thân trong lòng có oán hận, dù cho là không biểu hiện ra, nhưng có tóm lại là có, chỉ cần có như vậy liền dễ dàng bị người làm lớn, vì lẽ đó cu nở dê mới gặp nói với cả dù hạ ra nói như vậy. Mà nếu như hướng dẫn cả dù hạ, lại cùng với nàng, mọi người cùng nhau không phải rất vui vẻ sao cho nên nàng mới gặp trợ giúp hắn. Hắn người này đã hoàn toàn không cứu A, cuối cùng A mà sùm dựa vào ở A ghệ mì dễ tố bên người ở lại, sững sờ rất lâu, ngay lập tức mới khôi phục nguyên khí, như vậy hiện tại sẽ chờ cả dù hạ tới, tạm thời chúng ta vẫn là không muốn thân cận như vậy. Na nở dê vừa nói một bên đứng lên, đồng thời hô hoán lên ngoan ngoãn trốn ở trong bụi rậm tiểu me ho van nở dê đan thanh sinh, đợi được mèo con hướng về na nở dê nơi này kiệu nước thời điểm. Ta ta tiếng bước chân hấp dẫn hai người sự chú ý ạ kỳ dạ ôm yêu, mà ạ ghệ mỉ giải tô ngồi, nhưng đều nhìn thấy mỉ ghi họa cả rủ hạ tại hạ cấp một bậc thang. Na nở dê ăn mặc màu tím nhạt rụt 4. Tám y ghi, dẫm đuốc gỗ, là ở hướng về trên đi, nhưng bước tiến nhưng rất do dự, bởi vì đi đặc biệt chậm, tựa hồ là chính đang làm mánh liệt trong lòng đánh cờ. Phảng phất là quá một phút cu nở dê có thể là 5 phút. Na nở dê rốt cục đem chỉ còn dư lại 20 giây liền có thể đi xong bậc thang đi xong, đi tới ạ ghệ mì dạy tổ các nàng bên này. Chỉ là na nở dê đầu là hơi lệch, rõ ràng là tới trước tiên liếc mắt nhìn ạ kỳ giả cùng ạ ghệ mì dạy tổ, sau đó mới đứng tới. Na nở dê bị ạ kỳ giả vạch trần nội tâm bầu không khí không lành mạnh, hoàn toàn không có mặt gặp lại na nở dê. Cho dù là muốn phải nói xin lỗi, nhưng trong thơ ý gian ngạ nở cu nở dê mất mặt mũi. Vì lẽ đó biến thành hiện tại xoắn suýt trạng thái. Như vậy ta còn muốn luyện tập thần vũ, ta tới trước thần xã bên trong đi tới. Nhẹ nhàng nhìn cả rủ hạ một chút, ạ kỳ giả vô vô bụi đất trên người đứng lên đến, tiểu me ho va nở dê đã bị na nở dê đỉnh ở trên đầu, vẻ mặt vẫn là cùng trước đây như thế rộng rãi lạc quan. Cái kia cả rủ hạ tựa hồ là muốn muốn no y trùy hệ nở, nhưng dũng khí tựa hồ là không đủ, cũng chỉ có thể như vậy, nhìn ạ mà xùm rời đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng đã đứng lên. Ạ kỳ giả rời đi, hắn lưu lại cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 27, dồ sù gà no sổ dạ cuộc đời của người ta đến gánh vác. Xong. Thời gian đã đến buổi tối 8h. Mà các nữ hải tử vào lúc này thường thường đã tắm rửa quá, cả dù hạ cũng giống như vậy. Na nở dê không chỉ có là đại tiểu thư, còn mặc áo tắm, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dạy tổ tới gần thời điểm có thể cảm giác được thiếu nữ tắm rửa qua đi nhàn nhạt nhưng làm tim người ta đập nhanh hơn da tốc mùi thơm ngát. Làn da của nàng rất trắng nõn, khả năng là quen sống trong nhung lụa duyên cớ, khiến người ta trong nháy mắt cảm thấy có loại cao quý, mà tóc đen thon dài mà ngăm đen. Phối hợp màu trắng sợi tơ, dù cho là không chính mình giới thiệu, cun nở dê có thể khiến người ta một chút nhìn ra na nở dê chính là cái đại tiểu thư. Hoàn mỹ đại tiểu thư. Áo tắm rất dài, màu xanh tím và áo, nhưng vẫn là hiện lộ ra tinh xảo đặc sắc bạch ngọc mắt cá chân. Điều này làm cho ạ ghệ mì dê tô một lần cảm giác mình khả năng muốn biến thành đủ khống. Na nở dê đang nhìn đến ạ kỳ dạ thời điểm tựa hồ là rất hồi hộp, nhưng ạ kỳ dạ chủ động rời đi. Làm cho nàng lại thả lỏng một hồi. Chào buổi tối. 14 mà biểu hiện lễ nghi cu nở dê rất có giáo dưỡng, tuy nói làm người chưa đủ tốt, nhưng phụ thân của cả dù hạ giáo dục hình thức cũng khá. Chào buổi tối. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mỉm cười đáp lại, dùng thiện lương cùng ôn nhu đối lập, sau đó liền lặng lặng nhìn na nở dê. Như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy đến thật không tiện. Cái kia cả dù hạ túi lầu đến. Nhận được ngươi đại lễ đem tàn nở dê na nở dê chỉ chính là mặc trên người cái này áo tắm sự tình. Mộ tổ cả tiểu thư nói tới chính là hắn đại biểu bạn học cả lớp đến đưa an ủi phẩm, nhưng bên trong an ủi phẩm chỉ có cái này kỳ mồ hê nộ, cộng thêm còn có ạ ghệ mì dê tổ tờ giấy, vì lẽ đó rất nhanh sẽ có thể đoán được là chính hắn đưa cho na nở dê. Mà có thể mặc vào nhưng là đại diện cho na nở dê không đáng ghét, thậm chí là rất yêu thích. Nếu như nói tiểu đội trưởng là rõ ràng hắn mê gái ở ngoài, mà đại tiểu thư nhưng là ngây thơ thiếu nữ, vô cùng thật suy đoán. Trước muốn cùng hắn phân đó là na nở dê phát hiện mình bởi vì duyên cớ của hắn mà quên ạ kỳ dạ, chỉ là bị ạ kỳ dạ cho vạch trần nội tâm của nàng, na nở dê hiện tại lại chỉ còn dưới hắn. Đồng thời, có thể đứng ở chỗ này, cũng nói na nở dê nghĩ thông suốt, muốn cùng với hắn. Vì lẽ đó, đối với tình huống bây giờ, hắn chỉ cần mỉm cười là có thể. Nhìn thấy ngươi kẹp ở trong quần áo tờ giấy, ta rất cao hứng. Thật muốn lập tức nhìn thấy ngươi, đem tâm ý của ta chuyển đưa cho ngươi, nhưng ta hiện tại không cách nào tha thứ như vậy tùy hứng chính mình. Không sao, chỉ cần ngươi có thể cảm giác được cao hứng như vậy đã đủ rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới trước mặt nàng, nhìn na nở dê tú lệ khuôn mặt, hơn nữa, ngươi cũng muốn hướng về ạ kỳ giả xin lỗi đi. Nếu như không có dũng khí nói, như vậy nắm ta tay là có thể. Cái này cả rủ hạ vùng vây một hồi, nhưng vẫn là đưa tay để vào ạ ghệ mì dây tổ trong tay, sau đó hai người đồng thời tiếp tục hướng về thượng tầng trên bậc thang đi tới. Lại như là ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, na nở dê tới nơi này, vẫn là thần xã bên này. QNZ là tổn muốn hướng về ạ kỳ dạ xin lỗi ý tứ. Ta biết được ạ kỳ dạ là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ thời điểm, đó là ở thần xã chủ trì tạ thế thời điểm. Mẫu thân đối với phụ thân nói, không muốn tham gia lễ tang. Ta rõ ràng mẫu thân ý tứ, NNZ dù sao bị phụ thân phản bội, nhưng phụ thân QNZ không thể liền bởi vì như vậy, vứt bỏ ạ kỳ dạ. Nay cùng hắn cho tới nay yêu cầu ta, giáo dục ta cơ bản nhân cách, hắn nhưng không làm được. Vì lẽ đó ngươi liền phản kháng phụ thân ngươi sao? Cả rủ hạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, sau đó hạ thấp đến, hừm, ta không ủng hộ hắn việc làm, ạ kỳ dạ nói rất đúng, ta chỉ là bởi vì phản kháng phụ thân, cho nên mới đối với nàng như thế tốt, lợi dụng nan dê. Cái này cũng là làm cho nàng tối tan vỡ sự tình. Nhưng ạ kỳ dạ nhưng đưa nàng làm cho tỉnh táo, nan dê chính là người như vậy vô dụng người. QNZ không thể nói như vậy. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nà mờ trả tờ tay của nàng sức mạnh tăng thêm một chút, dù cho ngươi vừa bắt đầu tiềm thức ý nghĩ là như vậy, nhưng cho ạ kỳ giả mang đến đồ vật nhưng không giống nhau. Nếu như chỉ là lợi dụng NNZ, như vậy cần quan tâm NNZ khỏe mạnh sao, cần ở NNZ không bôi lên kem chống nắng thời điểm sốt ruột mà tức giận sao, này cũng không phải giả tạo cảm tình, QNZ không phải lợi dụng. Ngươi QNZ là thật sự đưa nàng thật sự xem là tỉ muội. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa lái đạo NNZ, mà một bên nhưng trơn lên cực kỳ chăm chú, nhìn kỹ NNZ, đem ý nghĩ của chính mình lan truyền cho nàng. Có lúc, mục đích tuy rằng rất quá đáng, nhưng làm cho người ta mang đến nhưng là hạnh phúc. Điểm này, xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Là như vậy à hừng, ta vẫn tin chắc điểm này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật đầu, hắn tin chắc điểm này. Hắn như nở dê việc la mở, mục tiêu của hắn đang bình thường người ở luân lý xem ra đều là không bình thường, thậm chí là biến thái cần nhân đạo hủy diệt, chỉ là kết quả cuối cùng hoặc là trong quá trình mọi người đều hạnh phúc như vậy không liền có thể lấy sao ạ mà sùn vẫn rất cảm tạ ngươi, dù cho là ở vừa nãy, na nở dê cu nở dê là đang nói cảm kích ngươi, nếu như ngươi không hầu ở bên cạnh nàng, na nở dê e sợ liền người thân cảm giác đều không thể cảm giác được. Vì lẽ đó, NNZ là cảm tạ ngươi, cũng không đáng ghét ngươi. Làm sao như vậy cả rủ hạ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhưng ạ kỳ giả nếu như làm như thế muốn nước mắt của nàng đã chảy xuống. Hơn nữa, cha của ngươi bên kia, ngươi khả năng QNZ hiểu lầm. Hắn có thế không phải như ngươi nghĩ người. Đi tới tầng cao nhất bậc thang, hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thanh bỗng nhiên nhỏ xuống. Mà cả rủ hạ QNZ trợn to con mắt. Bởi vì Na Nở Dê lại nhìn thấy ạ kỳ dạ còn có cha của nàng xuất hiện ở nơi đó. Ạ kỳ dạ ăn mặc muốn ở tế điện lên đồng vũ trang phục, mà phụ thân của cả dù hạ nhưng là không biết tại sao xuất hiện ở nơi này, đồng thời còn cầm đồ trang sức, chính nhẹ nhàng giúp ạ kỳ dạ mang tới đi. Ạ kỳ dạ con mắt rất đẹp, nhưng mang theo mừng rỡ cùng lệ quang. Đây là phụ thân quan tâm biểu hiện của nàng. Dù cho là không thể công bố thân phận, nhưng hắn QNZ vẫn là quan tâm đồng thời thừa nhận NNZ. Nhưng điểm này, cả dù hạ không biết. Làm sao lại như vậy cả dù hạ giật nảy cả mình. 403 vì lẽ đó, đi cùng hắn hòa hảo đi. Có lúc hắn việc làm không muốn ngươi nhìn thấy, nhưng cũng không ý nghĩa hắn chính là thật sự máu lạnh. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhẹ nhàng đẩy cả dù hạ một cái. Kỳ thực thầm nghĩ mới không phải như vậy. Ạ ký giả trong mắt mang theo kích động nước mắt. NNZ là thật sự hy vọng được phụ thân, người thân chăm sóc, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng vị này phụ thân đại nhân trước có phải là tư NNZ làm chuyện như vậy vâng giả. Hắn sợ sệt công bố thân phận của ạ kỳ giả để mình đã bị ảnh hưởng trái chiều, vì lẽ đó chỉ là trong bóng tối cho giả hỉ rổ tỉ tỉ kinh tế trợ giúp, còn bình thường căn bản không dám đối với ạ kỳ giả quan tâm kỹ càng. Chỉ sợ mọi người suy đoán quan hệ của bọn họ là cái kẻ nhu nhược. Như vậy vì sao lại xuất hiện ở đây? Đây chính là ạ ghệ mì dạy tổ khổ cực chạy đến thành trấn bên kia lấp lấy hắn kết quả. Người, kiên trì 5 năm, 10 năm lý niệm cũng sẽ không như vậy dễ dàng hối cải. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không muốn lãng phí thời gian đi tiến lên giờ ân nở thay đổi vị này phụ thân đại nhân ý nghĩ, vì lẽ đó đây chỉ là rất đơn giản thuật thôi miên mà thôi. Nhìn kỹ con mắt của hắn nghe hắn, sau đó dựa theo hắn nói đi làm mà thôi. Cho nên nói, đây là hư huyễn, đối với cả rủ hạ cùng ạ kỳ dạ tới nói đều là giả. Người phụ thân này từ ái là giả, người phụ thân này đảm đường cu nở dê là giả. Có lúc, mục đích tuy rằng rất quá đáng, nhưng làm cho người ta mang đến nhưng là hạnh phúc. Quá trình tuy rằng giả tạo, nhưng có thể làm cho các nàng cảm thấy hạnh phúc. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng không cảm thấy này có cái gì không thể làm cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 28, Josu Ganoso dạ vết chân. Tuy rằng hiện tại ta vẫn không có biện pháp tha thứ hắn, thế nhưng chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, như vậy nhất định có thể thật sự phi thường cảm tạ ngươi, cả sủ gà ngộ bạn học. Được sự giúp đỡ của ạ kỳ dạ. Cả dù hạ rốt cục cùng bị na nở dê lạnh nhạt cực kỳ lâu phụ thân nói lên nói. Tuy nói tha thứ vẫn còn không tính là, hòa giải cu nở dê không tính được cờ, nhưng nhìn thấy hắn đối với ạ kỳ dạ quan tâm, na nở dê cũng cảm thấy có thể không như vậy lạnh lẽo. Nhưng thời điểm như thế này còn nói phụ thân cái gì, thật là lớn sát phong cảnh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn phía xa chân núi đèn đuốc, cảm thụ ngày mùa hè gió đêm thổi, mà lại cùng thanh tú cô gái nắm tay. Làm sao đều không muốn liền như vậy xuống núi. Không cần cảm ơn, ta yêu thích người nhà, cả dù hạ bạn học. Trong lòng nàng đã không có chấm dứt, bất kể là cùng phụ thân ngăn cách chiến tranh lạnh, vẫn là đối với ạ kỳ dạ hổ thẹn đều ở vừa nãy mở ra, vì lẽ đó hiện tại cả dù hạ tiểu thư, là thu hoạch hạnh phúc mở ra khúc mắc cả dù hạ tiểu thư, là phi thường cảm kích hắn cả dù hạ tiểu thư. Đừng lại trịnh trọng việc nói một lần, rất khiến người ta thẹn thùng. Na nở dê vốn là muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng hiện ở đây đã không có người khác, vì lẽ đó lại quay mặt lại. Gió đêm thổi khuôn mặt của nàng, mang theo lạnh lạnh cảm giác, nhưng cảm giác được tim đập chính đang không ngừng gia tốc. Ở ghế đá nơi này, hệ ạ ghệ mì dê tô đè lại na nở dê một cái tay, mà cái tay còn lại nhưng là xoa na nở dê tóc đen, mà cả rủ hạ cu nở dê thân thể hướng về hắn nơi này dựa vào. Tự nguyện bị hắn hôn môi. Yêu đương bên trong thiếu nữ đều là khát vọng yêu thích đối tượng tiếp xúc mà xoa, mà càng là đơn thuần đại tiểu thư liền càng là như vậy. Mà na nở dê ngày hôm nay mặc áo tắm cu nở dê rất đẹp, tím nhạt màu sắc, chân nhắn mà mang theo điểm lạnh lẽo vải vóc. Ta nghe nói càng là gia đình gia ưu có đại tiểu thư ở xuyên áo tắm thời điểm đều là không mặc áo lót hoặc là quần lót, bảo là muốn duy trì thể hình, là như vậy sao vì sao lại có như vậy hiểu lầm đại tiểu thư hiển nhiên bị dọa một hồi. Con mắt đều quên chát, nhưng gò má nhưng là không nhịn được hồng hào lên. Ta cu nở dê chỉ là nghe nói, chưa từng có tìm chứng cứ quá. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ che giấu lương tâm nói rằng, hắn cái này tìm chứng cứ đã không ngừng hướng về một cái nữ hài tư nở dê làm, nhưng là vào lúc này để đại tiểu thư chủ động để hắn đưa tay tốt nhất lời giải thích. Vì lẽ đó có thể để cho ta tìm chứng cứ một hồi sao? Tay phải của hắn theo lạnh lẽo vải vóc trượt tới cái hông của nàng, sau đó đi xuống, ở vải vóc cùng da thịt tiếp xúc vị trí dừng lại, chỉ cần lại một phần là có thể đi đến. Ương tử không có người đụng vào mẫn cảm địa phương để đại tiểu thư phát sinh xuân mạn nhi tiếng hô. Chỉ là ạ ghệ mi dê tổ không có động tác kế tiếp, chỉ là đang chờ nàng. Chờ na nờ dê. Nếu như ngươi có lòng tin giúp ta đem kỷ mồ hệ nổ lần thứ hai mặc. Sau đó tay của người đàn ông trượt vào cái kia trắng mịn hai chân nơi sâu xa. Nơi này đã hài hòa, không muốn nói gì không có viết, kỳ thực là viết hài hòa, dùng đan thanh sinh nhân phẩm biểu thị, nơi này và hài 1000 tự. Vì lẽ đó các ngươi coi như tóc đen ngày hôm nay 7K ngược lại hiện tại là sau đó. Dù cho là ngồi xuống, thân thể cu nở dê không chịu nổi nhẹ nhàng rung động. Mà đại tiểu thư gò má cu nở dê còn duy trì phấn phấn hồng. Dựa vào ở ạ ghệ mì dạy tổ bên người, vẫn cùng hắn nắm tay, như vậy trạng thái, dù cho là không quen biết na nở dê người cũng biết na nở dê luôn hãm. Theo thói quen trước tiên thân hai lần, hệ ạ gệ mì dễ tổ bắt đầu thông thạo nắm ra bản thân màu xám cho nhạt điện thoại di động sau đó bày ra đến. Tất nhiên là không trải qua cả rủ hạ đồng ý chụp ảnh lưu niệm cái gì, mà là nhảy ra bạn gây giờ hời dây số. Sau đó còn có những bạn học khác phương thức liên lạc. Đều là bạn học cùng lớp A mà bọn họ đều vẫn là học sinh á, rõ ràng vẫn là học sinh nhưng làm chuyện như vậy. Cái kia hạ rủ cả quân, nếu như ở trong trường học quan hệ của chúng ta, vẫn là không muốn bại lộ tô tờ hơn. Có thể không cả rủ hạ lập tức trở nên hơi xấu hổ lên, đột nhiên quan hệ biến thành như vậy. Có chút thật không tiện nói với bọn họ, hơn nữa giáo quy QNZ quy định không cho phép nam nữ không đứng đắn giao du. Nan NZ QNZ còn dùng quá lý do này đến ngăn cản ạ mà sủn đối với ạ gệ mì dễ tổ thân mật. Nhưng nơi này hẳn là thẹn thùng càng nhiều hơn một chút, tuổi trẻ các nữ hài tử, da mặt đều là rất mỏng, mà như là yêu sớm sự tình, căn bản không dám cùng ngoại nhân nói. Càng không cần phải nói giáo quy còn quy định. Kỳ thực là đại tiểu thư cả nghĩ quá rồi. Hoặc là nói nàng như thế chủ động ẩn giấu quan hệ đối với ạ gệ mì dệt tổ tới nói càng tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp, ta gặp đi nhà người cầu hôn. Hệ ạ gệ mì dệt tổ đưa điện thoại di động thu cẩn thận, nắm mở trà tờ tay của nàng. Chít chít nhưng mà ngay tại lúc này hơi khác thường âm thanh đồng thời truyền vào hai người trong thai. Như là có người dẫm đến nhỏ vụn cây nhỏ làm. Nói cách khác có người ở nhìn lén mà ạ gệ mì dệt tổ QNZ nhìn thấy ở mười mấy bậc thang bên dưới rừng cây một bên phóng ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy nhân vật vầng sáng màu sắc. Màu trắng bạc là cô gái hạ rủ ca mới vừa nói xong muốn bảo mật, nhưng hiện tại chợt có người ở phía dưới nhìn lén, cả rủ hạ lập tức sốt sáng lên. Người ở chỗ này chờ một hồi. Nhưng mà ạ gệ mì dệt tổ nhưng rất giữ bình tĩnh còn muốn ổn định đại tiểu thư. Nhưng cả người hắn nhưng là bá một hồi từ bậc thang nơi này trực tiếp nhảy xuống. Hạ dù cả quân thấy ạ gệ mì dệt tổ lập tức làm ra muốn nhảy lầu cử động, đại tiểu thư sợ hết hồn. Chỉ là đối với ạ gệ mì dệt tổ tới nói, không có so với nhảy xuống càng nhanh hơn đến âm thanh phát sinh địa phương con nở nhanh hơn. Nếu như số may, như vậy còn có thể nhìn thấy đến nhìn trộm người bởi vì kinh hoàng mà té ngã hình ảnh. Chỉ là không có. Màu trắng bạc tia chớp loáng một cái rồi biến mất, dù cho hắn không có dừng lại, nhưng đối phương vẫn là chạy. Chỉ là ở tại chỗ nhưng lưu lại một đôi rất dài vết chân. Đợt, Nani ở thúc thực lực trí thượng sao xin lỗi, tác giả quân bởi vì xem tân muội mà đã trơn nên đầy đầu đều là quần lót cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 29, Josuga no sổ dạ vô hạn xác nhận. Người đã chạy đi. Chỉ là nhưng không nghe được bước chân đồng thành, mà thổi tới được phong cu nở dê không cảm giác được cờ có người đón gió tiềm hành khí tức. Liên như vậy vô thanh vô tức trong nháy mắt biến mất. Này không phải một người bình thường có thể làm được đi. Mà trên đất giữ lại vết chân. Vết chân rất dài, có thể nhìn ra được là cô gái. Nhưng cũng là cái chân to cô gái. Nhưng này không phải rất kỳ quái sao Na Nở Dê có thể lập tức biến mất, nhưng mà lại lưu lại vết chân. Đây là cố ý chứ mà ngày hôm qua cùng ngày hôm nay đều là trời nắng, không thể sẽ ở thổ trên như vậy dễ dàng lưu lại vết chân. Vì lẽ đó cái này cũng là cố ý đi cố ý dùng chân to ấn đến làm hôn tầm mắt của hắn. Mà chân to ấn cu Nở Dê khả năng là giả. Bởi vì Na Nở Dê có thể mặc trên chân trường dày đến lưu lại vết chân, vì lẽ đó nếu như thật sự lấy vết chân đến nhận người lại sai rồi. Thế nhưng, còn có thể vết chân là 093 thật sự, nhưng cố ý như thế sứt xẻo lưu lại, là dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Vì lẽ đó có độc ca không thể nghi ngờ, này nhất định là em gái của hắn, phù hòa Eska kế tác. Cũng chỉ có Na Nở Dê cái này không phải thuần nhân loại người mới có thể làm ra như vậy khác thường sự tình. Vù vù chỉ nghe được phong âm thanh, chu vi yên tĩnh đáng sợ. Không thể tồn tại ngoại trừ hắn cùng đại tiểu thư ở ngoài những người khác hạ dù cả quân còn có đại tiểu thư căng thẳng tiếng kêu gào. Vừa bầu không khí rất tô tờ, cu nở dê rất thiên tĩnh, nhưng ra có người ăn trộm xem sau chuyện này, cũng chỉ còn sót lại khủng hoảng. Cũng đúng, na nở dê vừa còn nói muốn bảo mật, nhưng hiện tại nhưng trực tiếp bị người phát hiện. Hạ dù cả quân đại tiểu thư thất kinh. Mai ạ gệ mì dệt tổ nhưng là lấy xuống một mảnh lá xanh đặt ở bên môi, sau đó có tiết tấu thổi lên lên, âm thanh rất nhỏ, nhưng đối với thính lực nhạy cảm động vật tới nói nhưng rất lớn, rất nhanh, từ chết một bên nhanh chóng thoát ra một con màu vàng nhạt sinh vật nhỏ. Có chân nhăn da lông, cùng hơi nết lên đến trỏng râu. Đây là bình thường ạ kỳ dạ rất yêu thích con kia lười biếng miêu đan thanh sinh, QNZ là hắn dùng để bỏ đi ạ kỳ dạ cảnh giác miêu. Ô miêu miêu sượt hắn chân, mà ạ ghệ mì dạy tổ QNZ lập tức đưa nó cho ôm lấy đến, nắm lên nó thịt chảo, chỉ là ạ mà sủm dưỡng miêu đan thanh sinh, vừa nghe lầm. Vừa nói hắn đem miêu ôm mang tơ ý trên bậc thang. Mà tiểu me ho va NZ cũng phối hợp mạo mạo lên, chứng minh cảm giác về sự tồn tại của nó, phảng phất vừa liền vẫn ở nơi đó. Hô cả dù hạ tùng nhẹ nhàng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Na NZ vừa còn nói muốn bảo mật, kết quả nhưng bị người phát hiện, cho nên mới phải như vậy là căng thẳng. Cái kia hạ dù cả quân, ta không phải ý đó chỉ là mà cả dù hạ cu NZ cảm thấy đến biểu hiện của chính mình quá mức mẫn cảm. Tuy nói na NZ là cảm thấy đến thật không tiện cùng người khác nói na NZ cùng ạ ghệ mì dạy tổ giao du sự tình, nhưng cách làm như thế cu NZ là gặp hại người. Ta rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vướt ve na NZ tóc đen, dù cho hiện tại chỉ có ánh trăng làm cho tia sáng không đủ sáng sủa, nhưng cu NZ có thể khiến người ta cảm thấy hắn hiểu ý cảm tạ ngươi, hạ dù cả quân. Đại tiểu thư lại đơn thuần, vào lúc này chỉ có thể nhào vào trong ngực của hắn. Kỳ thực cũng không phải cái gì hiểu ý, hệ ạ ghệ mì dạy tổ sẽ như vậy, chỉ là bởi vì nếu như cùng cả rủ hạ quan hệ bại lộ, như vậy liền bất lợi cho hắn hướng dẫn cái khác cô gái. Hai người ở thần xã ở lại một hồi nhi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền đem na nở dê ở lại thần xã bên trên, tình huống của nàng không thích hợp về nhà, mà hôm nay cu nở dê bởi vì cha cùng na nở dê hòa hảo. Cho nên muốn tất người trong nhà QNZ sẽ không nói na NZ QNZ không quy tụ cái gì. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng cùng sổ dạ nói xong rồi muốn ở bên ngoài một bên qua đêm, nhưng hắn nhưng một điểm buồn ngủ đều không có. Nam ở sân trên ghế gỗ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngẩng đầu nhìn chưa trải qua công nghiệp ô nhiễm mà có vẻ lít nha lít nhít tinh không, đang suy nghĩ vết chân sự tình. Tiểu buồn miêu là hắn cố ý lừa gạt đến để cả rủ hạ yên tâm. Nhưng có người ở phía dưới nhìn lén nhưng là thật sự. Rồi lại có thể lấy vượt qua nhân loại cực hạn rời đi, phảng phất sử dụng phép thuật như thế sở kỳ hiệu, như vậy liền không thể là nguyên bên trong ai hoặc là ai. Chỉ khả năng là hắn hồn y muội muội phủ hoa Eska. Eska đã từng muốn dùng vô hạn luân hồi đến giam cầm hắn, mà lần này QNZ không ngoài ý muốn. Đem hắn kéo đến thế giới này, rồi lại không hiện thân, trái lại để hắn không ngừng đoán được để ai mới là NZ. Lại như là game như thế, chỉ có đánh bại bột mới có thể đi ra cầm cố, mà hắn muốn rời đi nơi này QNZ chỉ có thể đánh bại muội muội phủ hỏa SK. Chỉ là, hiện tại NZ tới vừa ra hoàn toàn lộn xộn ai ạ ghệ mì dạy tổ thất sách. Hắn vốn tưởng rằng SK ở hắn đi tới thế giới này thời điểm cũng đã thay thế được một cái nào đó cô gái, vì lẽ đó hắn đang không ngừng thăm dò những cô bé này tử, kết quả toàn bộ over, toàn bộ đều không đúng muội muội. Nhưng ý nghĩ này hiển nhiên là sai lầm. Bởi vì, SK hoàn toàn có thể ai không thay thế, hiện tại mới xuất hiện. Vì lẽ đó trước hắn xác nhận quá cô gái, đến lại từ đầu xác nhận một lần. Chính là như vậy, để hắn vô hạn tuần hoàn không ngừng xác nhận cô gái sao bản thân hắn liền yêu thích cô gái, mà điểm này SK đã biết từ lâu, vì lẽ đó QNZ sẽ không cảm thấy mất hứng. Chỉ là như vậy không ngừng xác nhận. Đây chính là vô hạn xác nhận chế A tâm tình buồn bực bên dưới, hắn vẫn là lựa chọn từ dưới đất bò dậy đến, sau đó đến gian nhà tạ tạ mì bên trong, nếu như vậy, hắn vẫn là lựa chọn buổi tối ôm cô gái ngủ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 30. Josu Ganoso Ra Ra Hiro. Tiến lên. Nha, Hazuka, ngày hôm nay cũng tới rất sớm á đến trong phòng học. Dạy thầy vẫn là sử dụng túi sách định điểm đầu đưa công năng. Ở phòng học hậu môn liền bắt đầu vư tờ. Cu nở dê may mà hắn ngày hôm nay vư tờ chu nở dê rồi. Vì lẽ đó lúc tiến vào tâm tình tựa hồ là bất ngờ tốt. Vẫn được đi ạ ghệ mi dê tổ ngáp một cái. Hắn ngày hôm nay dậy rất sớm. Hoặc là nói bị cả rủ hạ gọi dậy đến đặc biệt sớm, rõ ràng đều là đồng thời ở thần xã ở một buổi tối, nhưng nàng nhưng phải để hắn rất sớm địa lại đây, bảo là muốn tránh hiểm nghi, nhưng cu nở dê không cần như thế sớm đi. Rất không tinh thần dáng vẻ, sẽ không phải chơi một buổi tối game đi. Đệ ta hiểu ta hiểu. Giải thuẩy vô ạ ghệ mì giải tổ vai, lại bị ạ ghệ mì giải tổ ghét bỏ, cũng chính là giải thuẩy mới sẽ nói buổi tối không tinh thần là chơi game tạo thành. Ô đại tiểu thư ngày hôm nay cũng tới rất sớm đây. Giải thuẩy đã ngồi ở hắn chính mình chỗ ngồi, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời, bởi vì cả rủ hạ từ cửa nơi đó đi và ho cả rủ hạ bạn học, sớm. Ê ạ ghệ mì giải tổ chào hỏi nói. Cả dù hạ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là có chút do dự, nhưng vẫn là đáp lại, sớm, cả sủ gáng nổ quân. Này, hạ dù cả, các ngươi hòa hảo rồi mà giải hợi nhưng là lập tức tập hợp lại đây, nhỏ giọng nói. Dù sao ngày hôm trước vẫn là hoàn toàn không để ý tới, nhưng ngày hôm nay cũng đã lại chào hỏi. Ta không biết. Ê ạ ghệ mì giải tổ biểu hiện ra vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không biết là chuyện ra sao. Đó cũng là đây. Đại tiểu thư vốn là tính cách nhiều lần. Dạy thôi không nghi ngờ cái khác, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cảm thấy sau lưng trơn nên hơi trầm xuống. Một cao y vo cờ người kiểu tiểu nhân nữ hài nào tới, cách cái ghế chỗ tựa lưng ấn lại bờ vai của hắn. Sớm, hạ rủ cả là á mà sủm ạ ký dạ. Ạ ký dạ mà cả rủ hạ nhưng là đứng lên đến, lông mày nhẹ nhàng vện, đều nói rồi, không nên cùng con trai như vậy thân cận. Xin lỗi mà ạ kỳ dạ cu nở dê tiếp thu na nở dê phê bình. Tất cả liền lại cùng chức không có khác biệt gì. Chỉ là ở trong mắt ạ ghệ mỉ dệ tổ đã kinh biến đến mức không giống nhau. Vị trí lớp nam sinh 17 người, mà nữ sinh 15 người, trước tiên không thèm đếm xỉa đến nam sinh, mà trong trường học lớp tổng cộng 10 cái. Nói cách khác, tuổi trẻ cô gái 150 người, mà tuổi trẻ nữ lao sư cu nở dê có 3 tên, cho nên nói. Nếu như em gái của chính mình phụ hỏa Eska thật sự bắt đầu cùng hắn tiến hành đánh cờ, như vậy na nở dê khả năng ngay ở này hơn 100 người bên trong, thậm chí là khả năng là người xa lạ. Đương nhiên, khả năng này sao hoàn toàn khả năng? Hệ ạ ghệ mì dê tổ đến rổ sủ gà no sổ dạ bên trong không có bị phong tổn ký ức, thậm chí là chân lý chi thư cu nở dê khỏe mạnh biết, nói cách khác na nở dê cố ý để hắn bảo tồn ký ức. Nhưng cũng biết hắn cần phải không ngừng hướng dẫn cô gái chuyện như vậy, mà nếu như muốn phá tan cục diện này khẳng định là phải tìm được na nở dê. Vì lẽ đó, này cờ mở nở cho hắn triển khai một ván rất lớn kỳ. Xin lỗi, cả xù gàng nộ quân, để ngươi theo ta lại đây cái kia phổ tỏ cọp tỷ tư liệu. Ở phổ tỏ cọp tỷ trong phòng, tiểu đội trưởng một bên nhanh chóng đem máy y nấn tốt tư liệu ôm vào trong ngực vừa nói. Mà ạ ghệ mỉ dạy tổ bên này trên tay cu nở dê cầm một chỉnh điệp tư liệu. Này hoàn toàn chính là bị bắt tới làm cu ly, vì lẽ đó tiểu đội trưởng vô cùng thật không tiện. Na nở dê mặt là hồng, không biết là bởi vì thật không tiện vẫn là cái gì, chỉ là này hoàn toàn không cần đi nhận biết, cùng hắn đứng chung một chỗ, lớp học liền thường thường đều là hồng. Không giống cả dù hạ tiểu thư đều là lục. Bốn cầu hoa tươi năm ba ngày xuân dạ quân cụ dạ nạ gạ cổ rẻ vừa nghi hoặc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, bởi vì hắn không có đáp lại na nở dê, trái lại là đang dùng đèn kịt con mắt thẳng tắp mà nhìn na nở dê, này sẽ chỉ làm na nở dê cảm thấy tim đập nhanh hơn. Xin lỗi. Ê ạ ghệ mì giải tổ sờ đầu một cái, chỉ là đột nhiên cảm giác thấy tiểu đội trưởng rất đẹp đẽ. Ê, tiểu đội trưởng suýt chút nữa phát sinh kêu sợ hãi. Trong tay bài thi cu nở dê bởi vì như vậy mà hào hào hào rơi xuống. Na nở dê vội vã ngồi trồm hô mở xuống đi kiếm bài thi, mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê ngồi xổm xuống, một bên hỗ trợ thu thập một bên nói tiếp, có điều ta cảm thấy tiểu đội trưởng nếu như tóc ngắn thời điểm có lẽ sẽ càng xinh đẹp đương nhiên, đây chỉ là ta ý của cá nhân, tiểu đội trưởng có thể không cần để ý không không không cái kia nếu như là cả sủ gà ngộ quân nói như vậy nhưng mà tiểu đội trưởng nhưng là lập tức đem hết thể bài thi cho ôm lấy đến, cả người đều thất kinh lên, liền, trước hết như vậy, ta. Trước tiên đem bài thi cho lão sư giao quá khứ, không chỉ có là đem bản thân nàng cái kia một phần bài thi cho kiếm lên, càng là đem ạ ghệ mỉ dạy tổ trên tay này một tờ bài thi cu nở dê cho lấy đi. Cả người dường như tiểu toàn như gió chạy rất xa. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đứng tại chỗ nhìn lớp học tiểu nước rời đi. Hướng dẫn tiểu đội trưởng hoàn toàn không thành vấn đề ai cho nên nói, nếu như em gái của hắn phù hỏa Eska chính thức thay thế được một cái nào đó cô gái, như vậy cô bé này vẫn không phải tiểu đội trưởng. Ta nghĩ loại màu sắc này QNZ rất ưa nhìn nào, ánh mắt thực là không tồi. Kỳ thực ta cảm thấy buổi trưa cùng dễ hấy đồng thời ở cầu thang hành lang nơi đó giải quyết cơm trưa thời điểm. Dưới lầu đi qua mấy nữ sinh chính đang bàn luận cái gì, mà nào QNZ ở bên trong. Bởi vì đối diện quan hệ, vì lẽ đó nào các nàng QNZ sẽ thấy bọn họ bên này cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 31, Josu Ganoso Dạ Dạ Hì Rồ. Bên trong, khả năng là vừa mới lên tiết thể dục, vì lẽ đó các nữ sinh đều ăn mặc thể thao phục, màu trắng tinh kịt cùng màu đen quần sóc, nào thuộc về khá là nhu hòa đại tỷ tỷ loại hình. Thế nhưng na nở dê ô phải nhưng là đi theo nữ sinh bên trong to lớn nhất, nhưng mang thấu hỉ cắt kính mắt, không nóng không lạnh, ở nữ sinh quần thể bên trong sẽ chỉ làm người cảm thấy trí tuệ mà cũng không tình dục. Na nở dê cu nở dê đã thấy bên này. Dạy thầy vừa muốn tay trái ngón tay cuốn lên tới làm ra kẻn đồng hình dạng hô hoán nào, mà nào đã giơ tay lên, mang thân cận người ôn hòa ý cười hướng về bên này vây tay. Không thể nào dễ hầy lấy làm kinh hãi. Chỉ là hắn nhưng lại nhanh chóng hướng về nào vẫy tay phương hướng cùng phía sau hắn xem, lại phát hiện ảy ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ở phất tay. Hai bên đều ở phất tay, mà loại 190 tự trên mặt cu nở dê không có kinh ngạc. À hắn rồi hướng so với một hồi, cuối cùng đã rõ ràng rồi, nào không phải là cùng hắn vây tay à nha, hắn lại tại chỗ nổ tung rô nở dê như gọi hai tiếng, nhưng chuyển đổi trạng thái, biến thành hai tay khoanh. Mà nào vào lúc này đã đi qua bọn họ bên này, cùng các bạn học hướng về phương hướng của hắn đi đến, có điều quá tốt rồi. Hắn như là cái đại ca ca ngồi xuống, ta cùng tên kia là Thanh Mai Trúc Mã, nào tên kia đều là một người đờ ra, vệ vải, thờ ơ, thế nhưng từ khi ngươi sau khi đến, na nở dê thay đổi. Dạy ánh mắt rất xa truy đuổi nào, na nở dê trơn lên rộng rãi, như là như vậy bắt chuyện cu nở dê sẽ chủ động cùng người đánh. Vâng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng cũng dùng ánh mắt truy đuổi nào. Nếu như trước xác nhận cũng không tính là mấy, như vậy nào cu nở dê khả năng là em gái của hắn S cả thay thế được. Hướng dẫn mục tiêu lại trở nên rộng rãi. Cái gì mà ngươi nhưng là rất để người ghen tị đây, nhưng mà dây hấy lập tức vô ạ ghệ mì dây tổ vai, nói đố kỵ, quên đi, chỉ có thể giúp ngươi. Lần này đúng là buổi lớn này ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này còn không rõ cái này thường xuyên đưa hộ công bạn gây là có ý gì. Nói tới quả cầu thịt bòi toán, muốn khởi nguyên tự họ gì hiểm nữ thần ở hoàn hồn giới dọc đường gặp phải một con mèo hoang trên người mặc vu nữ trang phục, ạ mà sùn giấm luốc gỗ đàng hoàng trịnh trọng nói bừa thần thoại, một bên để ạ ghệ mì dạy tổ ngồi đem chăn nuôi tiểu me ho van nở dê cho ôm lấy đến, để hắn ấn lại miêu vuốt trái, sau đó chờ đợi. Những này như thế nào đều tốt đi. Mà sau khi tan học trực tiếp đem ạ ghệ mì dạy tổ cho kéo đến thần xã bên này dạy hợi nhưng là trực tiếp đánh gậy ạ kỳ dạ. Hắn không chỉ là nào Thanh Mai Trúc Mã, cùng ạ kỳ dạ cu nở dê là, đều là đồng nhất cái tiểu học đồng nhất cái trung học cơ sở hiện tại càng là bạn học cùng lớp, vì lẽ đó đều rất hiểu biết. Hiếm thấy ta vừa mới vừa biên đi ra a mèo kêu, ta tới xem một chút. Na nở dê chỉ có thể chuyển qua đến. Nhưng là trực tiếp dựa vào lại đây, thân thể nghiêng về phía trước cờ, nhìn này ạ ghệ mì dây tổ trong tay mèo con móng vuốt. Hừm, đệ nhất chào bóng, đệ nhị chào bóng, đệ tứ chào bóng, đây là tốt nhất kia mà bói toán kết quả là na nở dê dựa vào có chút gần, gò má cu nở dê ở phòng to. Đúng là để ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy na nở dê trơn nên càng ngày càng đáng yêu. Nhưng ạ kỳ dạ nhưng là lại đứng thẳng người, đã rời xa. Trơ nên đàng hoàng trịnh trọng, đây là hướng tâm nghi đối tượng biểu lộ cơ hội trơ nên đàng hoàng trịnh trọng nói. Chúc mừng A dễ hẩy nhưng là lập tức vua ạ ghệ mì dạy tổ bả vai nói hạ, chỉ là nhưng cô ý tới gần hắn, hạ thấp giọng nhưng ngựa khí trơ nên hung ác mà đố kỵ, vì lẽ đó nhanh đi hướng về nào biểu lộ A, ngươi tên khốn kiếp này cho nên nói, đây mới là ngươi một nơi học lôi kéo hắn tới đây làm yêu đương bói toán nguyên nhân A là một người bạn gây tốt cu nở dê không cần đưa em gái đưa đến phần này lên đi. Ân A chính là như vậy, hạ dù cả quân hiện tại đi thông báo nhất định có thể thành công mà ạ mà sùn cu nở dê mang theo rộng rãi nụ cười cổ động. Chỉ là nụ cười như thế cũng chính là nhìn là có thể. Thần con mẹ nó không được, Hệ ạ gệ mì dạy tổ hướng về ạ kỳ dạ tiết lộ chính là vì tương lai của bọn họ, vì lẽ đó muốn hướng dẫn em gái của nàng cả dù hạ, mà lẫn nhau yêu thích, cu nở dê không có ai thương tổn ai. Vì lẽ đó này nếu là thông báo cũng có thể hướng về cả dù hạ thông báo. Mà cả dù hạ đại tiểu thư liền cầm túi sách đứng ở một bên, na nở dê đã cùng ạ kỳ dạ hòa hảo, vì lẽ đó hiện tại còn ở tại bên cạnh nàng. Đồng thời vẫn cùng hắn làm bộ là trước không thân không sơ quan hệ. Nhưng dưới cái tên này, nhưng la hét nếu muốn nào thông báo, này không phải muốn lập tức phá hủy hắn hai cái thuyền sao, ta đi về trước. Hệ ạ gệ mì dây tổ không thể làm gì khác hơn là thừa dịp dưới hơi không chú ý yên lặng xem cả rủ hạ một chút, sau đó thừa dịp cả rủ hạ không chú ý lại nhìn ạ kỳ ra một chút, lúc này mới lấy sau cùng lên túi sách, sau đó hướng về các nàng cáo tử. Làm ra lạnh nhạt dáng vẻ. Cái gì lựa chọn cũng không muốn, ngược lại nào bên kia, không thừa nhận là được rồi. Hạ dù cả tên kia, cũng thật là lạnh nhạt ta ghi âm thanh chuyển tới từ xa xa, mà cả dù hạ âm thanh cu nở dê có. Ta có thể hiểu được ngươi muốn tác hợp cái kia quan hệ của hai người, chỉ là, cứng rắn lời nói quả nhiên là không tốt đi. Cả dù hạ âm thanh có vẻ rất lý tính, rõ ràng đánh vào tốt nhất kỳ nói. Mà ạ kỳ dạ nhưng là trở nên hơi thất lạc hai tay khoanh đặt ở rộng lớn vu nữ trang phục bên trong tay áo. Rõ ràng thất lạc. Ba người biểu hiện đều rất rõ ràng chính là vừa bắt đầu hẹn cẩn thận, sau đó phối hợp với nhau lừa gạt người. Cái gì quả cầu thịt bòi toán, kỳ thực đều là muốn thúc đẩy hắn đi thông báo. Mà thông báo đối tượng là nào, thật thiệt thòi hai người bọn họ cu nở dê tham dự vào. Như vậy biểu hiện. Dù cho là giới hấy đều đoán không ra hắn cùng giữa các nàng quan hệ, đều nói nữ nhân là trời sinh diễn viên, một câu nói này có thế còn đúng là thật sự. Ạ ký giả lừa gạt cả dù hạ lừa gạt giải hấy, sau đó toàn bộ người đều lừa gạt giải hấy, con trai là có chút cả lận. Ế nha nhưng cả dù hạ bên này mới nghĩ tiếp tục đi trong phòng giúp bà lao môn đồng thời tiến hành ngày mùa hè tế chuẩn bị, nhưng không nhịn được phát sinh nhẹ nhàng tiếng hô. Làm sao thần kinh đại điều dễ hơi dò hỏi. Không không có gì, chỉ là trước thiết trí nháo chung chấn định vang lên một hồi. Đại tiểu thư mặt không biến sắc nói rằng. Kỳ thực mới vừa lấy được chính là biểu kiện. Na nở dê thật không tiện công khai bạn trai tin tức. Ngươi làm sao cu nở dê giống như dễ hơi muốn ta hướng đi nào biểu lộ đây là phiền muộn chất vấn, nhưng cũng có thể để cho lòng người biến rất khá. Trực tiếp biểu hiện ở trong lời nói. Đúng là dễ hơi. Hiện tại đã không phải lười biếng thời gian đi, năm nay nên đến phiên nhà ngươi bỏ ra lực đi, còn có rất nhiều đồ vật không có bị tốt. Vì lẽ đó, có thể toàn bộ đều xin nhờ ngươi sao vốn là cuối cùng hẳn là nghi hoặc, nhưng cả dù hạ nhưng dùng năm. Bốn không thể nghi ngờ khẳng định thậm chí là uy hiếp ngữ khí, còn có cả sủ gà ngộ quân phần, a hắn đã trở lại. Dễ hơi phát sinh bị trói trụ con mồi mới có thể phát ra kêu rên. Hạ dù cả tên kia ngày mùa hè tế ở trong trấn nhỏ địa vị rất cao, mà các học sinh phần lớn đều sẽ tới thần xã nơi này giúp làm một ít việc vặt vãnh, thậm chí là hàng năm đều sẽ đến phiên không giống môn hộ đến nhận đầu, mà năm nay vừa vặn đến phiên dài hơi nhà, vì lẽ đó hắn nhất định phải đến giúp đỡ, mà thân là bằng hữu của hắn, đại gia cu nở dê sẽ tới hỗ trợ, cho nên mới đến thần xã. Chỉ là, hắn vốn là muốn gọi ạ gê mì dạy tổ đến giúp đỡ. Nhưng đối phương cũng đã trở lại. Này không phải hố cha sao đi thôi nhưng đại tâm tình của tiểu thư nhưng trơn lên tốt lên. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 31, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Dạ Hì Dồ. Dưới, quyết định đem bưu kiện phân phát cả rủ hạ sau khi. Hệ ạ gệ mỉ dạy tổ nhở cờ theo túi sách rất nhanh rơi xuống thật dài cầu thang, nhưng ở đạp dưới nấc thang cuối cùng thời điểm lại phát hiện ở kiểu nhật điểm tâm ốc cửa ngừng một chiếc màu đen xe con. Bánh xe phụ thai chảo địa tình huống đến xem, là tắt lửa rất lâu. Mà một cái mặc áo đen mang kính râm nam nhân đang từ trong phòng đi ra. Đây là dạ hỉ rổ tỉ tỉ điểm tâm ốc, mà cùng mua điểm tâm căn bản đắp không lên một bên người đàn ông áo đen nhưng từ bên trong đi ra. Không nên xuất hiện nam nhân xuất hiện ở trong quán, hơn nữa đi vào thời gian còn rất lâu không phải chứ này không phải muốn cho người tại chỗ nổ tung sao không để ý cái khác. Hệ ạ gệ mì dê tô lạnh nhạt đánh vào trong nhà, mà mang kính râm nam nhân cu nở dê ở nhìn này ạ gệ mì dạy tổ, hơn nữa còn đang quan sát hắn. Tựa hồ là có chút cảnh giác. Sau đó hắn ra tay rồi, cánh tay nhấc lên, hắn rất cao, đầy đủ 2 mét, so với ạ ghệ mì dạy tổ con nở cao hơn, mà thân thể cu nở dê rất trắng, tương đương với ạ ghệ mì dạy tổ 1. 5 cái. Mà tốc độ nhưng rất chậm. Ở trong mắt ạ ghệ mì dạy tổ trơ nên rất chậm, dù cho là không cần hết sức đi chú ý cu nở dê có thể suy đoán đến hắn bước kế tiếp hành động, mà hắn tiếp đó, trưởng diện gặp rơi vào vai phải của hắn. Nhưng sức mạnh không có sức mạnh. Một người một khi tiến vào công kích trạng thái, không chỉ là gặp có dơ quả đấm lên thời điểm mang theo quyền phong, còn có thể tỏa ra sát khí. Chỉ là người này đều không có. 14 sát khí không có, quyền phong QNZ không có. Chỉ là muốn vỗ vào bả vai của hắn mà thôi. Đối phương đối với hắn không có ác ý, chỉ là hắn không có ác ý không có nghĩa là ạ ghệ mì dạy tổ liền không hề làm gì. Phần eo nhẹ níu, cánh tay xoay chuyển. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp ngăn cản đối phương thân tới được tay, sau đó trái lại đem hắn cho bắt đi. Đông 2 mét nam nhân không thể tả gánh nặng hai chân tầng tầng quỳ gối trên mặt đất, phát sinh đầu gối cùng mặt đất trực tiếp va chạm âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Say sưa một từ trong phòng chuyển tới một có chút giản mua nhưng cương nghị giọng nam. Mà thanh âm này tựa hồ là có chút quen thuộc. Ngay lập tức là có chút dày nặng gốc gô giẫm mặt đất âm thanh. Lão lão ra mang kính dâm nam nhân miễn cưỡng ngẩng đầu lên, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn thấy từ trong phòng đi ra lại một người đàn ông. Một cái nhìn như nguy nga lại có vẻ giàn mua nam nhân. Là cả dù hạ cùng phụ thân của ạ kỳ ra. Cái gì mà, là phụ thân của cả dù hạ. Như vậy liền không có vấn đề, không đúng, đây mới là vấn đề chỗ ở đi nếu như dùng giới tính góc độ đến xem, phụ thân của cả dù hạ tối đa chỉ là cái người qua đường. Cái gọi là người qua đường là không cách nào đối với nữ chủ dự bị dạ hỉ rồ tiểu thư làm cái gì, nhưng dạ hỉ rồ tỷ tỷ có cái có độc quen thuộc ga sẽ không lại không mặc áo lót đi làm ý muốn sở hữu cực cường người cặn bã. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ là không thể nào tiếp thu được lúc trước hướng dẫn đối tượng hướng về người qua đường bán phúc lợi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ dịch ra phụ thân của cả dù hạ, mà là hướng về trong phòng chạy. Nhưng đẩy ra chất gỗ của cửa chứng kiến chính là một cái ăn mặc màu đen tiểu hâu phục cùng đen dài quần thận trọng nữ giới. Không phải lộ ra vóc người vì thoải mái mà liền đồ lót đều không lên lôi thôi lết thiết phế xài đại tỷ tỷ. Nói như thế nào đây, hiện tại ủy phủ quẹp dạ hì rổ là trong đó liễm già dặn chị phải tin tưởng văn phòng nữ giới. Ai không có mặc ga nhưng mà vốn nên là kinh ngạc ngẩng đầu văn phòng nữ giới nhưng tầng tầng vỗ bàn muốn đứng lên đến. Tạo nên đến khí chất lập tức bị phá hỏng hầu như không còn. Vẫn là cái kia phế xài đại tỷ tỷ. Hóa ra là hiểu lầm A một lần nữa ngồi xuống, ngồi ở bàn một đầu khác, trước phụ thân của cả rủ hạ ngồi vị trí, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng ỷ phủ quẹp dạ hỉ rồ mặt đối mặt, mà gian nhà ở ngoài màu đen xe con đã phát sinh khởi động âm thanh mang theo phụ thân của cả rủ hạ rời đi. Chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Nếu như không phải hiểu lầm như vậy ngươi cho rằng ta đang làm gì, là ở viên ký hiệu Nam Giao sao nói thế nào, ta, dạ hỷ rồ, cu nở dê là có tôn nghiêm được chứ vâng vâng vâng, dạ hỷ rồ tỷ tỷ là có tôn nghiêm. Hệ ạ ghê mi dê tổ gật gù. Ngược lại chỉ cần không giọt xương, cu nở dê không viên dao, như vậy na nở dê phế một chút cũng không sao rồi. Chờ đã. Ngươi gọi ta cái gì mà cảm thấy rất nhiệt mà muốn đem cổ áo mở ra dạ hỉ rồ đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng. Na nở dê lúc này mới nhớ tới đến, na nở dê vẫn không có tự giới thiệu mình cho ạ ghệ mì dạy tổ, càng không có nói cẩn thận để hắn xưng hô như thế nào na nở dê. Thế nhưng này không đúng sao, lại không phải bằng hữu, tại sao cũng bị hắn xưng hô a tối đa chỉ là hỗ trợ chăm sóc gạ kỳ dạ mà thôi. Hơn nữa lại cùng mỉ ghi họa cả dù hạ quan hệ ái muội không rõ. Vì lẽ đó, na nở dê không cần thiết cùng hắn thân cận a được rồi, lên lên, ta chuẩn bị quan điếm. Liền na nở dê đứng lên, lấy cản động vật nhỏ ra ngoài phương thức phải đem ạ ghệ mì dê tổ cho trục xuất khỏi đi. Nhưng loại này chỉ đối với hải tử mới hữu hiệu đi, trước tiên không nhìn thân thể, nếu như là trong lòng tội tác, dạ hỉ rồ tỉ tỉ ở trong mắt hắn chính là cái tiểu muội muội. Cái gọi là đại nhân uy nghiêm, hoàn toàn không có mà. Vì lẽ đó hắn động cũng không có nhúc nhích. Sẽ không cảm thấy cô quạng sao ở ạ kỳ dạ rời đi người sau khi. Còn sử dụng dùng chân tình. Vừa phụ thân của cả rủ hạ lại đây là thương lượng với giả hỉ rổ, hắn quyết định đem ạ kỳ giả tiếp về bổn gia, đồng thời đưa nàng đối ngoại tuyên bố thu làm nghĩa nữ sự tình. Đối với hắn như vậy danh nhân tới nói, tuy nói chỉ là thu làm nghĩa nữ, nhưng đối với thanh danh của hắn tới nói cũng đã toàn phá hủy. Hắn chính trị cuộc đời đã chấm dứt ở đây, vì lẽ đó hắn vẫn không có làm như thế. Chỉ là hắn hiện tại là bị ạ ghệ mì dạy tổ không chế dưới phó, không bị hắn xem trọng dưới phó. Chính mình tư tưởng có ý nghĩa gì, vì lẽ đó dù cho là giả tạo, nhưng nếu như có thể để ạ kỳ dạ hoặc là cả rủ hạ cảm giác được vui sướng đã đủ rồi. Cho tới phụ thân của cả rủ hạ còn có thể hay không thể trở nên càng có tiền hoặc là có thế đều chuyện không liên quan tới hắn. Mà ạ kỳ dạ nếu như rời đi, như vậy dạ hỉ rồ tỷ tỷ giám hộ thân phận liền không tồn tại, na nở dê liền lại khôi phục một người sinh hoạt. Đây là đứa bé kia luôn luôn ham muốn sinh hoạt. Tuy nói na nở dê cu nở dê không nói, thế nhưng, quả nhiên vẫn là chịu đựng bạn cùng lứa tuổi nhiều thứ hơn, mỗi lần nhìn thấy na nở dê bật cười, đều sẽ khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hay là bị ạ ghệ mì dê tô điểm đến bạc nhược điểm, dạ hì dô lại không có tiếp tục đem nàng đánh đuổi. Mai ạ ghệ mì dê tô nhưng là liền vội vàng đứng lên, đi tới bên ngoài tiểu sân bán bên này, ôm một loa tuyết tân bia đi và ho, sau đó thông thạo mở ra thay đổi kéo bình. Đem chiếc lọ giao cho ỷ phủ quẹp dạ hỉ rồ, bình rượu để cùng bàn va chạm không ngừng phát sinh tư tư âm thanh, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngươi đây là ý gì? Dạ hỉ rồ dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn này ạ ghệ mì dại tổ. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi vào lúc này cần khóc một hồi, vì lẽ đó cho ngươi bịa, như vậy cho dù là da mặt mỏng cu nở dê có thể khóc lên. Đương nhiên. Ngươi cu nở dê có thể lý giải vì muốn tốt cho ta tâm muốn đem ngươi qua chén, sau đó ngủ thiếp đi liền không khó chịu. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí là có thể chính trực, đầy người chính khí liền khiến người ta hoài nghi hắc ám điểm đều không lộ. Phụ thân của cả rủ hạ lại đây là đem ạ kỳ giả cho mang về, mà đối với giả hỉ rổ đến nói chuyện, ạ kỳ giả muốn rời khỏi na nở dê. Có thể không khó chịu sao vậy thì như là nhọc nhằn khổ sở nuôi nấng con gái nuôi, sau đó na nở dê lớn rồi kết quả cha mẹ ruột lì hệ nở đến đưa nàng phải đi về. Này con mẹ nó vừa hố, nhưng vì na nở dê được, nhưng còn không được không làm như vậy. Không khó chịu thì có quỷ nguyên này phá tiểu tử ỷ phủ quẹp dạ hỉ rỗ đem một chai bia cho cầm lấy đến, na nở dê bình thường liền uống một đống rượu, vì lẽ đó những này không thành vấn đề. Không có chút nào dùng lo lắng ạ ghệ mì dạy tổ gặp có cái gì ý đồ ít ghê. Hơn nữa, các nàng tuổi tác nhưng là trên lệch 10 tuổi, làm sao có khả năng gặp có chuyện xấu tình phát sinh đây, nhưng ạ kỳ dạ muốn rời khỏi chuyện này nhưng là thật sự làm cho nàng khó chịu. Vù vù manh quán nổi lên rượu. Này điên cuồng trạng thái để ạ ghệ mì dạy tổ giật nảy mình. Chỉ là dùng rượu có thể làm rất nhiều bình thường không làm được sự tình, có thể đem rượu cho rằng là cớ. Nói thí dụ như, trước tiên khóc một cái. Cái cảm giác này na nở dê một bên khóc một bên nói tiếp, lại như là nhìn thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn con gái bỗng nhiên lập gia đình muốn 077 rời đi chính mình mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là lặng yên đứng dậy đi đem bên ngoài môn cho con lên. Lúc trở lại dạ hỉ rổ còn đang khóc uống rượu, vì lẽ đó an vị ở tứ phương bàn na nở dê chết một bên. Chỉ là nuôi nấng na nở dê 5 năm. Không tính là khổ cực nuôi nấng lớn lên vậy cũng là được chứ 5 năm, đã có thể bồi dưỡng được cảm tình dạ hỉ rộ một bên vô ạ ghệ mì dạy tổ ngu bàn tay phản bác, nhưng hay là muốn khóc lên đến. Vâng vâng vâng, 5 năm đã có thể bồi dưỡng được cảm tình. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên đem vừa khóa cửa lại đây thuận tiện nắm ở trên tay ạ xì mạ bia cùng tuyết tân hôn hợp sau khi, lại đưa cho dạ hỉ rộ. Về phần hắn tại sao không uống, hắn hiện tại nhưng là người chưa thành niên. Tại sao có thể tùy ý uống rượu vì lẽ đó vẫn để cho dạ hỉ rổ tỉ tỉ đều phát tiết đi ra liều mạng uống đi. Ô nửa giờ sau, ở ba bình rượu bên trong, ỷ phủ quẹp dạ hỉ rổ ngã vào trên bàn. Na nở dê là mỗi ngày đều uống một đống rượu, nhưng cũng là uống say say rồi uống, tiểu lượng kỳ thực căn bản là không sao thế. Như vậy bắt đầu làm việc. Hệ ạ ghệ mi dê tổ rốt cục đạt đến mục tiêu. Đem người ta quá chén sau đó còn khóa lên na nở dê nhà môn, không khiến người ta đi và ho nhìn lén nhắc không, cứu nàng, làm như vậy đúng là quá cặn bã. Tựa hồ là không có cái gì đạo đức tu dưỡng, chỉ là đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, đạo đức thân mã, món đồ này có thể ăn sao không thể ăn, như vậy liền không cần lo mà. Hắn lập tức đem uống say quá khứ Dạ Hỉ Dỗ đỡ đến Na Nở Dê đệm chăn bên kia. Không có hát, các ngươi không muốn ảo tưởng, viết hát sẽ bị hài hòa, vì lẽ đó, chính mình não bù đi, lần này liền não bù 48 thức thức thứ 12 thể vị đi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 32, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Dạ Hỉ Dỗ quan sát nhật ký. Tiến lên. Dạ Hỉ Dỗ còn nhớ cao trung thời điểm quốc văn lão sư đã nói một câu danh ngôn, khi còn sống hà tất lâu ngủ, chết rồi thì sẽ an nghỉ. Lúc đó Na Nở Dê cảm thấy có chút đạo lý vì lẽ đó ghi vào trong lòng, đồng thời lão sư tốt nghiệp đại học công tác, chỉ là sau khi mấy năm nhưng hoàn toàn không phải bộ dáng này. Na Nở Dê không chịu được trong thành thị trong công việc các loại đạo lý đối nhân xử thế, cu Nở Dê chán ghét lẫn nhau định nọt, cho nên nàng lựa chọn từ trước. Về đến quê nhà kế thừa con bà nó cửa hàng sau đó làm một cái cá mới. Cũng trải qua có việc ngủ gian nhà, không có chuyện gì ngủ gian nhà, tỉnh rồi uống chút rượu, say rồi say say rượu sinh hoạt. Tuy rằng đáng ghét nhất chính là mỗi lần tỉnh lại đều sẽ có say rượu đau đầu, nhưng nói tóm lại, ngủ rất thoải mái. Cho nên nàng rất yêu thích ngủ, mà điểm tâm ốc cu nở dê không có vật đáng tiền, hơn nữa dân phong thuần phát, đều sẽ chính mình cầm đồ vật sau đó đem tiền đặt ở tiền bình bên trong. Căn bản không cần người đến coi chừng, vì lẽ đó cu nở dê ngủ rất chân thật. Vì lẽ đó, như vậy liền ngủ tiếp đi. Chỉ là Dạ Hỉ Dỗ nhưng cảm thấy hiện tại có chút không giống nhau. Nói như thế nào đây, là một loại xem ảnh hiệu quả cực sai không đúng, là giấc ngủ hiệu quả cực sai. Không chỉ có là thân thể cảm thấy đặc biệt trùng, lại như 14 là bị áp lực nặng nề như thế, mà cái bụng cũng cảm thấy phi thường không thoải mái. Liền giống như là muốn biến thành kỳ quái hình dạng như thế. Mà chuyện này căn bản không phải đang ngủ a uống a tựa hồ là thanh âm của nam nhân. Ở phòng của chính mình bên trong xuất hiện thanh âm của nam nhân cái gì, chuyện như vậy sao, làm sao sẽ phát sinh không phải chị An vẫn luôn rất tô tờ sao mà Na Nở Dê cùng mộ tổ cả đi đại học hậu bối liên nghị trên, không cũng đều là mang theo hy vọng đi, sau đó cuối cùng liền biến thành cùng mộ tổ cả hai người cùng uống rượu sao. Đúng là không hiểu các nam nhân con mắt có phải là đều mù, đều là cùng Na Nở Dê cho rằng là làm nền tướng mạo quê mùa các học muội thành một đôi đối với. Không muốn thừa nhận, nhưng nam nhân duyên chính là không ai chỉ là lúc này mới không phải cần nhổ nước bọt địa phương đi. Na Nở Dê cảm thấy không thoải mái, thân thể không thoải mái, xưa nay sao từng có không thoải mái. Đã cắt bỏ. Mi mắt nâng lên đến. Lặng lẽ nâng lên đến, Na Nở Dê có thể xuyên thấu qua khe nhỏ nhìn thấy màu bạc tóc rối, nhìn thấy thuộc về thiếu niên người màu bạc tóc rối đầu. Nhưng chỉ mở một chút mi mắt chứng kiến tầm nhìn cũng chỉ tới đây. Hắn tựa hồ là cúi đầu, nhưng trong nháy mắt đống nhiên nâng lên đến, sợ đến Dạ Hỉ Dỗ vội vã nhắm mắt lại. Chỉ là nhắm lại sau khi, cảm giác không khỏe cũng không có biến mất, vẫn còn tiếp tục. Đúng, đang tiếp tục. Mà đầu góc ở trống không 10 giây. Tim đập đều muốn ngừng nhảy 10 giây sau khi, Na Nở Dê rốt cục đến ra không dám nghĩ không thể nói, thậm chí là muốn dại ra kết quả. Na Nở Dê đang bị phạm. Đang bị nam nhân phạm. Bình thường cô gái là sẽ lập tức kêu sợ hãi cầu cứu, nhưng Dạ Hỉ Dỗ nhưng là có chút ốc. Tất nhiên là không nói nàng đã nhận ra phạm đối tượng thân phận, sau đó cảm thấy không thiệt thòi còn có chút kiếm lời. Lại như là mặt trên nói như vậy, Na Nở Dê cùng mổ tổ cả đi liên nghị. Cú nở dê muốn cùng không muốn công tác cá muối hậu bối em gái như thế, ngậm đi y lìa đại sinh, cho nên an bài liên nghị, rõ ràng mặc kệ thấy thế nào đều là Na Nở Dê cùng mộ tổ cả càng xinh đẹp, nhưng những người đàn ông kia toàn bộ đều vừa ý chính là học muội những người cho cái, vì lẽ đó, ở các học muội khoe khoang cùng cao y na ho y lìa đại sinh đi mở phòng, cùng cao y na ho công chức lên giường, này đều là làm cho các nàng. Càng thêm bất mãn thời điểm, chỉ có thể uống rượu. Nói đến sẽ bị các học muội chuyện cười, nhân vì là hai người các nàng không biết làm sao đặc biệt không có nam nhân duyên, cho dù là nghị thông phòng, như vậy liền đối với như đều không có. Mà trở lại trấn nhỏ làm đến mấy năm cả muối, làng trên người cu nở dê không có vừa độ tuổi, cho dù là có vừa độ tuổi Na Nở Dê cu nở dê không lọt mắt, vì lẽ đó vẫn đơn. Mà từ kế thừa nhà này kiểu nhật điểm tâm phô, tới nơi này càng chỉ có tới mua đồ bé gái hoặc là bà già, liền nam sinh đều không thường thường thấy một cái. Nói cách khác điều này cũng có thể là nhân sinh lần thứ nhất không, hoặc là nói một lần duy nhất cùng nam nhân trải qua thân là mộ tổ cả tiền bối, mộ tổ cả cu nở dê là cả muối, nhưng nàng cu nở dê là không có kinh nghiệm người, này có phải là có chút mất mặt. Vì lẽ đó dù cho là biết rồi hiện tại đang bị con trai phạm, nhưng nàng nhưng không có xem phổ thông cô gái biểu hiện như vậy phản kháng, mà là đang suy nghĩ có phải là tiếp tục làm cá muối. Cá muối là một loại rất thần kỳ sinh vật, rõ ràng có thể thông qua cần lao gõ chữ mà trải qua hạnh phúc sinh hoạt, nhưng nó không biết tại sao nhưng dù sao là hoang độ thời gian, là lại đến cây mạt dược có thể cứu ăn táo viên thuốc sinh vật, mà chúng nó không thích quần cư, chỉ thích sống một mình, nhưng thích nhất chính là nằm ở nơi đó cái gì đều bất động, sau đó chờ hưởng thụ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ỷ phủ quẹp dạ hỉ dồ hiện tại chính là trạng thái như thế này. Nan ở dê không muốn động, không muốn động, đúng là không muốn động. Lựa chọn đi. Ở trước mặt của nàng có tuyển hạng, một, phản kháng, trách cứ, sau đó hoặc là gọi điện thoại báo cảnh sát hoặc là nhục mạ đối phương. Chỉ là cái này tuyển hạng tựa hồ là không thể tuyển. Bởi vì thân thể quá thành thực. Cái bụng lại phải biến đổi đến kỳ quái. Khổ chịu khổ ăn nhào động, không phải rất đau, nhưng lại kỳ quái. Còn có rõ ràng như bị tóm, nhưng cũng bất ngờ cảm thấy phải biến đổi đến mức hỏa nhiệt nhiệt. Chờ chút, hắn là muốn dùng khoe miệng, tại sao như vậy cu nở dê có thể? Nhưng hắn thật giống là rất thỏa mãn dáng vẻ, bởi vì động tác đều trơn lên ôn nhu. Thế nhưng này điển, thiên, na nở dê cảm thấy viên thuốc. Như vậy còn có cái khác tuyển hạng 2, cứ như vậy đi 060. Làm điều cá muối đi, ngược lại hiện tại, cu nở dê không có cái gì không được, nếu như ngăn cản hắn đều đi vào, na nở dê hiện đang ngăn trở còn có tác dụng sao hơn nữa bị mạo muội gián đoạn, na nở dê cu nở dê sẽ cảm thấy trống vắng đi, ở hội bạn học trên liền nghe quá không biết xấu hổ cho cái các học muội đã nói bị cắt đứt là một chuyện thống khổ dường nào tình. Chỉ là, ở dạ hỉ rồ trước mặt kỳ thực còn có tuyển hạng 3. Vậy thì là giết ngược lại liền như vậy bị ngày Tết thiếu niên, vẫn là cùng ạ kỳ dạ cùng tuổi thiếu niên cho làm thình. Chuyện này dù cho là từng có kinh nghiệm cũng không tiện cùng các học muội những người chó cái nói. Đương nhiên, cùng mổ tổ cả có vẻ như không thành vấn đề. Na nở dê mơ hồ phát hiện, ngoại trừ các nàng hai tựa hồ là có nam nhân duyên không vầng sáng ở ngoài, mà mổ tổ cả đối với cùng tuổi nam sinh có vẻ như đều không có gì hứng thú. Trái lại có lúc gặp nhìn đáng yêu bé trai lộ ra nụ cười. Cho nên nàng, rất khả năng chính là ngày Tết khống. Nói ra sẽ bị mổ tổ cả đố kỵ đi, mà mổ tổ cả nhân phẩm, dạ thì rồi không cách nào bảo đảm, khó bảo toàn na nở dê sẽ không đối với hiện tại chính đang phạm na nở dê cả sủ gà ngổ hạ dù cả ra tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Chỉ là trong đầu tư tưởng vừa mới vừa khôi phục. Na nở dê nhưng hy vọng cái gì tất cả nhanh lên một chút kết thúc đi. Tại sao vẫn chưa xong? Cảm giác trên, na nở dê không là phi thường khó chịu, ngược lại còn mơ hồ cảm thấy có chút thoải mái, thế nhưng eo gặp đau. Không vận động lâu, hiện tại eo đau quá cồn vỡ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 33, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Dạ Hỉ Dồ quan sát nhật ký. Bên trong, mô tổ cả hứng thú vẫn bị Dạ Hỉ Dồ coi là lên án. Bởi vì, cùng tuổi tác không đáp, thậm chí là còn nhỏ trên 5, xa ưu 7, tác mở thậm chí là 10 tuổi thiếu niên nói chuyện yêu đương cái gì, đây chính là sẽ làm người rất thật không tiện. Trước tiên không nói ngày Tết con trai còn rất đơn thuần, chính là dụ dô không đúng. Chính là giao du lên, cu nở dê sẽ cảm thấy cần phí rất nhiều tâm lực. Mà càng thêm thực tế một điểm, ngày Tết hải tử bình thường đến muốn đều hẳn là đơn thuần đi, ở chính kinh công khẩu tiếp xúc thời điểm, chẳng phải là còn phải làm cho các nàng đến lên giáo, đến chỉ đạo làm lớn tuổi đơn thuần xử nữ này làm cho các nàng làm sao cái giáo dục pháp thái cho nên nói, tìm ngày Tết cái gì, không nên nghĩ tới, hoặc là nói căn bản không nên tồn tại. Thế nhưng, chuyện này làm sao không giống nhau a? Ở dạ hỉ dỗ đại nao dại ra trắng xám thậm chí là đều muốn run rẩy thời điểm, na nở dê thân thể lại bị lan tới, sau đó bị đi rồi mặt sau. Nếu như nói không có kinh nghiệm, đi nhầm địa phương như vậy có thể lý giải, thế nhưng chuyện này lý giải cái giám 410 a, phía trước đã bị đi rồi rối tinh rối mù được chứ. Này này chuyện này na nở dê là nghe đặc biệt biểu đập cho học muội đã nói, còn có tân chơi pháp. Thế nhưng, tại sao hắn vẫn là một người thiếu niên là có thể như thế thông thạo á giả hỉ rộ bây giờ trở nên phi thường hối hận? Đau, đó là có, tâm linh thương tích cu nở dê sản sinh, mà hối hận loại độc dược này cu nở dê không cẩn thận uống. Na nở dê thậm chí là đang suy nghĩ, có phải là tỉnh lại đánh tơi bời đối phương một trận, sau đó là có thể. Nhưng loại này lúng tung có thể hóa giải sao? Na nở dê đã là người trưởng thành rồi, lý do sẽ lo lắng, gặp lo lắng, tỉ như người này đột nhiên hỏi ra ngươi nguyên lai đã sớm tỉnh rồi à, vừa cảm thấy thoải mái sao, có muốn hay không trở lại, nếu như bị như vậy giết ngược lại nên làm gì, biến thành na nở dê ngầm đồng ý bị xâm phạm. Dây thần kinh xấu hổ thứ này sẽ làm na nở dê bị tướng quân A nhịn xuống, không thể gọi. Đến nhịn xuống na nở dê ở Tokyo công tác thời điểm liền đã từng nhận quá, làm qua nỉ dạ rùa. Cùng mộ tổ cả không giống, na nở dê vừa bắt đầu cũng không phải cả muối, còn có lòng cầu tiến. Ở Tokyo sau khi tốt nghiệp đại học, rồi cùng lớp một cái nam sinh cùng với chính mình bạn tốt tiến vào đồng nhất cái công ty, đồng thời bị phân phối đến đồng nhất tiểu tổ, bởi vì năng lực ưu tú, vì lẽ đó ba người bọn họ tổ hợp xếp hạng vẫn đang không ngừng lên cấp. Chỉ tiếc na nở dê ngộ người không quen, đã từng cho rằng là bạn tốt trà xanh biểu không gần như chỉ ở công ty tản na nở dê lời đồn còn mượn cơ hội trước mặt mọi người đánh na nở dê một cái tát. Mà nguyên do không biết, nhưng mọi người trong công ty nhưng vì vậy mà bài xích na nở dê. Chỉ là na nở dê nhịn xuống, hy vọng lấy càng nhiều nỗ lực tới khiến cho hiểu lầm mở ra, na nở dê còn ôm có hy vọng. Cho nên khi nghĩ dạ dùa, chỉ là... Hiện tại gặp xuất hiện ở đây mà không phải Tokyo, như vậy chính là không nhịn được mà ở một lần cùng khách hàng đàm phán bên trong, na nở dê rốt cục không nhịn được đối với chê cười còn chưa đoạn trêu chọc trà xanh biểu ra tay, đánh trả đánh đối phương một cái tát, nhưng đối phương nhưng cố ý đem khách hàng tóc giả đánh rơi, sau đó do na nở dê đến phụ trách, từ trước. Vì lẽ đó... Cun RZ có không nhịn được thời điểm A càng không cần phải nói là trở lại chấn nhỏ bên này, cái kia cái gọi là bạn tốt trà xanh biểu lại gọi điện thoại lại đây chế nhạo, sau đó na NRZ mới biết, bạn tốt hám hại nhằm vào lý do của nàng, chỉ là rất đơn giản, bạn tốt yêu thích tổ ba người bên trong nam sinh, đồng thời cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng nam sinh kia nhưng yêu thích na NRZ. Đây thật sự là khiến người ta rất không nói gì à. Trước tiên không nói người đàn ông này và bạn tốt đã phát sinh quan hệ sau khi còn yêu thích những nữ nhân khác như thế không chịu trách nhiệm, chính là thần cái quái gì vậy, na nở dê căn bản không thích hắn, hơn nữa đối với hắn hoàn toàn không cảm giác được chứ, này hoàn toàn chính là bay tới thai bay vạ gió a, na nở dê không muốn gánh oan. Cho nên nói, có lúc không nhịn được thời điểm như vậy liền không muốn nhịn, ta nói ngữ khí hung lên, con mắt trừng lên. Người này đúng là quá phận quá đáng. Nếu như nói na nở dê đã từng bạn tốt là tiện nhân, như vậy hiện tại cả sủ gà ngộ hạ dù cả đối với giả hỉ rộ tiểu thư tới nói cu nở dê không phải người tốt lành gì. Số 1, rõ ràng rất trẻ trung, ân, rõ ràng rất trẻ trung nhưng học nổi lên nam nhân hư bắt cá hai tay cái gì, tuy rằng tướng mạo đáng yêu còn có chút xoái, da dê cu nở dê rất trắng, khiến người ta muốn nhụ lợn, mà còn từ bà nội bên kia học tập y y thuật. Chữa bệnh cạo gió thật lòng thời điểm có chút đẹp trai cùng đáng tin. Thế nhưng, này không đúng vậy. Người này, có chút công khẩu, còn tự ý đối với một cái năm trên tỷ tỷ nói cái gì đồ lót sự tình, đúng là học cái xấu. Na nở dê cu nở dê không phải đều không mặc được chứ, cu nở dê rất chú ý mình, chỉ là lần đó là vừa tỉnh ngủ sau đó ạ kỳ giả cu nở dê không dựa theo ước định thời gian lại đây, lo lắng bên dưới mới không mặc được chứ. Kết quả là bị hắn tóm lấy. Đây thật sự là xui xẻo rồi. Đương nhiên, cu nở dê không thể nói là na nở dê sai. Như là hiện tại, hắn là ngày Tết, na nở dê là năm trên, theo lý thuyết đều là năm trên sai, năm trên đi câu dẫn cái gì, nhưng điều này cũng đến giảng đạo lý đi. Rõ ràng na nở dê đã ăn mặc chính thức, còn mặc vào âu phục, nói là cái bọc, cu nở dê cái bọc chặt chẽ, không tính câu dẫn. Mà uống rượu uống say cái gì? Na nở dê là cảm thấy mất đi ạ kỳ ra mà khổ sở, nhưng rượu này đều là hắn lấy tới đi. Vì lẽ đó đây là một hồi có dự mưu kế hoạch, na nở dê mới là người bị hại. Như vậy tại sao có thể nhịn xuống đi đây lại bị nong nong đúc? Dạ Hỉ Dụ sủi lơ ở trên tràn, Na Nở Dê cảm thấy không chỉ là đau thắt lưng, hiện tại liền khí lực đều không có. Cái này lần đầu trải nghiệm, cái này thông suốt trải qua, có chút xoắn suýt ai nhịn một chút nhẫn, nếu như nhẫn không xuống đi chỗ đó sao liền không cần nhẫn. Nói là nói như vậy, kỳ thực đã kết thúc. Ở ánh mắt đóng chặt phải kể tới mấy thời điểm, đã kết thúc. Mà không biết có muốn hay không vào lúc này tỉnh lại Dạ Hỉ Dụ, lại phát hiện ẻ ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là ở làm kỳ quái cử động. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 34, Dô Sù Gà No Sổ Dạ ỉ Phủ Quẹp Dạ Hì Dổ quan sát nhật ký. Dưới, hệ ạ ghệ mì dây tổ có kỳ quái cử động, hắn lại ân. Có chút khó có thể tưởng tượng ở thu thập tàn cục. Không chỉ có là sẽ bị đơn thay đổi một lần, hơn nữa còn đem chu vi bình rượu cho quét tức đi ra ngoài, nghe len ken thùng thùng âm thanh, điều này làm cho Dạ Hỉ Dụ càng là không có cách nào tỉnh lại. Lại để năm qua giúp nàng thu thập gian phòng cái gì? Này tựa hồ là đủ xấu hổ. Sau đó chính là Na Nở Dê nghe được ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phòng tắm phương hướng đi tới, sau đó một lát sau lại trở về. Ngay lập tức liền phát hiện mình bị ôm lên. Đây là muốn tắm phải cùng Na Nở Dê tẩy tắm viên lương sao? Lần này không phải toàn thân đều phải bị xem sạch sao? Không đúng, rõ ràng là đã bị Tư Nở Dê làm càng chuyện quá đáng. Vì lẽ đó ỷ phủ quẹp Dạ Hỉ Dụ quyết định làm một cái cá mới. Da Dê lập tức tiếp xúc được gấm áp nước, sau đó ỷ phủ quẹp Dạ Hỉ Dụ lần thứ nhất trải nghiệm đến bị khác phái tắm rửa. Hương ba, khăn mặt, nước tung, còn có tay. Gò má, xương quai xanh, như phòng, vân vân tại sao còn có thí cố Dạ Hỉ Dụ hiện tại chỉ cảm thấy muốn chết. Vốn tưởng rằng Na Nở Dê có thể chịu, nhưng quả nhiên là muốn nhận không tới. Tóc bị khăn lông màu trắng cho bao lên, đầu dựa vào bồn tắm lớn vách tường. Na Nở Dê không quá yêu thích tắm vòi sen, vì lẽ đó rất yêu thích phao lúc tắm. Nhưng hiện tại, Na Nở Dê nhưng là hận chết cái này bồn tắm lớn. Bởi vì chưa từng có nghĩ tới lại còn gặp có như thế một ngày bị người tắm rửa, nếu như chỉ có tắm vòi sen, như vậy liền không có cách nào giúp nàng đi. Đúng là hối hận a, sau đó thoải mái phao ở bên trong nước, không muốn di chuyển, như vậy cuối cùng cũng coi như là kết thúc đi. Chỉ là Dạ Hỉ Dụ lại không nghĩ rằng gò má của chính mình bị nhấc lên, hơi thở của đàn ông tới gần, tựa hồ là cũng bị hôn. Đúng đấy, tựa hồ là không có bị hôn. Nhưng hôn môi chuyện như vậy không phải nên hai bên tình nguyện người mới có thể làm sao. Đương nhiên, đã bị làm như vậy chuyện như vậy, Na Nở Dê hoàn toàn không có nói ra những lời này tư cách. Bởi lấm lấm liệt liệt tính cách, hoặc là nói có chút tiềm thức từ chối không có ý tốt người, ở trong trường học liều mạng học tập, mà ở cảm tình phương diện Na Nở Dê lại khá là ngô cờ, cho nên nói những kinh nghiệm này có thể một điểm đều không có. Trước đây công tác thời điểm có đồng sự đã nói hôn môi hẳn là hừng hực. Như vậy Na Nở Dê đây, Na Nở Dê thân thể banh chăm chú. Thả lỏng một điểm. Môi một chút tách ra. Dạ Hỉ Dụ chợt nghe nam nhân tại nói chuyện. Đúng đấy, tựa hồ là thả lỏng một điểm gặp càng thoải mái. Ê, chớ đã, nay chẳng phải là đang nói hắn biết mình tỉnh không phải vậy làm sao sẽ chỉ đạo Na Nở Dê nghĩ tới chỗ này để Dạ Hỉ Dụ lấy làm kinh hãi. Bởi vì nếu như hắn biết rồi, chẳng phải là cũng biết Na Nở Dê cố ý làm bộ bất tỉnh. Chẳng phải là ngay ở ngầm thừa nhận sao? Ngầm thừa nhận bị một cái ngày Tết làm như vậy, hơn nữa Na Nở Dê còn cái gì cũng không hiểu, liền kinh nghiệm đều không có, sẽ bị cười nhạo đi. Các bằng hữu bên cạnh mỗi một người đều có bằng hữu, mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, mà Na Nở Dê tuổi cu Nở Dê là bị bức ép hôn, nhưng còn cái gì kinh nghiệm đều không có, nhất định sẽ bị coi khinh đi. A, ta nói tiểu tử ngươi rất gan to a. Là nên muốn như là như vậy dùng thường ngày khẩu khí giả vờ lao thành nói ra sao, hơn nữa còn có thể cầm lại một điểm mặt mũi. Ân, dù cho Na Nở Dê là ngầm thừa nhận, nhưng cu Nở Dê có thể xem là Na Nở Dê cố ý như vậy, hòa nhau mặt mũi, mà không phải buồn buồn bị hắn bắt nạt. Chỉ tiếc, như thế cứng rắn, Dạ Hỉ Dụ lại phát hiện mình không nói ra được, thậm chí là không dám cùng hắn đáp lời. Nàng hôm nay, đúng là xong đời. Trong nháy mắt, thanh không lóng lánh ánh sáng, máy bay mãi đến tận bầu trời phía bên kia chuông điện thoại di động đống nhiên hưởng lên, mà loại này mang theo điểm thiếu nữ phong cách tiếng chuông, để Dạ Hỉ Dụ lập tức phân rõ đi ra. Điện thoại di động của nàng vẫn không có đổi, còn bảo lưu, nhưng cu NG không có chạm, cu NG không muốn cùng trước kia những người đồng sự liên hệ, nhưng mà bên trong lại có cái bằng hữu, hoặc là nói đã từng cho rằng là bằng hữu tồn tại. Đã từng bạn tốt Nga Nở một so gì, ở các nàng vẫn là sinh viên đại học thời điểm chính là bằng hữu, mà Na Nở Dê chung điện thoại di động cu Nở Dê là đối phương tự ý thêm vào đi tới, còn nói cái gì vẫn luôn là bạn tốt. Lại không nghĩ rằng là như vậy một cái cho cái, vì tiểu tổ nam sinh liền như vậy vứt bỏ cùng bằng hữu của nàng tình nghĩa, làm nhiều như vậy hãm hại sự tình, nhưng chuyện như vậy, Dạ Hỉ Dô đã không suy nghĩ thêm nữa. Cho nên nàng dù cho là cùng mộ tổ cả cùng đi liên nghị, nhưng cũng không động tâm. Na Nở Dê từ chối yêu đương, chán ghét nam nữ giao du. Nhưng điện thoại di động này từ Tokyo trở về vẫn vô dụng, cu Nở Dê không có sửa chữa, vì lẽ đó còn có bị Nga Nở một sò gì thiết trí tiếng Trung. Vì lẽ đó, đây là điện thoại của nàng đi. Lần này lại muốn nói gì đây, gần nhất một lần vẫn là một năm trước. Nói ra Na Nở Dê sở dĩ ham hại Na Nở Dê chính là vì tiểu tổ chuyện của nam nhân đi. Thật đáng ghét. Được rồi, ngoan ngoan tự mình rửa một hồi. Nhưng mà để Dạ Hỉ Dô bất ngờ chính là, hệ ạ ghệ mì dê tổ chợt đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, tốc độ nhanh cản đều không ngăn được. Kỳ thực cu Nở Dê không thể cản A, Na Nở Dê còn đang làm bộ cái gì cũng không biết. Nghe bước chân âm thanh, sau đó tìm kiếm âm thanh. Ngay lập tức tựa hồ là hắn nhận nghe điện thoại. Lại không phải theo, để đi mà là muốn chuyển được Nga Nở một sỏ gì âm thanh bị phóng ra. Dạ Hỉ Dô đã lâu không gặp à, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta cùng chính một quân bị ủy nhiệm đến áo thôn công tác nhà, có phải là rất kinh hỉ à, lần này chúng ta trực tiếp phụ trách hiệp trợ thôn trấn danh nhân Mỹ Ghi Hòa ủy Chỉ Dô tiên sinh, nếu như hắn tranh cử thành công, như vậy chúng ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Có phải là cảm thấy rất hưng phấn cơ chứ chúng ta có thể gặp mặt lại đây Nga Nở năm một sỏ gì âm thanh vẫn là như thế, mang theo điểm khàn khàn cùng chào phúng, cùng trước đây đọc. Sách thời điểm vui tươi chân thành hoàn toàn khác nhau. Người à, tại sao có thể biến thành bộ dáng này đây cho nên nàng chán ghét biến thành như vậy. Vì lẽ đó Dạ Hỉ Dô cuối cùng lựa chọn từ chức về nhà. Nịnh nọt phức tạp những người quan hệ, đúng là chán ghét không thể lại chán ghét. Mà Nga Nở năm một sỏ gì nói tới trở lại thôn trấn đến, còn đúng là gây go, Nga Nở Dê đúng là không muốn gặp mặt lại, bởi vì tên kia nhất định sẽ diêu võ dương ngoài đi, còn một mực là muốn đến phụ thân của ạ kỳ dạ bên kia công tác. Phiền chết rồi. Ngay ở Dạ Hỉ Dô còn ở phiền muộn thời điểm, lại nghe được ạ ghệ mì dệt tổ đống nhiên nói chuyện. Nga Nở một sỏ gì tiểu thư đầu bên kia điện thoại Nga Nở một sỏ gì cảm thấy kỳ quái. Ngươi là ai vì sao lại tiếp Dạ Hỉ Dô điện thoại hơn nữa âm thanh vẫn như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ là tình nhân ha ha ha không nghĩ tới không có chính một quân, lại muốn đối với tiểu nam sinh ra tay nếu như nói vừa bắt đầu lời giải thích là trào phúng, như vậy hiện tại chính là quá đáng. Dạ Hỉ Dô cảm giác mình đúng là mắt bị mù, mới sẽ cùng nữ nhân như vậy đưa trước bằng hữu. Ta nói tiểu tử Dạ Hỉ Dô chính mình có thể nhịn được lỗi lầm của chính mình, đưa trước loại này buồn nôn bằng hữu. Nhưng có thể không muốn người vô tội cu nở dê dính vào. Nhưng lại nghe được ạ ghệ mì dê tổ âm thanh. Tìm cái tuổi trẻ bạn trai không được chứ vẫn là nói, bà già, ngươi chỉ có thể hấp dẫn bạn cùng lứa tuổi hoặc là lao già, còn đối với người trẻ tuổi tới nói, hoàn toàn không phải một món ăn a ha, cái này tìm từ. Ý phù quẹp dạ hỉ rồ, ý phù quẹp dạ hỉ rồ, ngươi ở đi đầu bên kia điện thoại Nga Nở một sỏ gì tựa hồ là muốn nổ. Hung hăng kêu Dạ Hỉ Dô tỉ tên. Chỉ là như vậy là không đủ. Nếu như ngươi cảm thấy trở lại áo thôn là có thể tới chế nhạo Dạ Hỉ Dô tỉ, như vậy ngươi liền sai rồi, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ngươi bị đuổi việc. Ha ta nói ngươi đâu Nga Nở một sỏ gì âm thanh bị miễn cưỡng bấm rơi mất. Nhưng Dạ Hỉ Dô tâm tình nhưng tốt hơn rất nhiều, Na Nở Dê trước cu Nở Dê là cùng ạ ghệ mì dệt tổ làm như vậy, đối phương gọi điện thoại lại đây. Như vậy liền mắng trở lại chứ, thật hà giận. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, hệ ạ ghệ mì dê tô ở ngỏm rồi điện thoại sau khi, sẽ không có lại tiến vào phòng 8, đúng là bản thân nàng cảm thấy phao đủ lâu, sau đó mới đứng dậy, dẫm ướt nhẹp dép, có chút không tự nhiên đi ra. Na Nở Dê cảm thấy, hay là vẫn phải là như là cái đại tỷ tỷ như thế. Người trưởng thành muốn có thành niên người khí chất. Hơn nữa, cu Nở Dê đến giao huấn một hồi hắn, tại sao có thể đối với một cái say rượu không đúng, tại sao có thể cố ý khiến người ta uống say sau đó trên đối phương đây đứa bé này tư tưởng đến cùng là gì chờ gây go a cho tới báo cảnh sát ta na nở dê không có ý nghĩ này. Nhưng mà bên ngoài rất yên tĩnh, lại như là không có ai như thế. Không có ai đã đi rồi sao ỷ phủ quẹp dạ hỉ rổ đã đi tới bản nơi này, gian phòng một mảnh sạch sẽ, nhưng không có bóng người. Quả nhiên là đi rồi sao? Nhưng nàng nhưng ở trên bàn tìm tơ y một tờ giấy cùng một chén sữa bò. Ta nghe nói dùng sản phẩm sữa có thể giải trừ say rượu, ngươi rửa sạch sau uống một hồi gặp có trợ khỏe mạnh, muội muội còn ở nhà, ta về nhà trước. Cả xù gà ngộ hạ rủ cả lưu trong nháy mắt, thanh không lóng lánh ánh sáng, máy bay mãi đến tận bầu trời phía bên kia thả ở trên bàn điện thoại di động rung động dữ dội lên. Lại là cái này tiếng chuông. Tiếp vẫn là không tiếp vừa nga nở một sò di tức đến nổ phổi, vì lẽ đó lại gọi điện thoại lại đây đi. Dạ khi rồ, ta sai rồi ngươi nhanh lên một chút để ngươi bạn trai cùng Mỹ ghi hòa ý chỉ rồ tiên sinh nói một tiếng đi. Dạ khi rồ, ngươi đang nghe sao ngươi không thể bị mất chúng ta tiền đồ a hiển nhiên là Mỹ ghi hòa ý chỉ rồ sa thải bọn họ. Cho nên mới gọi điện thoại lại đây muốn nói tình. Nhưng mà dạ hỉ dồ trực tiếp ngỏng rồi. Có vẻ thất vọng mất mát. Hoặc là nói lớn cựu đến báo tô tờ hơn nhưng tâm tình của nàng nhưng hoàn toàn không ở báo thù trên, mà là. Nhất định là tên kia đi xin nhờ phụ thân của ạ kỳ dạ đuổi việc ngan nở một sọ gì. Tên kia a ô dạ hỉ dồ lập tức nhìn dùng để giải rượu vẫn còn ấm sữa bò. Sau đó lập tức nhìn trên bàn tờ giấy, lại nhìn một chút trơn lên gian phòng sạch sẽ. Không biết nên dùng vẻ mặt gì tới gặp hắn. Sau đó ỷ phủ quẹp dạ hỉ rổ đang trở nên tối lại trong phòng, một điểm giấc ngủ ý nghĩ đều không có, trái lại là không cảm thấy làm ra ngồi hai đầu gối quỳ xuống đất lần thứ nhất nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm ngoan ngoãn chó con như thế ngồi động tác lên. Cho nên nàng vẫn là cầm lấy cái kia chén sữa bò. Luôn cảm thấy nồng nặc có một chút điểm không giống nhau. Nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Sữa bò là cái này, mùi vị sao na nở dê vào lúc này còn không biết. Không phải mỗi một giọt sữa bò đều là rất lô tô. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 35, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Phản Kích. 1. Từ dạ hy rổ nhà đi ra, bầu trời đã tối lại. Mà đến nhà càng la đã chậm. Trở về rất muộn a để trần hai chân, hiện lộ ra trắng nón mà tình tế chân nhỏ, đợi được ạ ghệ mì dạy tổ lúc về đến nhà liền nhìn thấy muội muội sổ ra ngồi ở chỗ đó, phảng phất hết sức kẻ nhạt tư thế ngồi, không có thục nữ hình tượng. Màu xám đen thỏ bị na nở dê vứt tại lối vào trên đất, mà chính nàng ngồi xuống, hai chân mở ra, nhưng màu trắng váy rất dài, vì lẽ đó cu nở dê sẽ không có lộ điểm hiểm nghi. Muội muội ở nhà là đầy đủ kẻ nhạt. Không chỉ có là không có ai bồi, mà mạng lưới cu nở dê không có, duy nhất có thể làm chính là ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng tìm ghi vào tiểu thuyết chuyện này. Xin lỗi, có điều kỳ thực là đi tìm người lại đây khiên cả lệ. Vì lẽ đó chậm một điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên đánh giá muội muội, phát hiện na nở dê không có giọt xương sau khi đem khả năng là bị sổ dạ ném qua một bên mà cái bụng hướng lên trời màu xám thỏ cho nhặt lên đến. Này con thỏ con rối là sổ dạ 5 năm trước từ TT nơi đó được lễ vật, tuy nói bị sổ dạ thường thường ôm, nhưng cũng sẽ không có vẻ cũ nát. Quả nhiên con rối vẫn là màu đen thật 510. Thật sự sao vốn đang hết sức kẻ nhạt muội muội lại lập tức đứng lên đến, dù cho là chạch, nhưng không có mạng lưới cu nở dê là sẽ biến thành không có sinh cơ cá mới. Hừm, vì lẽ đó ngươi đến gian phòng nô cờ một hồi. Ta để lắp đặt sư phụ đi và ho đường do khí liền đặt ở cửa bên này là tốt rồi. Kỳ thực mạng lưới sớm là có thể xê vở và ho, nhưng hắn nhưng kéo dài tới hiện tại. La mờ rất tô tờ mà, hạ dù cả sủ gà ngộ sổ dạ tựa hồ là rất cao hứng, đồng ý hắn lời giải thích, nhưng đi ngang qua ạ ghệ mì dệt tổ thời điểm vẫn là đến gần rồi một hồi. Múi thở nhẹ động, cũng không có ngửi ra cái gì. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ biểu hiện rất thản nhiên. Ở từ dạ hỉ rổ nhà sau khi đi ra, hoặc là nói giúp dạ hỉ rổ tắm rửa, hắn đã cho mình thành tẩy quá, mà quần áo cu nở dê có vấn đề. Nếu như quần áo không đổi như vậy khả năng còn có thể có cùng những nữ nhân khác hoàn hảo quá mùi vị. mà muội muội ở phương diện này chỉ là có chút khôn khéo mà không phải hoàn toàn khôn khéo, là lấy. Hắn kỳ thực là chuẩn bị một đống cùng mình hiện tại quần áo như thế quần áo ở bên ngoài một bên, vì lẽ đó mỗi lần đều là thay đổi quần áo mới, căn bản không thể có lưu lại cô gái khí tức. Nan ở dê là nghe thấy không được. Mặc kệ là sổ dạ vẫn là Eka. Chỉ là nhìn muội muội nhặt lên thỏ đi trở về phòng, vẻ mặt của hắn nhưng trơn nên quái lạ lên. Ở cùng cả rủ hạ giao phối thời điểm hiện trường lưu lại kẻ nhìn trộm không khoa học dấu chân, từ chân đến xem, ân, phải là một nữ hán tử loại hình, nhưng cu nở dê có thể là giả. Dạ khi rổ tiểu thư bên kia đã trải qua xác nhận quá, kỳ thực hắn vốn là biết muội muội Eska không thể thay thế dạ khi rổ tiểu thư, Eska nhưng là cái tương đương yêu thích hưởng thụ người, không thể sẽ biến thành dạ khi rổ tỷ tỷ. Đương nhiên, Eska cu nở dê có thể đi ngược lại con đường cũ, cố ý ngụy trang. Chỉ là đều không đúng. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn cả sủ gã ngộ sổ dạ bóng người, hắn hầu như có thể khẳng định, em gái của chính mình phụ hòa Eska dù cho không phải thay thế sổ dạ, như vậy cu nở dê nhất định cùng sổ dạ có quan hệ rất lớn. Bởi vì, chỉ có sổ dạ cùng hắn chờ cùng nhau thời gian lâu nhất, cũng cùng hắn sinh sống ở cùng một ngôi nhà bên trong. Cho nên nói hiện tại to lớn nhất hướng dẫn mục tiêu chính là cả sủ gà ngộ sổ dạ. Nhất định phải sử dụng như vậy chờ một chút nhân là lao sư rất lâu không có chạm, vì lẽ đó mặt trên đều có cho bụi, đến lau chùi một hồi. Trưa ngày thứ hai lúc nghỉ trưa, hệ ạ ghệ mì dạy tổ xin nhờ tiểu đội trưởng mang theo hắn đi nhiều truyền thông phòng học. Ở nông thôn, là có mở máy vi tính chương trình học, nhưng vẫn chưa phổ cập. Mà các thầy giáo QNZ đối với phương diện này không quá cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó cho dù là trường học mua đài thức máy vi tính, nhưng QNZ không có ai sử dụng, liền ngay cả môn học này đều phải bị không thèm đếm xỉa đến. Mà ở bên trong buổi trưa muốn sử dụng, còn muốn có mạng lưới cũng chính là trường học nơi này. Hừm, Kuzana gạ bạn học cảm tạ ngươi. Đối với mê gái tiểu đội trưởng Agemi Zeto vẫn là rất yêu thích, lại chăm chú có thể làm. Chính là có thời điểm khá là liều lĩnh. Muốn làm sao sử dụng đây ngạch, ta không có ý gì khác, chỉ là cái kia ngày hôm nay a chỉ là trời ạ ghệ mì dây tổ khởi động máy sau khi, tiểu đội trưởng nhưng đứng ở bên cạnh hắn, hiện ra hiếu kỳ mà lại có chút mất mát dáng vẻ. Nàng hôm nay, có chút không giống, trực giác trên làm cho người ta cảm giác không giống nhau. Rất đẹp. Na nở dê thả xuống phát thẳng, từ bỏ đem tóc bó thành bánh quai trèo bím tóc, không chỉ có như vậy. Còn thoáng làm tu sửa xén, cả người xem ra, già dặn tinh thần, còn có linh động. Liên dường như ạ ghệ mì dây tổ chức nói như vậy, chỉ cần tiểu đội trưởng đem tóc buông ra, như vậy là có thể thu được vô hạn tiềm lực. Ngày hôm nay khi đi học, hắn liền phát hiện, lớp học phần lớn người đều đưa mắt đầu quá khứ. Đến xem Na Nờ Dê. Chỉ là Na Nờ Dê tính cách vẫn là như thế a, đơn thuần. Tiểu đội trưởng, ngày hôm nay thay đổi kiểu tóc. Ta cảm thấy rất ưa nhìn. Khiến người ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy tim đập. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ chỉ là mặt mày vừa nhấc, có điều, có thể hay không xin nhờ một hồi tiểu đội trưởng, giúp ta đi gọi một hồi dây hấy lại đây. Ha được tiểu đội trưởng phản ứng lập tức trơn nên thú vị lên, dường như không trải qua thổi phồng như vậy, gò má lập tức trơn nên đỏ chót. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ đưa ra xin nhờ. Rồi lại để lập tức cảm thấy thẹn thùng Na Nờ Dê có rời đi bậc thang, được ta lập tức đi tìm ạ mà sùn bạn học. Đúng là siêu thật quyết định. Nhìn theo tiểu đội trưởng vội vã bóng người, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đưa mắt trở lại trong máy vi tính. Như vậy bắt đầu đi kết nối Internet hoàn thành. Tìm tòi hài hòa trang web hoàn thành. Xóa tường chống lửa hoàn thành. Ngụy trang biên tập liên tiếp, sửa chữa thành chính mình chủ trang, đồng thời tải lên hoàng đồ hoàn thành sau đó. Sẽ chờ muội muội đem ghi vào tiểu thuyết thông qua kết nối Internet, tập trung vào chỉ định biên tập hòng thư, nhưng cũng bị chuyển tới hắn tỉ mỉ chuẩn bị hoàng đồ trang ép. Nếu như không phải như vậy hắn tại sao phải trang mạng lưới, đều là bước đi này. Ghệ mẹo vợ hạ dù ca, ngươi tìm ta làm cái gì rồi cùng tiểu đội trưởng đồng thời đi vào. Mai ạ ghệ mi rồi tổ công tác đã kết thúc. Kỳ thực đây kỳ thực như thế nào đều không có quan hệ, để tiểu đội trưởng tìm rồi lấy lại đây. Kỳ thực chỉ là đẩy ra tiểu đội trưởng cớ mà thôi, dù sao hoàng đồ thứ này cái gì, ngay ở trước mặt tiểu đội trưởng nhưng là sẽ phá hoại hình tượng của bản thân cồn vợ ở. Assassin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 36, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Phản Kích 2. Lại nói, tối về, chúng ta khả năng muốn nhiều một người đồng bạn. Tan học về nhà, vừa đi động dây hởi vẻ mặt có chút quái lạ rồi lại bỗng nhiên chen miệng nói. Lại nói ngươi đến cùng là lúc nào mới chịu đối với Nào thông báo A làm bạn gây tốt, dạy hởi bạn học vẫn ở gánh chịu hộ công thân phận, không ngừng muốn cho ạ ghệ mì dạy tổ cùng Nào thông báo. Điểm này rất đáng quý, là cái đáng giá quý trọng bằng hữu. Chỉ là này bỗng nhiên nói muốn cùng người khác cùng nhau về nhà, lại nhảy lên đến hỏi hắn cùng Nào vấn đề, dạy hơi trí tưởng tượng cu nở dê là thanh lệ có thể, nếu như không phải kịp thời, như vậy chính là ạ ghệ mì dạy tổ sau này vừa nhìn. Liền nhìn thấy dưới tảng cây đứng tóc ngắn mang kính mắt đại kiểu Tây thiếu nữ. Đây là một có đại Âu phái thiếu nữ, kỳ thực cu nở dê không thể như vậy lấy Âu phái tới xem người, là Nào. Nào bề ngoài thanh tú, mà Âu phái lại lớn, tính cách còn ôn hòa, bất kể là ở nam sinh còn là nữ sinh bên trong độ hợp đều rất cao, mà Na nở dê là bơi bộ thành viên, vì lẽ đó buổi tối thường thường gặp lưu lại huấn luyện. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền hầu như không có gặp gỡ buổi tối cùng Na nở dê đồng thời chuyện đi trở về. Mà hôm nay, rất hiển nhiên là dạy hơi tới kéo tuyến. Nào tử thụ bên kia một chút đi tới, cái kia chào buổi tối, hạ dù cả. Có thế là còn nhớ kỹ khi còn bé liền đùng qua sự tình, Nào vẫn không có cách nào trực tiếp đối mặt ạ ghệ mì dạy tổ, rất sợ hắn sẽ nói ra khi còn bé sự tình. Vì lẽ đó cũng vậy ân, vẫn ở ẩn nút hắn. Cho tới hôm nay, mới thật sự là chính thức gặp mặt. Chào buổi tối. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa mới chuẩn bị đáp lại lại phát hiện dạy hấy bỗng nhiên đứng ở hắn cùng Nào trung gian, sau đó đưa tay ra, đem hắn cùng Nào vai hướng về trung gian kéo, lại như là ở hợp diện như thế đem hắn cùng Nào chắp và ở cùng nhau, vai đụng vai, cánh tay dán vào cánh tay. Nhìn các ngươi nói chuyện như vậy, đúng là phiền phức chết rồi, ta đi về trước. Sau đó hắn lấy một loại không ai có thể ngăn được tốc độ, nhanh chóng liên lụy đi ngang qua màu đen xe con, sau đó kéo dài mà đi. Nếu như không có nhận sai, vậy hẳn là cả dù hạ nhà xe riêng. Cả dù hạ cùng ạ kỳ ra cu nở dê ở phía trên. Đây quả nhiên là bọn họ mưu tính tốt đẹp. Chỉ là, ngay trước mặt cả dù hạ mưu tính hắn cùng Nào sự tình, hệ ạ ghệ mì giải tổ đoán, chỉ cần ra tầm mắt của hắn. Dạy hơi khả năng sẽ bị cả dù hạ kiếm cớ bỏ lại. Chờ chút bỏ lại ạ ghệ mì dạy tổ mới nghĩ như thế, ngồi lên xe chạy không tới 500 mét, dạy hơi liền bị đá xuống xe. Dù cho là ở bề ngoài muốn làm bộ không phải tình nhân dáng vẻ, vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng dạy hơi như vậy mưu tính, đồng thời hoàn thành thật, cả dù hạ không tức giận mới là lạ đây. Chỉ là, ở xe còn có thể nhìn lại đây tới được khoảng cách bên trong, hắn cùng Nào vẫn duy trì một khoảng cách. Kỳ thực, QNZ không phải nói nhất định phải thông qua rút ngắn khoảng cách mới có thể bỏ thêm vào hảo cảm. Làm 5 năm trước ở mùa hè bên trong liền thưởng thức qua trái cấm hai người, Nào đối với hắn độ thiện cảm, kỳ thực đã sớm đến 100%, hiện tại sở dĩ tách ra hắn, đó chỉ là dây thần kinh xấu hổ tắc quái. Lại như là, khi còn bé ngươi hút người khác nãi tử, sau đó lớn rồi, đều hiểu chuyện, còn không thấy ngại thấy hắn sao dây thần kinh xấu hổ quay phá. Cho nên mới không tiện mở miệng vẫn ẩn nút. Nhưng ngày hôm nay, tránh không thoát. Cái kia chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là coi khinh nữ sinh dũng khí, khi hắn chuẩn bị mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc thời điểm, lại phát hiện Nào bỗng nhiên, kéo hắn lại tay háo, chỉ là tay háo không động vào cùng da re. Hạ dù cả xin lỗi. Xin lỗi. Na nở dê lại là xin lỗi là nên vì gần nhất lạnh nhạt trạng thái mà xin lỗi sao không? Không phải. Ta là muốn vì cái kia một ngày sự kiện kia xin lỗi. Na nở dê mặt không dám đối diện này ạ ghệ mì giải tổ. Khi đó, mỗi ngày cha mẹ đều ở cãi nhau, ta ở nhà ơ lại cảm thấy rất thống khổ. Vì lẽ đó vào lúc ấy, cái kia mùa hè, cái kia một ngày, liền đem nội tâm buồn khổ phát tiết ở hạ dù cả trên người. Thế nhưng cái kia bốn cầu hoa tươi bảy na nở dê rồi lại vội vã bổ sung. Cũng không phải nói tùy tiện một người cũng có thể nếu như đúng là tùy tiện một người cũng có thể, như vậy chính là đáng sợ, chỉ có độ thiện cảm rất mạnh, mới sẽ làm như vậy đi. Na nở dê đang nói 5 năm trước đem hắn nghịch đẩy sự tình, nếu như nói khi còn bé không là phi thường hiểu, nhưng nàng QNZ chú ý tới muốn cùng yêu thích người mới có thể làm, vì lẽ đó kỳ thực Nao rất đáng yêu mà, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là NaNZ lại còn nói xin lỗi. Nói rõ chuyện này đối với NaNZ tới nói là cái khúc mắc. Kỳ thực ta không một chút nào chú ý xác định cả rủ hạ xe hoàn toàn đi rồi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ ngược lại nà mở chặt tờ tay của nàng, ở NaNZ giật mình bên trong, lộ ra ôn nhu vẻ mặt. Tuy rằng lần thứ nhất thời điểm là cảm thấy nghi hoặc cũng không biết làm sao, nhưng rất vui vẻ hơn nữa. Từ hiện tại, QNZ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ta cũng không biết ngươi vẫn cảm thấy hổ thẹn, rất xin lỗi. Hạ dù cả này xác thực là đặt ở Nao trong lòng sự tình. Đến này ạ ghệ mì dây tổ lần này là hoàn toàn dắt tay của nàng, trong mắt ôn nhu có thể mang người hòa tan. Mà Nao loại này rất dễ dàng bị đánh động người, hoàn toàn không có cách nào từ chối. Bởi vì chỉ là dắt tay duyên cớ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ QNZ không có làm cái gì phi thường quá đáng cần tốn thay quần áo sự tình. Vì lẽ đó về đến nhà thời gian cùng thường ngày gần như. Chính là này gần như, khiến người ta cảm thấy có điểm không đúng. Theo lý thuyết, hắn để sổ dạ đi phát văn kiện cho biên tập, mà sổ dạ nên đã thấy công khẩu đồ. Như vậy làm sao còn không phản ứng đây, thậm chí là liền ánh đèn đều không có. Rất yên tĩnh. Ta đã trở về. Hệ ạ ghệ mi dây tổ dùng chìa khóa mở cửa ra. Chỉ là mới mở ra hắn liền sợ hết hồn. Bởi vì... ở lối vào nơi này, có cái chỉ chùm khăn tắm chân khép kín nhưng hiện lộ ra trắng non chân nhỏ cùng phần lớn đại chân thiếu nữ tóc bạc nằm ở nơi đó. Còn như là ở ngủ không mặc quần áo chỉ bao bọc khiến người ta phạm tội khăn tắm ngủ. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuyencom.member7118